tính đặc biệt nhiều, chỉ có Phạm Vô Cứu ở chụp xong diễn hồi công ty thời điểm hai người mới có thể gặp mặt. Trong công ty có Ngốc Bạch Ngọt Thân Văn Duệ, có Gia Hải Tử Hồng Hải Nhi, có Mỹ Không Ai Bị Nổi Khổng Tuyên, có Hoàn Mỹ Không Tì Vết Bạch Trạch, sau lại còn tới Tuấn Mỹ Vô Chủ Nhị Lang Thần Dương Tiễn cùng điên đảo chính mình nhận chi Dương Quang Mỹ Thiếu Niên Tôn Ngộ Không. Cùng bọn họ so sánh với, Phạm Vô Cứu tồn tại cảm cũng không cường, thậm chí ở bên nhau ăn cơm thời điểm đều rất ít nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nhìn đại gia cười, chỉ có một chỗ thời điểm mới có thể nhìn đến hắn trong mắt cô đơn cùng vô tận tưởng niệm. Lý Tiểu Tiểu biết hắn ở tìm hắn mạnh bà, hắn yêu nhau mấy trăm năm người yêu, vì có thể ở bên nhau bọn họ thậm chí từ bỏ thần tiên thân phận, đi vào nhân gian chuyển thế làm người, chính là muốn làm một đôi phổ phổ thông thông người yêu, có thể nắm tay cộng độ cả đời. Cùng Phạm Vô Cứu chụp địa phủ nhân viên công vụ hai người sớm chiều ở chung mấy tháng, hai người càng ngày càng quen thuộc, liêu đề tài Việt tới càng nhiều. Lý Tiểu Tiểu từ Phạm Vô Cứu kia nghe được rất nhiều về hắn cùng mạnh bà chuyện xưa, không có kinh thiên động địa không có báo tố, càng có rất nhiều tích lũy tháng ngày ăn ý cùng tế thủy trường lưu ngọt ngào. Lý Tiểu Tiểu cho tới nay đều hy vọng Phạm Vô Cứu có thể sớm ngày tìm được hắn mạnh bà, nhưng không nghĩ tới trong lúc lơ đãng, chính mình cư nhiên vì hắn tâm động. Lý Tiểu Tiểu nhịn không được ở trong lòng kêu rên, chính mình thích ai không hảo cư nhiên sẽ thích thượng Phạm Vô Cứu, này quả thực là hố chết chính mình tiết tấu. Nếu như bị mạnh bà đã biết, chờ chính mình sau khi chết đầu thai thời điểm không chừng cho nàng cái gì khẩu vị canh mạnh bà đâu, nói không chừng dược hiệu cường chuyển thế về sau đều là dễ quên chứng người bệnh. Vẫn là thừa dịp vừa mới có cảm giác thời điểm đem chính mình ý niệm bóp chết, ngàn vạn không thể làm bất luận kẻ nào biết. Yên lặng thở hắt ra, Lý Tiểu Tiểu xoa xoa mặt, thập phần xin lỗi mà cấp nhân viên công tác xin lỗi, ngượng ngùng, là ta trạng thái không tốt lắm, vất vả đại gia. Tiếp theo hắn quay đầu cùng Phạm Vô Cứu cười cười, làm bộ không có việc gì người dường như thấp giọng phun tào, khả năng gần nhất quỷ thấy nhiều, ảnh hưởng trạng thái. Phạm Vô Cứu thần sắc đôi mắt rũ xuống dưới, ngăn trở trong ánh mắt phức tạp cảm xúc. Thanh âm không có gì phập phồng nhưng lại mang theo một tia lo lắng, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chúng ta một hồi lại chụp. Hai người không có giống trước kia giống nhau ngồi ở cùng nhau nghỉ ngơi, mà là song song xoay người rời đi, ở cách đối phương rất xa vị trí ngồi xuống. Phạm Vô Cứu từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận một ly nhiệt cà phê, nhẹ nhàng nhấp một ngụm sau nhịn không được ngẩng đầu chiều Lý Tiểu Tiểu nhìn lại. Lý Tiểu Tiểu nằm ở cửa sổ hạ trên ghế nằm nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ánh mặt trời mềm nhẹ chiếu vào nàng trên mặt. Lại không vuốt phẳng nàng giữa mày phiền muộn, nhìn so dị vãng nhiều vài phần xấu bi. Phạm Vô Cứu không tiếng động mà thở dài, trong trí nhớ Lý Tiểu Tiểu vẫn luôn là ánh nắng tươi sáng tính cách, vô luận gặp được nhiều sầu nhiều khổ sự vẫn như cũ dùng sán lạn tươi cười đối mặt sinh hoạt. Ở gặp được nguy hiểm khi, nàng luôn là nghĩa vô phản cố che ở người khác phía trước, giống cái năng lượng đồng giống nhau đấu đá lung tung, tựa như một cái ngốc lớn mật phảng phất không có nàng sợ sự tình giống nhau. Như vậy nữ hài sắc thật nhận người thích, dung mạo không phải tuyệt mỹ, khí chất cũng không phải thập phần độc đáo, nhưng nàng tựa như một cái dốc rách chảy qua tiểu khê giống nhau lơ đáng chảy vào người trái tim. Nàng giống một cái đáng yêu nhà bên tiểu muội giống nhau, ở chung lên nhẹ nhàng lại sung sướng, làm người bất chi bất giác liền đem nàng đặt ở trong lòng. Phạm Vô Cứu tưởng, nếu không phải chính mình có mạnh bà, hắn khả năng thật sự sẽ yêu Lý Tiểu Tiểu. Đem tầm mắt thu hồi tới, Phạm Vô Cứu đem trong tay ly cà phê dơ lên bên miệng liên tục rót mấy khẩu toàn khổ cà phê đen, lại cảm thấy ngực càng đổ luống cuống. Trốn ở góc phòng Tiến Bảo thấy như vậy một màn kêu rên một tiếng, Huyền tỷ, ta sao cảm thấy hai người bọn họ chẳng những chưa đi đến một bước, như thế nào ngược lại lẫn nhau mới lạ, nếu là như vậy bọn họ khi nào mới có thể chọc thủng giấy cửa sổ A. Bình thường, Huyền Phinh bình tĩnh mà phân tích, Tiểu Tiểu là cái tam quan thực chính nữ hài, đánh chết nàng cũng sẽ không làm ra đoạt người khác bạn trai sự, đột nhiên phát hiện chính mình đối Phạm Vô Cứu tâm động đã chạm được nàng điểm mấu chốt, phòng chừng kế tiếp một đoạn thời gian nàng đều sẽ rời xa Phạm Vô Cứu. Thẳng đến đem đoạn cảm tình này nảy sinh bóp chết mới thôi. Tiến Bảo nhịn không được hỏi, kia Phạm Vô Cứu đâu? Huyền Phinh cười khẽ một tiếng, Phạm Vô Cứu người này thành thức mắt, phỏng chừng cho rằng mạnh bà chuyển thế cũng sẽ cùng hắn giống nhau không thay đổi bộ dáng, cho nên mặc dù là đối Lý Tiểu Tiểu lại tâm động, hắn cũng sẽ không đem mạnh bà cùng Lý Tiểu Tiểu liên hệ ở bên nhau. Nay bất tử cục sao? Tiến Bảo cảm thấy chính mình đều phải thế Phạm Vô Cứu cùng Lý Tiểu Tiểu tuyệt vọng. Như vậy nét mực đi xuống hai người bọn họ đến kiếp sau mới có thể tỉnh ngộ. Huyền Phinh nhìn Tiến Bảo liếc mắt một cái tiếp tục nói, ta nhớ rõ ngươi cho hắn hai tiếp tam bộ tình yêu diễn, cái này cũng chưa tính địa phủ nhân viên công vụ đệ tam quý đệ tứ quý. Chiếu Lý Tiểu Tiểu cái này trạng thái, ta cảm thấy nàng khẳng định sẽ cự tuyệt. Vừa nghe đến này, Tiến Bảo nhảy dựng lên, khó mà làm được, ta đều ký hợp đồng, nếu là hiện tại vi ước đến bồi bao nhiêu tiền a? Ta Tiến Bảo trước nay chỉ có kiếm tiền phần, khi nào bồi quá? Huyền Phinh khỏe miệng hơi hơi kiều lên, Tiểu Tiểu là lão bản, nàng nói tính. Tiến Bảo rồi dám nhăn lại cái mũi, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, lộ ra giảo hoạt tươi cười. Nếu các ngươi muốn chạy trốn tránh, kia chỉ có bản thần tiên giúp các ngươi. Huyền Phinh nhìn đến Tiến Bảo biểu tình, khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười. 123, đệ 123 chương. Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu tuy rằng không phải chính quy xuất thân diễn viên, nhưng là hai người rốt cuộc đều thượng quá Trần Đại Hà lao sư khóa, cũng đều chụp quá không ít diễn, cũng coi như là có chút trường thi kinh nghiệm. Tuy rằng lần này đối ôm xuất diễn đột nhiên sinh ra rung động ảnh hưởng cảm xúc cùng tâm thái, nhưng là hai người từng người ngồi bình tĩnh một hồi, điều chỉnh tốt tâm thái sau lại lần nữa về tới máy quay phim trước. Lần này hai người biểu hiện thập phần bình thường, thực mau hoàn thành này tổ màn ảnh quay chụp, nhưng lại thiếu lần đầu tiên quay chụp thân tình biểu lộ. Tiếp theo cái màn ảnh là hôn diễn, bởi vì ôm màn ảnh chậm trễ quay chụp tiến độ, đạo diễn vô pháp cấp quá nhiều thời giờ làm cho bọn họ điều chỉnh trạng thái, đơn giản uống hai ngụm nước liền chuẩn bị quay chụp. Lý Tiểu Tiểu khẩn trương trong lòng bàn tay hứa ra hãn, tuy rằng nàng từ nhỏ đến lớn lớn lên rất xinh đẹp đáng yêu, nhưng là nàng vẫn luôn đối cảm tình sự không quá thông suốt, có thể nói thẳng đến ngày hôm qua nàng còn không có trải qua quá tình đầu sơ khai, đi học thời điểm thu được nam sinh lễ vật toàn bộ lui về, thư tình toàn bộ cống hiến cho thùng rác, cùng nàng làm anh em có thể, muốn làm nàng bạn trai không có cửa đâu. Nay liền dẫn tới Lý Tiểu Tiểu đến bây giờ nụ hôn đầu tiên cũng chưa dâng ra đi. Cho nên phía dưới chụp trận này diễn không chỉ có là nàng màn huỳnh quang nụ hôn đầu tiên, cũng là nàng nhân sinh nụ hôn đầu tiên. Xoa xoa phát đau huyệt thái dương, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình tim đập lại gia tốc, vừa rồi chụp ôm diễn bởi vì nàng không khống chế tốt cảm tình dẫn tới nở dê mấy chục lần, khó khăn ôm chụp xong rồi hiện tại trực tiếp làm nàng chụp hôn diễn, vẫn là cùng một cái nàng thích lại không thể thích người chụp hôn diễn. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy này nhất định là ông trời cảm thấy nàng gần nhất quá thanh nhàn cho nàng trừng phạt. Đang ở nỗ lực bình phục chính mình tim đập, Chu Hạc Minh đi tới, nhìn Lý Tiểu Tiểu rõ ràng có chút đổ mồ hôi bộ dáng tức khắc cười, ngươi khẩn trương. Lý Tiểu Tiểu gật gật đầu, quay đầu nhìn mắt Phạm Vô Cứu phương hướng, nhỏ giọng nói, ta không hôn môi qua, sợ chụp không tốt. Chu Hạc Minh cười càng thêm hiền lành, vừa vặn cùng nữ nhân vật chính Lý Lạc giống nhau, đây cũng là nàng nụ hôn đầu tiên. Kỳ thật chụp này đoạn hôn diễn ngươi không cần biểu diễn, cũng không cần cố tình tưởng cái gì hôn môi góc độ, ngươi chỉ cần thuận theo bản tâm, nhắm mắt lại. Đem Phạm Vô Cứu tưởng thành ngươi thích người, lớn mật hôn liền có thể, mặt khác đều không cần suy xét quá nhiều. Lý Tiểu Tiểu do dự một chút, hỏi dò, hôn diễn cần thiết chụp sao? Chu Hạc Minh gật gật đầu, chúng ta kịch bản tới liền so mặt khác diễn càng trọng cốt truyện, này đoạn hôn diễn vẫn là rất quan trọng, thật sự xóa không được. Lại nói, đương diễn viên đặc biệt là ngươi loại này tuổi trẻ nữ diễn viên, về sau gặp được hôn diễn khẳng định không ít, chẳng lẽ ngươi một cái đều không chụp sao? Lý Tiểu Tiểu gật đầu chiều Chu Hạc Minh cười cười, đạo diễn, ngươi nói rất đúng, ta một hồi sẽ hảo hảo chụp. Chu Hạc Minh vui mừng phía dưới gật gật đầu, ta lại cho ngươi 10 phút thời gian điều chỉnh hạ tâm thái, hy vọng quay chụp thời điểm một lần thông qua. Lý Tiểu Tiểu nhìn Chu Hạc Minh rời đi bóng dáng, từ trong túi lấy ra một cái kẹo phóng tới trong miệng, chậm rãi thở hắt ra. Kỳ thật đạo diễn nói đúng, nếu vẫn luôn đi diễn viên con đường này, sớm muộn gì sẽ chụp hơn diễn, Phạm Vô Cứu cùng mặt khác nam diễn viên không có gì khác nhau, phóng bình tâm thái thì tốt rồi. Nếu là lại tưởng ích kỷ điểm, cùng với đem nụ hôn đầu tiên cho người khác, chi bằng cấp Phạm Vô Cứu, liền tính là cho chính mình này linh quang hiện ra mối tình đầu một cái an ủi. Đường toàn bộ ở trong miệng hòa tan, Lý Tiểu Tiểu đem đường nước nuốt đi xuống, khoang miệng ngọt hương, trong lòng lại có chút phát khổ. Rót mấy ngụm nước, chuyên viên trang điểm phân biệt cấp hai người bổ trang, Lý Tiểu Tiểu lại về tới trước màn ảnh. Phạm Vô Cứu một bên sửa sang lại cổ tay áo một bên túi đầu xem Lý Tiểu Tiểu, ngươi có chút khẩn trương. Con hảo. Lý Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn lại, vừa rồi đạo diễn cũng tìm ngươi hàn huyên. Ân. Phạm Vô Cứu đôi mắt rũ xuống dưới, tựa hồ ở lảng tránh Lý Tiểu Tiểu ánh mắt, đạo diễn làm ta chụp hôn diễn thời điểm buông băn khoăn, mở ra trong lòng gông xiềng, muốn thuận theo bản tâm như vậy đánh ra tới hiệu quả mới tự nhiên. Lý Tiểu Tiểu tim đập lỡ một nhịp, nàng nhịn không được duỗi tay che lại ngực, ánh mắt lại thập phần kiên định, chúng ta đây liền buông ra hảo hảo chụp đi, tranh thủ một lần thông qua. Phạm Vô Cứu nâng lên đôi mắt, hắn yên lặng nhìn Lý Tiểu Tiểu. Chậm rãi hộp ra một chữ, hảo. Đây là một hồi cãi nhau lúc sau hôn diễn, cãi nhau bộ phận chụp xong rồi, liền thừa hôn diễn bộ phận. Ở đạo diễn nói bắt đầu sau, Phạm Vô Cứu quay đầu nhìn Lý Tiểu Tiểu rời đi bối cảnh, trong mắt hiện lên rối rắm cùng không tha, rốt cuộc hắn đuổi theo, chảo một cái đã bắt được Lý Tiểu Tiểu thủ đoạn. Lý Tiểu Tiểu dễ rùa suy nghĩ ném ra, ngược lại bị Phạm Vô Cứu ôm ở trong lòng ngực, bốn mắt nhìn nhau, Lý Tiểu Tiểu trên mặt ủy khuất cùng tức giận còn không có đánh tan, vành mắt hồng hồng. Mơ hồ có thể thấy được lệ quang tồn tại. Phạm Vô Cứu trong lòng mềm nhũn, duỗi tay sờ sờ nàng mặt, túi đầu hôn lên đi. Tránh ở một bên Tiến Bảo kích động, hai cái tay đều nắm thành nắm tay, vui mừng khôn xiết mà nhỏ giọng nói thầm nói, rốt cuộc thân thượng. Bên cạnh Huyền Phinh rội nước lã, bất quá là đóng phim mà thôi. Tiến Bảo đô đô miệng, tay phải giấu ở bên cạnh người, trộm mà đối với hai người nhéo cái thủ thế, một cổ phàm nhân nhìn không thấy màu đỏ sương mù chiều hai người đánh tới, đem hai người bao vây lại. Phàm nhân nhìn không thấy này màu đỏ sương mù, nhưng Huyền Phinh lại là có thể xem thấy. Tiến Bảo bất an dùng khỏe mắt trộm ngắm một chút Huyền Phinh, lại phát hiện nàng vừa lúc ở cúi đầu xem di động, căn bản liền không phát hiện nàng làm động tác nhỏ. Tiến Bảo tức khắc vui vẻ ra mặt, nhân cơ hội lại tăng lớn xương đỏ độ dày. Lý Tiểu Tiểu ở Phạm Vô Cứu bắt lấy chính mình tay hướng trong lòng ngực vùng thời điểm liền cảm thấy cả người phảng phất có điện lưu trải qua, bốn mắt nhìn nhau, hai người ánh mắt đan chéo ở bên nhau, đều hàm chứa như ẩn như hiện tình tố. Phạm Vô Cứu nhắm hai mắt lại, đầu chậm rãi thấp xuống. Mềm mại môi đụng tới cùng nhau, Lý Tiểu Tiểu cả người run lên, kia một khắc nàng phảng phất toàn bộ thế giới đều rời đi, bên người hết thảy đều không hề tồn tại, nàng có thể cảm ứng được chỉ có Phạm Vô Cứu cùng bờ môi của hắn. Lý Tiểu Tiểu tay bản năng từ Phạm Vô Cứu ngược hướng lên trên di, bám lấy bờ vai của hắn. Phạm Vô Cứu cảm ứng được Lý Tiểu Tiểu biến hóa, đem nàng càng khẩn ôm vào trong ngực. Thân thể tương dán, gắn bó như môi với răng, quen thuộc xúc cảm, ngọt ngào hương vị làm Phạm Vô Cứu nhớ tới Mạnh Bà, năm đó cầu lại Hà bên một hôn cũng hiện giờ thiên giống nhau. Hắc Vô Thường cùng Mạnh Bà chưa từng có bị thế nhân bắt được cùng nhau nói qua, tại thế nhân trong mắt Mạnh Bà là một cái hoa dâm tóc bà lao, chỉ có địa phủ người biết. Kỳ thật Mạnh Bà là cái điểm mỹ đáng yêu lại có chút mơ hồ tiểu cô nương. Nàng vốn là thiên giới thần tiên, bởi vì không nghĩ nhân loại bởi vì yêu hận tình thù thị thị phi phi đời đời kiếp kiếp thống khổ, liền tự nguyện đi vào âm phủ ngao nấu canh Mạnh Bà, thế hồn phách tẩy đi ký ức, quên kiếp trước, làm cho bọn họ vô ưu vô lự bắt đầu tân cả đời. Trăm ngàn năm tới, Mạnh Bà vẫn luôn canh giữ ở cầu lại Hà Biên, tịch mịch, kham khổ, nhưng nàng tính cách lại không bởi vậy thay đổi, vẫn luôn là cái kia hoạt bát thiện lương tiểu cô nương. Nàng thường xuyên có chút hiếm lạ cổ quái ý tưởng, đem canh Mạnh Bà hương vị ngao lung tung rối loạn, có đôi khi nàng cũng sẽ đem chấp hành xong công vụ Hắc Bạch Vô Thường kéo tới phát canh Mạnh Bà, nàng hảo có cơ hội trộm lưu đi nhân gian chơi một chút. Tạ Tất An luôn là tìm các loại cơ hội trốn đi, chỉ có Phạm Vô Cứu cam tâm tình nguyện lưu lại, hắn không muốn này âm lãnh địa phủ khóa trụ như vậy rộng rãi cô nương, hắn hy vọng Mạnh Bà có thể nhiều đi nhân gian nhìn xem ánh mặt trời. Phạm Vô Cứu không biết chính mình khi nào yêu Mạnh Bà, nhưng chờ hắn phát hiện khi mới phát hiện này ái đã thâm nhập cốt thủy. Âm dương hai giới, Bạch Vô Thường Tạ Tất An tính cách rộng rãi, Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu tổng cho người ta cứng nhắc, ít khi nói cười ấn tượng. Nhưng cứng nhắc Phạm Vô Cứu gặp được Mạnh Bà cái gì đều thay đổi, hắn biểu hiện nội liễm, nhưng trong lòng yêu đến thâm trầm. Hắn luôn là lưu luyến ở cầu lại Hà bên, Mạnh Bà ngao nấu canh Mạnh Bà, hắn bồi, Mạnh Bà cấp sắp đầu thai hồn phách phát canh, hắn ở bên cạnh bạn. Thẳng đến có một ngày, Mạnh Bà nhìn hắn hỏi, Phạm Vô Cứu, ngươi có phải hay không thích ta? Hắn ngữ khí kiên định mà nói cho Mạnh Bà, đúng vậy, ta thích ngươi. Mạnh Bà lún đồng tiền như hoa, nói tốt xảo, ta cũng vừa vặn thích ngươi. Kia một khắc hắn tim đập như sấm, không nghĩ tới hạnh phúc tới như vậy đột nhiên, ngày đó hắn giống hôm nay giống nhau, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, túi đầu nhẹ nhàng hôn lên tiểu diễm môi đỏ. Mềm mại cánh môi, ngọt ngào hương vị, tốt đẹp cảm giác xa xôi lại quen thuộc đến phảng phất hắn đang ở hôn Mạnh Bà giống nhau. Mà lúc này Lý Tiểu Tiểu cũng lâm vào một mảnh mê mang bên trong, nàng cảm thấy nụ hôn này vô cùng quen thuộc, giống như khi nào trải qua quá giống nhau. Nàng nhịn không được hơi hơi mở ra cánh môi, tưởng hôn càng sâu một chút, tưởng đánh thức trong trí nhớ cái kia hôn. Đầu lưỡi chạm vào cùng nhau, một cổ làm người sủi lơ điện lưu ở hai người trong thân thể lưu động. Quen thuộc cảm giác càng thêm mãnh liệt, nhưng tổng cảm giác có một cái gông xiềng chắn cái này cảm giác phía trước, làm nàng ly nụ hôn này khoảng cách gần đến giơ tay có thể với tới. Lại như thế nào cũng đụng chạm không đến. Lý Tiểu Tiểu có chút sốt ruột, nàng nhịn không được đáp lại nụ hôn này, nàng muốn mượn trợ nụ hôn này mở ra gông xiềng. Phạm Vô Cứu hô hấp dồn dập lên, hắn nhắm mắt lại, đem hắn Mạnh Bà ôm chặt lấy, không bao giờ tưởng tách ra. Tập. Đạo diễn thanh âm truyền tới, tựa hồ thực xa xôi, phảng phất ở chân trời giống nhau, nhưng này một tiếng lại bừng tỉnh ôm hôn hai người. Phạm Vô Cứu ngẩng đầu chính mình trong lòng ngực ôm nữ hài. Mạnh Bà dung nhan trong nháy mắt này cùng Lý Tiểu Tiểu dung hợp ở bên nhau, hắn không khỏi mà hoảng hốt một chút, đã quên chính mình ôm chính là Lý Tiểu Tiểu vẫn là Mạnh Bà. Lý Tiểu Tiểu nhìn trước mắt Phạm Vô Cứu cũng lộ ra mê mang thần sắc, trong lòng hiện lên một tia mạc danh mất mát. Ngồi ở máy theo dõi mặt sau đạo diễn lộ ra tán dương thần sắc, hảo, phi thường không tồi, quá. Tiếp theo chàng diễn là hai cái vai phụ xuất diễn, Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu buổi sáng công tác đã hoàn thành. Hai người có cũng đủ thời gian tiêu hóa nụ hôn này mang đến đánh sâu vào. Từng người trở lại chính mình nghỉ ngơi ghế dài thượng, Phạm Vô Cứu nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Tiểu Tiểu, lại nháy mắt đem tầm mắt dịch khai, sắc mặt có chút trắng bệnh. Thấy như vậy một màn, Tiến Bảo buồn bực, nhịn không được nói thầm, Phạm Vô Cứu phản ứng như thế nào cùng ta tưởng không giống nhau a. Huyền Phinh biểu tình cũng có chút bất đắc dĩ, nàng giơ tay xoa xoa cái chán, không tiếng động mà thở dài, chúng ta vào đi thôi. Hai người thân ảnh nhoáng lên xuất hiện ở sở tiêu đi ô góc không người, Huyền Phinh ý bảo Tiến Bảo, ngươi đi cùng Phạm Vô Cứu tâm sự, ta đi bồi bồi tiểu tiểu. Hào liệt. Tiến Bảo gấp không chờ nổi mà chạy đến Phạm Vô Cứu bên người, duỗi tay ở hắn trên vai nặng nề mà chụp một chút, uy, tưởng gì đâu. Phạm Vô Cứu kinh ngạc một chút, ngẩng đầu phát hiện là Tiến Bảo mới nhẹ nhàng thở ra, che lấp bưng lên cái ly nhấp nước miếng, không có gì. Thiếu Trang. Tiến Bảo khinh thường mà cắt một tiếng, duỗi tay tún quá một phen ghế dựa ở hắn bên cạnh ngồi xuống, thấp giọng nói, ta vừa rồi nhìn đến ngươi cùng tiểu tiểu chụp kia chàng hôn diễn, ngươi đầu nhập đi vào. Phạm Vô Cứu xoa xoa huyệt thái dương, có thể là ta gần nhất tưởng mạnh bà quá nhiều, mất tự nhiên đem tiểu tiểu mang đi vào, ta về sau nhất định sẽ không chế chính mình cảm xúc. Ngươi có phải hay không đốc? Tiến Bảo cấp chụp hắn bả vai một cái tát, ngươi như thế nào liền như vậy xác định mạnh bà không thể là tiểu tiểu A. 124, đệ 124 chương. Phạm Vô Cứu đồng tử kịch liệt thu nhỏ lại, vẫn không nhúc nhích mà nhìn Tiến Bảo, tựa hồ không có tiêu hóa nàng ý tứ trong lời nói. Ngươi là nói tiểu tiểu có khả năng là mạnh bà. Ngươi xác định sao? Tiến Bảo cấp thẳng nháy mắt, ngươi nhỏ giọng điểm, sợ người khác nghe không được phải không? Cách 7-8 mét ngoại, đang ở cùng tiểu tiểu nói chuyện phiếm Huyền Phinh vô ngữ mà quay đầu lại nhìn Tiến Bảo liếc mắt một cái, mở một con mắt nhắm một con mắt làm ám chỉ là được, này khen ngược, đều tương đương trực tiếp đem đáp án nói cho Phạm Vô Cứu, này không ít rất nhiều lạc thú sao. Tiến Bảo đã nhận ra Huyền Phinh nóng rực tầm mắt, chột dạ đều mau đem vùi đầu đến cái bàn phía dưới đi. Nhưng một túi đầu thấy Phạm Vô Cứu còn ngây ngốc không phục hồi tinh thần lại bộ dáng, khí một cái tắt chụp đến hắn trên vai, đại ca, lời nói của ta ngươi nghe minh bạch không có. Nghe minh bạch, chỉ là Phạm Vô Cứu nuốt hạ nước miếng, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, ta không nghĩ tới là tiểu tiểu. Tiến Bảo mắt trợn trắng, duỗi tay ở hắn ngực điểm hai hạ, Huyền tỷ phía trước như thế nào để điểm ngươi, ngươi đã quên. Làm ngươi ở phát hiện thích một người khi muốn thuận theo ý nghĩ của chính mình, ngươi dám nói ngươi không thích thượng tiểu lão bản. Phạm Vô Cứu xấu hổ mà nhìn Tiến Bảo, nói thật, ta vừa mới phát hiện đối tiểu lão bản có chút dị dạng cảm giác, còn không có trải vớt rõ ràng là chuyện như thế nào đâu. Này không phải được sao? Tiến Bảo để sát vào một chút, hạ giọng nói, ngươi cùng mạnh bà là linh hồn lẫn nhau hấp dẫn, ngươi chỉ cần buông ra trong lòng gông xiềng, thuận theo bản tâm thì tốt rồi. Phạm Vô Cứu, này từ có điểm quen hay. Vừa rồi các ngươi đạo diễn nói. Tiến Bảo mắt trợn trắng, hận sắc không thành thép mà nói. Các ngươi đạo diễn đều nhìn ra tới ngươi cùng tiểu tiểu hỗ sinh tình tố đâu, như thế nào các ngươi hai cái một cái so một cái trì độ đâu. Nay cũng chính là Nguyệt lão bên người tiểu hồng nương không xuống dưới, nếu không nàng đến tức chết. Phạm Vô Cứu nhìn mấy mét ngoại Lý tiểu tiểu, lúc này nàng không biết ở cùng Huyền Phinh liêu cái gì, thần thái phi dương, lúng đồng tiền như hoa. Tiến Bảo nhìn Phạm Vô Cứu mặt mày nội liệm ôn nhu, thở phào nhẹ nhõm, được rồi, hai ngươi cuối cùng có một cái thông suốt được, việc này rốt cuộc không phải tử cục. Bất quá kế tiếp ngươi đến nỗ lực, ngươi nhớ rõ Huyền tỷ lời nói sao? Tiểu tiểu khi nào yêu ngươi, nàng mới có thể khôi phục mạnh bà ký ức. Phạm Vô Cứu trầm mặc một lát, ta đã biết, đà tạ ngươi. Ai, đương cái người đại diện dễ dàng sao? Ta so lão bản còn nhọc lòng. Tiến Bảo lau đem trên đầu hãn, không yên tâm dặn dò, ngươi nhưng nắm chặt thời gian truy a, nếu là tiểu tiểu bởi vì cùng ngươi quan hệ biệt lưu đem ta cho nàng thiêm diễn cấp đẩy, ta liền đi Nguyệt lão kia đem hai ngươi tơ hồng cấp cắt đoạn, ngươi tin hay không? Phạm Vô Cứu lúc này mới minh bạch Tiến Bảo vì sao đột nhiên lòng tốt như vậy nói cho hắn tiểu tiểu chính là mạnh bà sự, hợp lại là sợ phó tiền vi phạm hợp đồng A. Huyền Phinh tới đoàn phim, không chỉ có cầu phù Chu Hạc Minh, Trương Thiên Hải cùng Thành Ninh ba người kích động vạn phần, ngay cả đoàn phim mặt khác diễn viên cùng nhân viên công tác cũng đều hân hoan nhảy nhót, sôi nổi lấy ra di động chụp ảnh quay video. Huyền Phinh tuy rằng chỉ diễn thượng cổ chi chiến một bộ điện ảnh, nhưng lại bằng bộ điện ảnh này bước lên một đường nữ tinh, đại bài đại ngôn, siêu hỏa tổng nghệ. Nổi danh đạo diễn điện ảnh phim truyền hình mời giống đông tuyết dường như bay tới, thông cáo nhiều một ngày hận không thể 20 tiếng đồng hồ đều ở công tác. Huyền Phinh có thể đáp ứng cho bọn hắn thân thủ khắc đùa hộ mệnh còn tự mình lại đây, đối với Chu Hạc Minh ba người tới nói thật là quá kinh hỉ. Tuy rằng nói thực ngoại ý muốn Huyền Phinh cư nhiên là vị huyền học đại sư, nhưng là Huyền Phinh diện mạo quá mức tuyệt mỹ, khí chất lại tương đối lơ khí, còn nữa nàng biểu diễn cửu thiên huyền nữ trở thành đông đảo người xem tán thưởng nhân vật. Giống như nàng sẽ huyền học cũng không phải cái gì đáng giá kinh ngạc sự, rốt cuộc ở rất nhiều fans trong lòng, Huyền Phinh thật sự chính là bầu trời tiên nữ hạ phàm trần. Chu Hạc Minh đem Huyền Phinh cùng Tiến Bảo thỉnh đến chuyên viên trang điểm, lại kêu cái nhân viên công tác đi mua cà phê, điểm tâm. Huyền Phinh cười khanh khách, không cần phiền thoái, ta vừa vặn hôm nay có rảnh, thuận tiện đến xem nhà ta hai cái tiểu bằng hữu. Lý Tiểu Tiểu ở biết Huyền Phinh thân phận thật sự trước chính là Huyền Phinh thiết phấn cùng số một mê muội, ở biết Huyền Phinh thân phận thật sự sau càng là đem nàng đặt ở chính mình trong lòng thần đàn vị trí. Hiện tại phát hiện chính mình trong lúc lơ đãng cư nhiên đối Phạm Vô Cứu động tâm, Lý Tiểu Tiểu trong lòng lại là xấu hổ, lại là buồn bực, còn có chút khổ sở cùng thương tâm, thấy Huyền Phinh giống như là bị ủy khuất hài tử thấy mụ mụ giống nhau, hận không thể ôm Huyền Phinh cánh tay không buông tay, cho dù cái gì đều không thể nói liền như vậy ôm trong lòng cũng sẽ dễ chịu một ít. Huyền Phinh biết Lý Tiểu Tiểu tâm tư, ôn nhu sờ sờ nàng đầu, liền như vậy tùy ý nàng ở chính mình trên người treo, xem thành Ninh hâm mộ hận không thể đem chính mình biến thành Lý Tiểu Tiểu đầu tóc, như vậy là có thể dán ở nữ thần trên người. Chuyên viên trang điểm ghế dựa sofa đều có, Huyền Phinh cùng Tiến Bảo là khách nhân, tự nhiên ngồi ở trên sofa, Lý Tiểu Tiểu là Huyền Phinh nhân hình vật trang sức, cũng tê tới rồi Huyền Phinh bên cạnh, Phạm Vô Cứu ngồi ở đối diện ghế trên, ánh mắt không tự giác mà dừng ở Lý Tiểu Tiểu trên mặt. Chỉ thấy nàng giống cái ái làm lũng tiểu miêu giống nhau gắt gao mà dính ở Huyền Phinh cánh tay thượng, miệng hơi hơi nết lên tới, mang theo một tia tàng không được buồn bực. Phạm Vô Cứu trên mặt không cấm lộ ra ôn nhu ý cười, khả năng thật là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hắn phía trước cư nhiên không phát hiện tiểu tiểu cùng mạnh bà có nhiều như vậy chỗ tương tự. Lý Tiểu Tiểu ở Huyền Phinh cánh tay thượng xoắn đến xoắn đi, trong lúc lơ đãng vừa nhấc đầu vừa lúc nhìn đến Phạm Vô Cứu ở hai mắt mỉm cười mà nhìn chính mình. Lý Tiểu Tiểu nháy mắt mặt liền đỏ. Trong lòng dâng lên một tia không được tự nhiên, nàng theo bản năng buông ra Huyền Phinh cánh tay ngồi thẳng, nhưng nghĩ lại lại tưởng tượng chính mình vì cái gì muốn để ý chính mình ở Phạm Vô Cứu cái nhìn, lập tức lại đổ trở về, thuận tiện hung hăng mà trừng mắt nhìn Phạm Vô Cứu liếc mắt một cái. Nhìn Lý Tiểu Tiểu giống tiểu miêu lượng chảo giống nhau hư trương thanh thế bộ dáng, Phạm Vô Cứu trên mặt ý cười càng sâu, trong ánh mắt cũng nhiều vài phần sủng lịch. Lý Tiểu Tiểu bị Phạm Vô Cứu xem trong lòng phát mau, trước kia này đại ca là toàn công ty nhất ít khi nói cười một người. Có đôi khi so nhị lang thần còn nghiêm túc. Nhưng hôm nay vị này lấy mặt lạnh xương hắc vô thường không biết phạm vào cái gì tật xấu, liên tiếp mà xem nàng cười. Nếu là dĩ vãng, nàng căn bản sẽ không để ý này đó, còn sẽ trêu chọc Phạm Vô Cứu vài câu, nhưng hiện tại nàng còn xử lý tốt chính mình cảm giác, Phạm Vô Cứu đối nàng cười, nàng luôn có một loại ngũ vị tạp trần cảm giác. Nếu Phạm Vô Cứu không có mạnh bà, nàng thích liền sẽ thoải mái hảo phóng theo đuổi. Nhưng Phạm Vô Cứu đã có kiếp trước kiếp này người yêu. Nàng duy nhất có thể làm chính là kéo ra hai người khoảng cách. Nghĩ vậy, Lý Tiểu Tiểu ngồi dậy kêu một tiếng bên cạnh đang ở cùng đạo diễn thuyết khách lời nói khách sáo Tiến Bảo, ta mặt sau có phải hay không có mấy cái cảm tình diễn? Giúp ta đẩy đi, ta sang năm tưởng hảo hảo xử lý hạ công ty nghiệp vụ, không tính toán đóng phim. Tiến Bảo vừa nghe liền dậm chân, ta tiểu lão bản, hợp đồng đều thiêm hảo, ngươi hiện tại nói không chụp chúng ta đến nhiều ít tiền vi phạm hợp đồng ngươi biết không? Ta Tiến Bảo, khi nào trải qua bồi tiền sinh ý? Lý Tiểu Tiểu bị Tiến Bảo giống đều thiếu chút nữa đem đầu xúc trong cổ đi, nhạ nhạ mà nói, ta chính mình ra tiền không được sao? Không được. Tiến Bảo hư lạnh một tiếng, ngươi dám hướng ra bồi tiền, ta làm ngươi đời này rốt cuộc kiếm không đến tiền. Lý Tiểu Tiểu khoe miệng suy sụp xuống dưới, người khác nói lời này nàng khinh thường nhìn lại, thế giới lớn như vậy chỗ nào kiếm không đến tiền á, nhưng lời này từ Tiến Bảo trong miệng nói ra nàng cũng không dám đi ngạnh giang. Tiến Bảo là ai a? Đó là thần tài dưới tòa đồng tử, tục xưng tiểu thần tài. Nàng nói làm Lý Tiểu Tiểu kiếm không đến tiền, Lý Tiểu Tiểu khẳng định một phân tiền đều kiếm không đến, chính là đi kiến trúc công trường đi dọn gạch đều có thể tạp đến chân đảo đáp tiền thuốc men cái loại này. Cùng Tiến Bảo ở chung lâu như vậy, Lý Tiểu Tiểu biết rõ Tiến Bảo tính cách, vị này si mê với kiếm tiền, chỉ vào không ra, không biết tưởng tì hưu hậu đại đâu. Phó tiền vi phạm hợp đồng việc này chạm đến tới rồi Tiến Bảo điểm mấu chốt, Lý Tiểu Tiểu quyết định đánh cảm tình bài. Ký hợp đồng kia mấy cái kịch bản đều là cùng Phạm Vô Cứu cùng nhau cộng sự tình yêu diễn, hai chúng ta tổng ở bên nhau diễn tình lữ khẳng định có không ít người xem đem hai chúng ta tạo thành chính phủ, ta người cô đơn không sao cả, nhưng là đối Phạm Vô Cứu không quá thích hợp. Tuy rằng đạo diễn biên kịch bọn họ đều quá quỷ, nhưng là Lý Tiểu Tiểu không muốn tiết lộ Phạm Vô Cứu quỷ sai thân phận, bởi vậy nói thực mịt mờ, dù sao tiên phàm giải trí công ty người vừa nghe đều sẽ minh bạch nàng ý tứ. Tiến Bảo ha hả một tiếng, ngươi yên tâm. Ta cảm thấy Phạm Vô Cứu sẽ không để ý Phạm Vô Cứu, ngươi nói đi. Đối. Phạm Vô Cứu cười tủm tỉm mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, trong ánh mắt cư nhiên còn mang theo vài phần sủng nịch. Ta một chút đều không ngại cùng ngươi diễn tình lữ, càng không ngại cùng ngươi tổ chính phủ. Lý Tiểu Tiểu nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà, đại ca ngươi đừng dùng như vậy ánh mắt xem ta được không. Ta sợ ta chống đỡ không được. Chu Hạc Minh không biết Phạm Vô Cứu cùng Lý Tiểu Tiểu chi gian con vòng, bất quá làm người đứng xem. hắn cảm thấy này một đôi người trẻ tuổi nhưng thật ra rất thích hợp, lẫn nhau cũng đều có cảm giác, chính là không chọc phá kia tầng giấy cửa sổ lẫn nhau có chút ngượng ngùng thôi. Đặc biệt là nữ hài tử, da mặt là muốn càng mỏng một chút. Chu Hạc Minh cười ha hả mà nói, cảm tình loại sự tình này thuận theo tự nhiên liền hảo, không có gì ngượng ngùng. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy tại như vậy nhiều người trước mặt chính mình là nói không rõ, nhanh chóng quyết định rời đi đề tài, các ngươi bùa hộ mệnh còn muốn hay không? Muốn. Nói lên bùa hộ mệnh liền nhớ tới gặp quỷ sự, Chu Hạc Minh thật là một phen chua xót nước mắt ta, Huyền Tiểu Thư, nghe nói Tiểu Tiểu mang bùa hộ mệnh là ngài thân thủ làm, thật là đã cứu ta một mạng á, từ ta tiếp này bộ diễn sau liền không hiếm thấy quỷ, đệ nhất bộ thấy quỷ tốt xấu số lượng tương đối thiếu, vẫn là tới xin giúp đỡ hoan hồn, không có hại người chi ý. Nhưng đệ nhị bộ khen ngược, trực tiếp tới cái cầm trong tay dao xẻ dưa hấu điên quỷ, thật sự là muốn mệnh. Ngài nói ta mang đùa hộ mệnh có thể hay không đem gặp quỷ cái này vận đen cấp đi a? Huyền Phinh nhìn hắn giữa mày nói, ngươi gần nhất xác thật rất xui xẻo, ấn đường biến thành màu đen a. Chu Hạc Minh bất an mà sờ sờ chính mình giữa mày, lời này Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu cũng nói qua, hắn ấn đường rốt cuộc có bao nhiêu hắc a, mới có thể như vậy một đợt lại một đợt gặp quỷ. Kia có biện pháp cải thiện sao? Chu Hạc Minh có điểm muốn khóc, tuy rằng mỗi lần Phạm Vô Cứu cùng Lý Tiểu Tiểu đều thực kịp thời lại đây cứu ta, nhưng tổng gặp quỷ này cũng quá dọa người, ta sống lớn như vậy còn không có chịu quá lớn như vậy kích thích đâu. Ta cũng thấy quá kích thích. Trương Thiên Hải ủy ủy khuất khuất hỏi, Huyền Tiểu Thư, ta lần này gặp quỷ có phải hay không liền bởi vì đạo diễn xui xẻo, chúng ta đi theo bối nổi. Kia thật cũng không phải. Huyền Phinh nhìn Trương Thiên Hải liếc mắt một cái, nhà ngươi gần nhất thỉnh một tôn Phật. Trương Thiên Hải cẩn thận hồi ức một chút. Giống như có như vậy một chuyện, trước một trận chúng ta đi một cái vùng núi chơi, ven đường nhìn đến một cái đại gia bảy cái tiểu quán bán nhà mình đồ vật cũ, bên trong liền có một tôn đầu gỗ làm tiểu Phật, thủ công thập phần tinh xảo, giá cả muốn cũng không quý, ta liền tùy tay mua tới bãi ở nhà đương tác phẩm nghệ thuật. Huyền Phinh gật gật đầu, cái kia một Phật không phải đứng đắn lai lịch, may mắn ngươi tiếp xúc thiếu cho nên chỉ dính một ít vật đen, nếu là nhật tử lâu rồi, ngươi mệnh đều đến đáp đi vào. Trương Thiên Hải mặt đều tái rồi, không phải đâu. Chẳng lẽ ta tùy tay một mua liền mua cái tà vật trở về? Lý Tiểu Tiểu nghe vậy tò mò, kia tà Phật là cái dạng gì? Trương Thiên Hải từ trong túi đem điện thoại lấy ra, mở ra theo dõi giao diện, điều chỉnh một chút ca mạ giác, dừng hình ảnh đến một Phật hình ảnh đưa cho hai người xem. Lý Tiểu Tiểu thăm quá mức nhìn thoáng qua, nháy mắt nổi da gà đều đi lên, này ngoạn ý nhìn liền không thoải mái. Phạm Vô Cứu, lộ ra một cổ tà khí. Kia làm sao bây giờ? Lúc này muốn khóc chính là Trương Thiên Hải. Ta trở về ném có thể chứ? Không cần như vậy phiền thoái. Huyền Phinh tùy tay ở Trương Thiên Hải chán thượng một chút, liền nghe theo dõi truyền đến một tiếng vang lớn. Trương Thiên Hải theo bản năng vừa thấy, chỉ thấy một Phật bị tạc dập nát, một cổ xương đen từ bên trong chui ra tới, không đợi chạy ra phòng liền tiêu tán. Cái này liền không thêm vào lấy tiền. Huyền Phinh đối với Trương Thiên Hải cười cười, xem như ngươi khắc đùa hộ mệnh đưa cho ngươi phúc lợi. Trương Thiên Hải kích động rơi lệ đầy mặt, chính mình mấy trăm vạn định cái này đùa hộ mệnh quá đáng giá. Bên cạnh Huyền Phinh thiết phấn thành linh xem mà thèm, hắn phủng chính mình mặt ngượng ngùng hỏi, nữ thần, ngươi nhìn xem nhà ta có hay không cái gì dọa người đồ vật. Kỳ thật có hay không đồ vật không sao cả, chủ yếu là ta cũng tưởng bị ngươi chọc hạ chán. Huyền Phinh, ha ha, ngươi liền rất dọa người. 125, 125. Huyền Phinh lộ một tay chấn trụ Chu Hạc Minh ba người, thành linh càng là đem Huyền Phinh ở chính mình trong lòng địa vị đề cao không thể lại cao, không chỉ là nữ thần, quả thực là chân tiên. Thậm chí ở trong lòng cho rằng Huyền Phinh khẳng định là thần tiên hạ phàm, bởi vì phàm nhân không có nữ thần như vậy hoàn mỹ. Mặc kệ nói như thế nào, ba người đều cảm thấy chính mình định đùa hộ mệnh là vật siêu sở giá trị, 200-300 vạn giá cả ai cũng không cảm thấy quý, thời khắc mấu chốt đây chính là cứu mạng bà bối. Huyền Phinh hỏi ba người sinh thần bát tự, sau đó đem dấu giếm này bát tự vận thế cũng thêm vào đùa hộ mệnh, xem bên cạnh tiến bảo đều tưởng thêm tiền. Thực mau đùa hộ mệnh liền làm tốt, Huyền Phinh từng bước đưa cho bọn họ. Người khác còn bình tĩnh một ít, thành linh nắm trên cổ đùa hộ mệnh hạnh phúc quả thực muốn ngất đi rồi. Nữ thần thân thủ làm đùa hộ mệnh bị bên người gửi, hắn liền muốn hỏi một chút cái nào fans truy tinh truy có hắn hạnh phúc. Nhìn ba người trên cổ cũng treo cùng chính mình cùng khoản đùa hộ mệnh, Lý Tiểu Tiểu nhịn không được cảm thán một câu, các ngươi thật sự kiếm được, có thể được đến Huyền tỷ thân thủ làm đùa hộ mệnh, nói thật luận giá trị nói đừng nói 300 vạn, chính là 300 triệu cũng đáng. Các ngươi tùy thời đeo, có thể bảo các ngươi cả đời không bệnh không thai. Về sau còn có thể làm đồ ra truyền đi xuống truyền. Thành Linh vui dạo rực vớt đùa hộ mệnh, ta nhất định sẽ mang cả đời, cho dù chết cũng không trích. Huyền Phinh tuy rằng không có việc gì, nhưng là ở đoàn phim ngốc lâu lắm vẫn là sẽ ảnh hưởng đóng phim, đặc biệt là nhiếp ảnh gia Thành Linh, tâm tư của hắn tất cả tại Huyền Phinh trên người, phòng trừng cũng chưa tâm tư hảo hảo công tác. Bất quá Huyền Phinh tới đoàn phim mục đích không chỉ có là vì khắc đùa hộ mệnh, càng chủ yếu chính là xem hạ Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu ở chung tình huống. Trước mắt xem ra, ở tiến bảo trắng ra điểm hóa hạ, hai người tiến triển hẳn là mau rất nhiều. Huyền Phinh đứng dậy chuẩn bị rời đi, Lý Tiểu Tiểu ôm Huyền Phinh cánh tay lưu luyến đưa nàng đi ra ngoài, Phạm Vô Cứu nhìn theo Lý Tiểu Tiểu bóng dáng, trên mặt lộ ra ôn nhu cười. Tiến bảo giơ tay vô vô Phạm Vô Cứu bả vai, địa phủ nhân viên công vụ đệ nhị quý quay chụp thời gian cũng liền hai cái tháng sau, trong lúc này ngươi có thể hay không đuổi theo tiểu lão bản a? Phạm Vô Cứu cười cười, không nóng nảy, ta cho nàng thích hướng thời gian. Ngươi yên tâm, kế tiếp mấy bộ diễn ta sẽ không làm hắn giải ước, về sau ta chỉ cùng nàng diễn tình lữ. Ở tiên phàm giải trí trong công ty, Phạm Vô Cứu cũng coi như đặc thù tồn tại, khác thần tiên yêu quỷ tới tiên phàm giải trí công ty mục đích đều là vì hồng, vì có nhân khí cùng tín ngưỡng, chỉ có Phạm Vô Cứu là vì mạnh bà mới vào công ty. Hiện tại hắn tìm được rồi mạnh bà chuyển thế Lý Tiểu Tiểu, hồng không hồng với hắn mà nói đã không phải quan trọng nhất sự, cùng Tiểu Tiểu vui vui vẻ vẻ quá cũng may thế gian mỗi một ngày, mới là bọn họ chuyển thế làm người mục đích. Tiến bảo vô vô Phạm Vô Cứu bả vai, nhỏ giọng mà hứa hẹn nói, chờ ta xoay chuyển trời đất thượng thế ngươi đi một chuyến Nguyệt Lão Điện, làm hồng nương đa dụng mấy cây tơ hồng đem ngươi cùng mạnh bà trói vững chắc. Phạm Vô Cứu so cái ok thủ thế, Tiến Bảo lại chuyển tới cùng đạo diễn Chu Hạc Minh nói thầm vài câu. Chu Hạc Minh tuy rằng cảm thấy Tiến Bảo đề yêu cầu có chút kỳ quái, nhưng đối với đoàn phim tới nói chỉ là điều chỉnh một chút quay chụp trình tự, không có gì ghê gớm, liền quay đầu đáp ứng rồi. Tiến Bảo thừa dịp Lý Tiểu Tiểu không trở về, cũng không biết từ nơi nào lấy ra tới một cái xinh đẹp cẩm túi đưa cho Phạm Vô Cứu, thấp giọng nói, ta tới phía trước cố ý làm táo đại gia làm rất nhiều ăn ngon, tất cả đều là Tiểu Tiểu thích ăn. Đại Thánh còn cống hiến không ít trái cây, mặt khác còn có mấy bình tân nhưỡng hoa quế rượu, thơm thơm ngọt ngọt, đặc biệt hảo uống. Phạm Vô Cứu tiếp nhận túi cởi bỏ hướng trong nhìn nhìn, cười ha hả mà nói, đa tạ. Không khách khí, hảo hảo đóng phim kiếm tiền là được. Tiến Bảo tiêu sái chụp hắn một chút, được rồi, ta đi trở về, dư lại chính ngươi cố lên. Phạm Vô Cứu nhìn theo Tiến Bảo rời đi, tùy tay đem túi hướng trong túi một phóng, xoay người lại thời điểm vừa lúc nhìn đến Chu Hạc Minh tò mò mặt. Ngươi người đại diện cho ngươi cái gì thứ tốt làm ngươi như vậy vui vẻ a? Phạm Vô Cứu bình tĩnh mà nhìn hắn một cái, ta vui vẻ sao? Vô nghĩa, từ vừa rồi đến bây giờ, ngươi khỏe miệng liền vẫn luôn kiểu, trên mặt tươi cười chỉ cần có đôi mắt đều có thể nhìn đến. Ngươi này một hồi cười số lần đều đuổi kịp ngươi phía trước một tuần tươi cười, lại cười đi xuống ngươi cao lãnh nhân thiết liền khó giữ được. Phạm Vô Cứu cười đẩy hắn một chút, ta nào có cái gì cao lãnh nhân thiết, ta trước kia không yêu cười là cảm thấy không có gì làm cho ta cười. Chu Hạc Minh, kia hiện tại có gì buồn cười sự sao? Không có. Phạm Vô Cứu tươi cười sán lạ, ta vui vẻ được chưa? Chu Hạc Minh. Hành. Lý Tiểu Tiểu đưa xong Huyền Phinh trở về, lại biến héo héo, Phạm Vô Cứu hướng trong túi một sờ, móc ra một cái sầu riêng đường nhét vào Lý Tiểu Tiểu trong tay. Lý Tiểu Tiểu vừa mới hạ quyết tâm cùng Phạm Vô Cứu bảo trì khoảng cách, thình lình bị tắc một cái đường. Nhìn xem trong lòng bàn tay kẹo vẫn là táo đại gia xuất phẩm, lại là chính mình yêu nhất sầu riêng hương vị. Lý Tiểu Tiểu không chống lại dụ hoặc lột ra giấy gói kẹo, đem sầu riêng, kẹo sữa bỏ vào trong miệng. Phạm Vô Cứu trong mắt hiện lên một tia ý cười, thuận thế ngồi ở nàng bên người, dường như không có việc gì mà cầm lấy kịch bản xem. Lý Tiểu Tiểu hàm chứa đường nhịn không được hướng Phạm Vô Cứu trên người ngắm liếc mắt một cái, Phạm Vô Cứu lập tức quay đầu lại nhìn Lý Tiểu Tiểu, làm sao vậy? Không có việc gì. Lý Tiểu Tiểu đem đầu xoay trở về, Phạm Vô Cứu trong ánh mắt ý cười thầm một ít. Cũng giống không có việc gì người dường như đem đầu xoay nhi trở về. Lý Tiểu Tiểu hàm chứa đường càng nghĩ càng buồn bực, phía trước hai người xác thật thường xuyên ngồi ở cùng nhau xem kịch bản, rốt cuộc hai người là một cái công ty, Phạm Vô Cứu lại là một cái tính cách quái gở người, ở đoàn phim cũng liền cùng Lý Tiểu Tiểu nói nhiều một ít, cho nên hai người thường xuyên ngồi ở cùng nhau, có đôi khi đối diễn, có đôi khi tâm sự trong công ty sự, có đôi khi Phạm Vô Cứu cũng sẽ trộm giảng địa phủ sự cấp Lý Tiểu Tiểu nghe. Nhưng từ cái kia ôm diễn bắt đầu, hai người phát hiện chính mình đối với đối phương cư nhiên có vượt quá hữu nghị cảm tình, hai người lập tức tự giác bảo trì khoảng cách, chờ chụp xong huấn diễn, hai người hận không thể ly đối phương 10 mét xa, sợ vừa mới ngoi đầu tiểu ngọn lửa sẽ một không cẩn thận liền ngôi sao lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hai người đều là người thông minh, từ lẫn nhau hành vi cử chỉ đều nhìn ra tới đối phương đối chính mình cũng không phải không cảm giác, cho nên bảo trì khoảng cách chuyện này là hai người chi gian ăn ý. Nhưng này ăn ý còn không có quá nửa thiên đâu. Phạm Vô Cứu như thế nào liền đã quên đâu. Lý Tiểu Tiểu lại trộm mà nhìn Phạm Vô Cứu liếc mắt một cái, cân nhắc nếu hắn đã quên, kia ta tự giác một chút đi. Lý Tiểu Tiểu đứng lên, nhưng giây tiếp theo Phạm Vô Cứu liền nâng lên tới nhìn nàng, ngươi muốn đi đâu nhi? Lý Tiểu Tiểu lộ ra khách sáo cười, ngươi tại đây xem kịch bản đi, ta qua bên kia ngồi ngồi. Phạm Vô Cứu theo nàng chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, lập tức đi theo đứng lên, bên kia ánh mặt trời hảo một chút, ta và ngươi cùng nhau qua đi. Lý Tiểu Tiểu, đại ca, ngươi có phải hay không đã quên điểm chuyện gì? Ngươi nếu là cùng ta cùng nhau qua đi, ta này không uổng phí kính sao? Vậy ngươi qua đi ngồi đi. Lý Tiểu Tiểu lộ ra một tia giả cười, ta đi phòng hóa trang nghỉ ngơi một chút. Ta đây cùng ngươi cùng đi phòng hóa trang. Phạm Vô Cứu đem kịch bản thu thập một chút, đi rồi hai bước sau lại quay đầu lại nhìn Lý Tiểu Tiểu, đi à. Lý Tiểu Tiểu bị Phạm Vô Cứu đương nhiên tư thái chỉnh một chút tính tình đều không có, làm cho rất nhiều nhân viên công tác mặt nàng lại ngượng ngùng nói quá trắng ra, chỉ có thể huyền chuyển tỏ vẻ, ta tưởng một người an tĩnh ngốc sẽ. Ta xem kịch bản, sẽ không quấy rầy ngươi. Phạm Vô Cứu thấy nàng bất động, liền từ trong túi lại lấy ra một khối đường nhét vào nàng trong tay, lúc này có thể đi rồi đi. Lý Tiểu Tiểu vô lực mà nhìn Phạm Vô Cứu, đại ca, ta lại không phải 3 tuổi hải tử, yêu cầu dùng đường hống. Phạm Vô Cứu nghĩ nghĩ, đi đến Lý Tiểu Tiểu bên người thì thầm, ta nơi này còn có hoa quả sơn bàn đảo, ngươi có nghĩ ăn. Lý Tiểu Tiểu rất muốn có cốt khí nói không nghĩ, nhưng tiến tổ về sau mỗi ngày đi chợ, không phải thôn hoang vắng chính là vứt đi bệnh viện, nàng đã hơn một tuần không ăn trái cây. Húng hồ hoa quả sơn bàn đào thịt mềm vị ngọt nhiều nước, ăn một ngụm liền quên không được, ngày thường đại thánh cũng không phải vô hạn chế cung ứng đại gia trái cây ăn, thông thường là cái gì ngày hội hoặc là đại thánh tâm tình tốt thời điểm mới có thể lấy ra bàn đào tới. Nghe được Phạm Vô Cứu nói bàn đào, Lý Tiểu Tiểu nước miếng liền nhịn không được phân bố, kiên định nội tâm cũng bắt đầu dao động. Nhìn Lý Tiểu Tiểu rồi dám bắt đầu cắn môi, Phạm Vô Cứu từ trong túi móc ra một mảnh đào diệp ở Lý Tiểu Tiểu cái mũi trước quơ quơ. Nồng đậm quả đào hương khí chui vào Lý Tiểu Tiểu trong lỗ mũi, đánh bại Lý Tiểu Tiểu trong lòng cuối cùng một đạo phong tuyến. Phạm Vô Cứu, ăn sao? Lý Tiểu Tiểu, ăn. Phạm Vô Cứu khỏe miệng lộ ra một mặt ý cười, quay đầu chiều phòng hóa trang đi đến, kia đi thôi. Khỏe mắt hướng Lý Tiểu Tiểu trên người đảo qua, thấy nàng ngoan ngoãn mà ở phía sau theo đi lên. Phạm Vô Cứu trên mặt lộ ra ôn nhu, vô luận là mạnh bà vẫn là Lý Tiểu Tiểu, hồn phách đều là cái kia chịu không nổi mỹ thực dụ hoặc tiểu tham ăn. 126, đệ 126 chương. Ở bên ngoài đóng phim, an trụ đều không thể cùng trong nhà so, đặc biệt là địa phủ nhân viên công vụ quay chụp địa điểm đại bộ phận đều ở dân cư thưa thớt hoang vắng đoạn đường, cơm hộp đưa lại đây thời điểm đều không quá nóng hổi, cũng liền đối phó cái ấm no, khẩu vị là không cần suy xét. Lý Tiểu Tiểu tới Tiên Phàm giải trí công ty đã hơn một năm thời gian, mỗi ngày bị táo đại ra một ngày tam cơm cộng thêm tam đốn thêm chút ăn khuya huy, đem ăn uống đều dưỡng điêu. Đặc biệt táo đại gia ở thức ăn lĩnh vực thuộc về không gì làm không được loại này thần tiên, vô cùng đơn giản nấu cơm đều thỏa mãn không được hắn, giống Lý Tiểu Tiểu thích ăn kẹo, khoai lát, bánh kem, thạch trái cây, que tay, khô bò linh tinh cũng cấp nhận đầu. Tiên Phàm giải trí công ty quanh năm suốt tháng chẳng những đồ ăn là đỉnh cấp, đa dạng phồn đa đồ ăn vặt ăn làm người ăn không hết, mấu chốt là hương vị ném bên ngoài bán vài con phố. Tuy rằng có đôi khi táo đại gia cũng sẽ trộm đạo ở người khác nhìn không tới thời điểm cấp Tiểu Tiểu đưa một ít ăn ngon. Nhưng táo đại gia tay nghề là chăm ăn không nghề, ăn một ngụm liền nhịn không được tưởng tiếp theo khẩu. Tiên Phàm giải trí công ty ăn ngon đồ vật trừ bỏ táo đại gia thân thủ nấu nướng các loại mỹ thực bên ngoài chính là hoa quả sơn trái cây. Nay trăm ngàn năm tới Tôn Ngộ Không đem thiên thượng nhân gian ăn ngon trái cây chủng loại đều chuyển đến hoa quả sơn đi, nơi đó sơn hảo thủy hảo phong cảnh hảo, mấu chốt là ở một chỗ kết giới trong vòng, là phàm nhân căn bản liền đến không được địa phương, còn vẫn duy trì trời xanh mây trắng tốt đẹp nhất phong cảnh. Hoa quả sơn trái cây tư vị là không ăn qua người tưởng tượng không đến, mấu chốt là nơi đó cũng không biết là cái gì khí hậu. Hoa quốc từ Nam đến Bắc từ Đông đến Tây sở hữu địa phương sản trái cây kia đều có, nhất làm giận chính là còn có Lý Tiểu Tiểu yêu nhất ăn sầu riêng, lại ngọt lại nhu so nguyên nơi sản sinh sầu riêng còn ăn ngon. Đem táo đại gia làm mỹ thực cùng hoa quả sơn sản xuất trái cây thêm ở bên nhau, là Lý Tiểu Tiểu vô pháp kháng cự dụ hoặc. Để cho Lý Tiểu Tiểu buồn bực chính là, này dụ hoặc cư nhiên ở Phạm Vô Cứu trong tay. Cũng không biết táo đại gia cùng Tôn Đại Thánh khi nào cho hắn khai tiểu táo, cho hắn như vậy thật tốt ăn. Khó khăn một ngày diễn chụp xong rồi, đoàn phim kết thúc công việc hồi khách sạn, Lý Tiểu Tiểu lên xe mông mới vừa ngồi ổn, Phạm Vô Cứu ngay sau đó ngồi ở nàng bên người. Lý Tiểu Tiểu yên lặng mà đem đầu vặn hướng cửa sổ, nhìn bên ngoài đen thủi lùi bầu trời đêm. Phạm Vô Cứu hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, thập phần tự nhiên mà đáp lời, đêm nay có phải hay không Huyền Tỷ tổng nghệ. Nghe được Huyền Tỷ hai chữ, Lý Tiểu Tiểu móc di động ra nhìn hạ thời gian, tổng nghệ 40 phút sau bắt đầu, hồi khách sạn vừa lúc có thể xem, một chút cũng không chậm trễ. Ta một hồi đi ngươi kia tìm ngươi cùng nhau xem. Phạm Vô Cứu hướng bên cạnh nhìn nhìn, hạ giọng nói cho Lý Tiểu Tiểu, ta này có táo đại gia làm xuyên xuyến, xem tivi thời điểm làm bữa ăn khuya ăn. Cơm chiều ăn 2 cái giờ ăn, nghe được xuyên xuyến, bữa ăn khuya này 2 cái từ, Lý Tiểu Tiểu không tiền đồ mà nuốt hạ nước miếng, quay đầu nhìn Phạm Vô Cứu, ngươi liên xuyên xuyến đều có. Phạm Vô Cứu, đặt ở bình còn nóng hôi hổi. Lý Tiểu Tiểu đem mặt giấu ở trong tay, thật dài mà thở dài, hôm nay nàng đã thề rất nhiều lần, nhưng mỗi lần cũng chưa kiên trì bao lâu liền ở mỹ thực trước mặt thỏa hiệp. Chiếu như vậy đi xuống, nàng yêu thầm tiểu ngọn lửa chẳng những sẽ không bị bóc tắt, ngược lại có càng liệt xu thế. Kỳ thật thèm ăn không cần thiết thế nào cũng phải ăn Phạm Vô Cứu đồ vật, Lý Tiểu Tiểu móc di động ra bùn bùn cấp táo đại gia đã phát điều hệ chát, đại gia, cầu đầu uy. Ta thèm, muốn ăn nóng hầm hập cay xè thơm ngào ngạt xuyên xuyến. Táo đại gia hồi nhưng thật ra rất nhanh, cự tuyệt cũng thực quyền chuyển, Tiểu Tiểu A, đại gia gần nhất tiếp cái phim truyền hình, là năm 1, xuất diễn nhưng trọng, không rảnh nấu cơm. Ngươi nếu là thèm liền tìm Phạm Vô Cứu, hắn kia ăn ngon đủ ngươi ăn một tháng, cái gì đều có. Lý Tiểu Tiểu trong lòng kêu rên một tiếng, lại ôm một tia hy vọng cờ lạc mở tôn thắng ngoại trạng, đại thánh, hoa quả sơn trái cây có thể cho ta một ít sao. So với táo đại gia, tôn đại thánh cự tuyệt dứt khoát nhanh nhẹn nhiều. Trực tiếp không có hai chữ liền đem Lý Tiểu Tiểu đổi rồi. Lý Tiểu Tiểu phủng mặt nước mắt lưng tròng, lần đầu tiên hoài nghi chính mình ở công ty địa vị, thật tốt một lao bản A, sao liền như vậy không đãi thấy đâu. Phạm Vô Cứu nhìn Lý Tiểu Tiểu đáng thương hề hề mà bộ dáng, lại tung ra một cái thật lớn dụ hoặc, ta này còn có đại thánh cấp thụ thuộc sầu riêng, người muốn ăn sao? Nghe được sầu riêng hai chữ, Lý Tiểu Tiểu thật sự nhịn không được tràn lan nước miếng, đôi mắt ướt rầm rề mà nhìn Phạm Vô Cứu. Giống cái nhu cầu cấp bách chờ đợi bị đầu uy tiểu miêu giống nhau, muốn, ngoan. Phạm Vô Cứu không nhịn xuống rôi tay sờ sờ Lý Tiểu Tiểu đầu tóc, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mà ôn nhu, buổi tối xem tổng nghệ thời điểm cho ngươi ăn. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình đã nghe không thấy Phạm Vô Cứu nói cái gì, sở hữu lực chú ý đều bị vừa rồi kia nhẹ nhàng một sờ cấp mang đi, đại nào trống rỗng. Ta rửa, sờ đầu sát. Địa phủ nhân viên công vụ đệ nhị quý từ bắt đầu quay bên ngoài liền vẫn luôn bị chịu đệ nhất bộ fans chú ý, thỉnh thoảng liền đến đoàn phim phía chính phủ thấy bộ hạ đánh tạp dò hỏi tiến độ, có thật sự là chờ khó chịu lại đi trọng soát đệ nhất quý, không chỉ có chính mình xem còn an lợi cấp bằng hưu, đồng học, đệ nhất quý tỷ lệ cờ lật lại nên đón một đợt tân phi thăng. Ngồi ở phía trước nhân viên công tác cầm di động lại đây cùng Lý Tiểu Tiểu, Phạm Vô Cứu thương lượng, một hồi đoàn phim phát cái hồi bù, phóng một ít cánh hoa linh tinh. Phạm Vô Cứu không nói gì, mà là quay đầu nhìn Lý Tiểu Tiểu, lúc này Lý Tiểu Tiểu bị vừa rồi sờ đầu sát rảo tâm thần không yên, căn bản liền không nghe rõ nhân viên công tác mặt sau nói cái gì, chỉ nghe thấy phía trước phóng cánh hoa, liền tùy ý gật gật đầu, trong lòng còn ở lặp lại cân nhắc Phạm Vô Cứu vừa rồi cái kia động tác ý tứ. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên làm như vậy thân mật động tác? Nhân viên công tác cho rằng Lý Tiểu Tiểu mệt nhọc, ngượng ngùng mà xin lỗi về sau trở lại vị trí thượng, đem camera thành linh phát tới cắt nối biên tập tốt đoạn ngắn biên tập một chút. Liền lấy địa phủ nhân viên công vụ đệ nhị quý xuất sắc cánh hoa tiêu đề phát ở trên mạng. Thực mau soát lấy bù các fan thấy được đoàn phim phát phúc lợi, gấp không chờ nổi địa điểm khai xem, kết quả ánh mắt đầu tiên đã bị uy cầu lương, chỉ thấy Phạm Vô Cứu ôn nhu mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, trên mặt lộ ra hiếm thấy mỉm cười, nháy mắt làm các fan đường máu thẳng tắp bay lên. Dù sao cũng là thần quái web ra mạ, vốn dĩ cho rằng chỉ là trước giải điểm cầu lương đem cầu lừa tiến vào, lúc sau chính là phim kinh dị đoạn. Kết quả không nghĩ tới tiếp theo cái màn ảnh cư nhiên là hai người thâm tình ôm nhau cảnh tượng, Phạm Vô Cứu một tay ôm Lý Tiểu Tiểu eo một tay vướt ve nàng tóc dài, mà Lý Tiểu Tiểu đem mặt chôn ở Phạm Vô Cứu trước ngực, hai tay gắt gao mà ôm cổ hắn. Tuy rằng là ở các đại điện ảnh kịch thường thấy ôm phân đoạn, nhưng là thói quen Phạm Vô Cứu thanh lãnh tính cách, lại xem một màn này liền có loại tâm ngứa khó nhịn mà cảm giác, màn hình trước các fan cầm lòng không đậu mà lộ ra gì cười. Vốn dĩ cho rằng ôm chính là nhất ngọt bộ phận, không nghĩ tới cùng với âm nhạc cao trào bộ phận, Phạm Vô Cứu đem trong lòng ngực Lý Tiểu Tiểu đưa tới trong lòng ngực, túi đầu hôn đi xuống. Các fan kích động tay đều phóng ngoài miệng, mắt thấy liền phải thét chói tai ra tiếng, hình ảnh cư nhiên ở hai làn môi tương chạm vào thời điểm liễu lo mà thôi, đem các fan thét chói tai hoàn toàn chắn ở trong cổ họng. Nháy mắt, cánh hoa video phía dưới bị soát bạo bình luận. Đoàn phim thật quá đáng a, ta đường máu đều lên đây, mấu chốt bộ phận cư nhiên không có. Tuy rằng biết đệ nhị quý có cảm tình tiến triển, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên như vậy ngọt. Ta đi, phấn Phạm Vô Cứu lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy nhu tình một mặt. Phạm Vô Cứu cùng tiểu lão bản hôn diễn ta quá nhưng, đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ hảo xứng đôi. Không nghĩ tới soát cái thần quái kịch cánh hoa cư nhiên có thể khái đến chính phủ. Địa phủ nhân viên công vụ các ngươi còn nhớ rõ chính mình là thần quái web giả mạ sao? Vì sao chỉnh so phim thần tượng còn ngọt? Quá ngọt, Lão A Di nhịn không được nở nụ cười, đống nhiên cảm thấy Phạm Vô Cứu cùng Lý Tiểu Tiểu hào đáp A. Bình luận một cái tiếp theo một cái, mọi người đều bị này hai người ngọt tới rồi, không ít người còn thuận thế khái thượng chính phủ. Cũng không biết là chuyển phát quá nhiều vẫn là có người cấp mua hot xệ ở Phạm Vô Cứu Lý Tiểu Tiểu hôn nồng nhiệt mục từ thượng hot xệ ấp. Phạm Vô Cứu cùng Lý Tiểu Tiểu phía trước biểu diễn phim truyền hình đều đã ở trên TV bá qua, danh tiếng không tồi, chẳng những có một ít mụ mụ phấn, rất nhiều người trẻ tuổi cũng đều biết hai người. Ở nhìn đến này hot xệ ở thời điểm, rất nhiều người đều tưởng Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu yêu đương bị chụp lén, kết quả điểm đi vào vừa thấy nguyên like là web giả mạ cánh hoa, có vẻ phải tắt đi soát tiếp theo cái hồi bù, có xem xong cánh hoa sau cũng gia nhập thảo luận. Khách sạn 805 trong phòng, Phạm Vô Cứu lấy ra một khối xinh đẹp thảm phô ở TV trước trên mặt đất, Lý Tiểu Tiểu cởi giày ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên, tả hữu vặn vẹo cảm thấy rất thoải mái. Phạm Vô Cứu mở ra TV điều đến Huyền Phinh tham gia tổng nghệ, sau đó đem một trương bàn nhỏ dọn đến Lý Tiểu Tiểu phía trước tới, tùy tay sờ mó, mang sang tới một vại nóng hôi hổi xuyên xuyến, cay rát tiên hương hương vị lập tức tràn ngập toàn bộ phòng. Lý Tiểu Tiểu gấp không chờ nổi mà cầm lấy một chuỗi bỏ vào trong miệng, môi ở đụng chạm đến ớt cay sau biến đỏ rực, lại dính lên du nước, có vẻ phá lệ tươi sáng. Phạm Vô Cứu đôi mắt dừng ở Lý Tiểu Tiểu trên môi, hơi hơi dừng một chút sau đem tầm mắt đường khai, túi đầu lại từ trong túi phiên phiên, mang sang tới một phần nướng bờ bờ cờ cùng hai mâm điểm tâm. Lý Tiểu Tiểu nhìn đến lập tức phong phú mặt bàn, hơi xấu hổ hỏi, có thêm băng khoái nhạc phì trạch thủy, coca, sao? Phạm Vô Cứu từ trong túi lấy ra một cái tinh xảo tiểu bình sứ, có quế hoa nhưỡng. Lý Tiểu Tiểu ngẫm lại chính mình uống một lần say một lần tự lượng, thập phần tự giác mà lắc lắc đầu, tính, ta còn là không uống, nếu không lại uống say. Phạm Vô Cứu cũng không biết từ nơi nào lấy ra hai cái chén rượu đặt lên bàn, mở ra bình sứ, một cổ nồng đậm hoa quế hương khí tràn ngập toàn bộ phòng. Lý Tiểu Tiểu tầm mắt nhịn không được phiêu qua đi, thật hương. Táo đại gia nói quế hoa nhưỡng cồn hàm lượng thấp, đặc biệt hảo uống còn không say người. Phạm Vô Cứu đem quế hoa nhưỡng ngã vào cái ly, làm sáng tỏ phát hoàng chất lỏng còn có thể nhìn đến một chút hoa quế cánh hoa. Phạm Vô Cứu bưng lên một ly uống một ngụm, ân, hảo uống, ngươi nếm một ngụm. Lý Tiểu Tiểu tò mò mà bưng lên, hành, ta đây liền nếm một ngụm. Ôn nhuận quế hoa nhưỡng tiến vào trong miệng, ngọt ngào mang theo hoa quế độc đáo hương khí, hoặc nhập tiết hầu băng băng lương lương, ngọt ngào sảng sảng đặc biệt hảo uống, hơn nữa mấu chốt là một chút rượu hương vị đều không có. Cái này hẳn là không có gì số độ. Lý Tiểu Tiểu bất chi bất giác uống xong rồi một ly, tự giác đem cái ly đưa qua, lại giúp ta đảo một chút. Bình sứ tuy rằng không lớn, nhưng phỏng trừng cũng là cái bảo bối, quế hoa nhưỡng quần quận không ngừng từ bên trong đảo ra tới, nhưng cái chai hoàn toàn không cảm thấy thiếu. Lý Tiểu Tiểu nhìn tổng nghệ ăn xuyên xuyến, lực chú ý tất cả tại TV mặt trên. Phạm Vô Cứu cũng không nói lời nào, bưng cái ly ở bên cạnh bồi một ly lại một ly bồi Lý Tiểu Tiểu uống rượu. Hơn một giờ đi qua, trên bàn đồ vật bị ăn thất thất bát bát. Hai người không biết uống lên nhiều ít ly rượu, chờ Lý Tiểu Tiểu đánh cái cách thời điểm, Phạm Vô Cứu liền biết Lý Tiểu Tiểu lại uống nhiều quá. Quả nhiên, Lý Tiểu Tiểu quay đầu tới thời điểm đôi mắt ướt rầm rề, gương mặt đỏ bừng, trên mặt còn treo dị thường sán lạ cười, này rượu uống ngon thật, lại cấp tỉ tới một ly. Phạm Vô Cứu không biết nên khóc hay cười mà lắc lắc đầu, tùy tay rút ra một trương khăn ướt đem Lý Tiểu Tiểu dính sa tế khuôn mặt sát sạch sẽ, lại thay đổi một khác trương khăn ướt thế Lý Tiểu Tiểu một cây sát nàng bóng nhấy đầu ngón tay. Lý Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn Phạm Vô Cứu cho chính mình lau tay, sau một lúc lâu ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra hủy khuất thần sắc, "Phạm Vô Cứu, ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy?" Phạm Vô Cứu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại tiếp tục cúi đầu thế nàng sát tay, "Nào có như vậy nhiều vì cái gì, ta đối với ngươi hảo không thể sao?" "Không thể." Lý Tiểu Tiểu rút tay mình về, dùng sức quơ quơ đầu, "Ngươi tốt nhất đừng đối với ta quá tốt như vậy, hai chúng ta hẳn là bảo trì khoảng cách." Phạm Vô Cứu buông xuống trong tay khát nước, nghiêm túc mà nhìn nàng, vì cái gì? Này ngươi cũng đều không hiểu sao. Lý Tiểu Tiểu chống được có chút hôn hôn trầm trầm đầu, nỗ lực mà mở to hai mắt, bởi vì ta sợ ta yêu ngươi à. Phạm Vô Cứu khẽ thở dài một hơi, nâng lên tay đem Lý Tiểu Tiểu đầu tóc liêu đến như sau, nhẹ nhàng mà hỏi, yêu ta không thể sao? Không thể, ta không thể thực xin lỗi mạnh bà. Lý Tiểu Tiểu dùng sức mà lắc lắc tay, trên mặt biểu tình vô cùng mà nghiêm túc, Phạm Vô Cứu. Ngươi chính là cùng mạnh bà ở Tam Sinh Thạch Biên lương thuận lời thề muốn vẫn luôn ở bên nhau, ngươi không thể phản bội nàng. Ta cũng không thể phản bội nàng. Nàng là cái hảo cô nương. Nhìn Lý Tiểu Tiểu nghiêm túc lại nghiêm túc biểu tình, Phạm Vô Cứu trong lòng mềm nhũn, trong mắt đựng đầy ôn nhu, là, nàng là cái hảo cô nương. Ngươi yên tâm, ta sẽ không phản bội nàng. Như vậy là được rồi. Lý Tiểu Tiểu khen ngợi mà vô Phạm Vô Cứu bả vai, lớn đầu lưỡi nói, ngươi tốt nhất cùng ta bảo trì một chút khoảng cách, không cần mỗi ngày tổng ở trước mặt ta hoảng, không cần tổng cho ta đưa ăn ngon. Ta hiện tại đã có điểm thích ngươi, ta không thể lại thích đi xuống, ta muốn sớm một chút đem cái này yêu thầm tiểu ngọn lửa véo rất mới được, ngươi luôn hướng ta bên người thấu, làm chúng ta như thế nào bóp tắt tiểu ngọn lửa. Nghe được thích hai chữ, Phạm Vô Cứu trong lòng run lên, nguyên lai đối lẫn nhau tâm động không ngừng là chính mình, tiểu tiểu cũng có đồng dạng cảm giác. Hắn vươn tay cầm Lý Tiểu Tiểu tay, vì cái gì muốn bóp tắt? Ngươi có thể tiếp tục thích ta. Lý Tiểu Tiểu men say đi lên, ý thức có chút mơ hồ, không thể. Thích. Mạnh bà. Phạm Vô Cứu khẽ thở dài, duỗi tay ôm lấy Lý Tiểu Tiểu, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi chính là Mạnh bà. Lý Tiểu Tiểu chôn ở Phạm Vô Cứu trong lòng ngực nửa ngày không nói gì, Phạm Vô Cứu cảm thấy có chút không đúng, đỡ Lý Tiểu Tiểu bả vai cúi đầu vừa thấy, nguyên lai nhân gia đã sớm ngủ rồi. Phạm Vô Cứu có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, chặn ngang bế lên Lý Tiểu Tiểu đi vào bên trong phòng, đem nàng đặt ở trên giường. Thế nàng đắp lên chăn, chính mình tắc cầm điều thảm nằm ở bên cạnh trên sofa, thuận tay cầm lấy di động. Lúc này trên mạng về hai người bình luận đã thượng vạn điều, Phạm Vô Cứu nhìn lướt qua, trên cơ bản khái chính phú hoặc là liêu cốt truyện, cũng có một ít người ta nói hai người không xứng đôi, trong đó một người cái nhìn là Lý Tiểu Tiểu là lão bản, Phạm Vô Cứu chỉ là tiên phàm giải trí công ty một cái bình thường nam nghệ sĩ, không xứng với Lý Tiểu Tiểu. Giống khả khả ai ai Lý Tiểu Tiểu hẳn là xứng một cái khí phách nam tổng tài. Ít nhất hai người tài lực đến tương đương mới được. Phạm Vô Cứu nhìn này bình luận lâm vào suy nghĩ sâu xa, đương tổng tài cũng không phải không thể, tài lực tương đương có điểm khó khăn. Hắn lần này đầu thai thời điểm tuyển một cái hảo nhân ra, mới sinh ra thời điểm liền đạt được đại một bút di sản, tiên phàm giải trí công ty trước mắt chướng thượng tài sản còn chưa đủ hắn tài sản số lẻ, xem ra đến nắm chặt tốc độ tiêu tiền. Phạm Vô Cứu móc di động ra bắt cái điện thoại, đem năm nay một năm tiền lời lấy ra tới làm công ích đi. Vài ngày sau, có vong hữu nơi viện phúc lợi thu được tình yêu nhân sĩ tuyệt bút quyên tiền, chẳng những cấp viện phúc lợi may lại cũ xưa phòng ở, còn nguyện ý gánh vác viện phúc lợi sinh bệnh hài tử chữa bệnh phí dụng, đơn bọn họ một nhà viện phúc lợi yêu cầu trị liệu phí dụng liền không sai biệt lắm yêu cầu 200-300 vạn, nghe nói cả nước không ít phúc lợi cơ cấu đều nhận được cái này tình yêu nhân sĩ quyên tặng, tích lũy quyên tặng kim ngạch cao tới thượng 100 triệu nguyên. Mà quyên tặng người tên gọi rõ ràng là Phạm Vô Cứu. Vong hữu, ta giống như phát hiện cái gì khó lường sự tình. 127, 127. Tiên phàm giải trí công ty thổ hào nhiều là mọi người đều biết đến, giống thổ đại gia có một vườn vô pháp phòng trừng giá trị hoa cỏ, đơn cây lấy ra tới có thể bán được 100 vạn, 1000 vạn thậm chí thượng 100 triệu đều có. Hiện tại hoa cỏ giới vô luận làm cái gì thực vật hội chợ đều trước tiên cấp thổ đại gia phát thư mời, có phú hào tưởng mua quý báo hoa cỏ cũng đều nghĩ đến từ thổ đại gia kia mua, bởi vì mọi người đều biết trải qua thổ đại gia tài bồi thực vật chẳng những phẩm tướng tốt nhất, vẫn là dễ dàng nhất nuôi sống. Tóm lại thổ đại gia thân gia tài phú nhiều làm người không dám tưởng tượng. Thân Văn Duệ, nhìn manh manh mềm mại, nhưng là nhân gia là tổ tiên là đào nhân sâm. Phía trước tiên phàm giải trí công ty phát sóng trực tiếp khi có đảo qua mà qua phơi nhân sâm màn ảnh phát hiện quá manh mối. Nghe nói kia đều là Thân Văn Duệ đưa cho đồng sự, có tò mò vong hữu cô ý chụp hình xuống dưới tìm chuyên gia giám định, nghe nói xem tỷ lệ đều là hơn 1.000 năm dã sơn tham. Sau lại Thân Văn Duệ còn lấy dã sơn tham cứu Trần Đại Hà một mạng. Cấp tiên phàm giải trí công ty lánh trở về một cái không cần báo đáp diễn viên gạo cội chuyên môn dạy bọn họ diễn kịch. Còn có chính là Ngụy Giai Ý, khác diễn viên chụp thanh cung diễn đều là mang trợ lý, nàng chụp thanh cung diễn mang chính phẩm quý phi hoa phục cùng đồ cổ trang sức đồ trang sức, nghe nói trong đó một bộ điểm thúy trang sức giá cả cao tới mấy ngàn vạn, còn có một bộ san hô chẳng những hiếm thấy cũng giá trị xa xỉ, chỉnh đạo diễn chuyên môn thuê vài cái kết sắt chuyên môn cho nàng phóng quần áo trang sức. Tiên phàm giải trí công ty mặt khác hai cái làm người kinh ngạc cảm thán phú hào chính là Huyền Phinh cùng Trương Thiên Nữ, khác nữ tinh mua bộ 100 vạn cấp châu báu đều có thể bị truyền thông lấy ra tới khoe khoang, mà hai vị này vừa ra tay chính là nắm tay đại đa quý, cũng không biết trong nhà là có quặng vẫn là thế nào. Cố tình Huyền Phinh không quá thích châu báu trang sức, giống nhau chỉ mang một đôi đơn giản hồng bảo thạch khuyên thai, nhưng liền kia một đôi hồng bảo thạch nhan sắc cùng tịnh độ cũng đã thực làm người hâm mộ. Trương Thiên Nữ hiện tại đã là trong vòng ngoài vòng nổi danh trang phục thiết kế sư. Một ít đỉnh cấp nữ tinh cùng hào môn thái thái ở có quan trọng trường hợp thời điểm đều sẽ tới Trương Thiên Nữ này đính làm quần áo, có tác chuyên môn tới nàng này đính trang sức, chỉ cần cũng đủ có tiền, bao lớn đá quý toàn chi nơi này đều có, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có nàng không có. Còn có Khổng Minh Tuyên cùng Bạch Thùy Trạch, cũng không biết gia hỏa này chỗ nào tới như vậy nhiều đồ cổ, Tây Chu đồ cổ ở hắn này liền cùng Thượng Chu dường như, nhiều hắn đều không hiếm lạ. Tham gia một cái tuyển tú tiết mục, quan hệ tốt mấy cái bạn cùng phòng đều thu được quá hắn đưa đồ cổ, cái gì Tây Chu gương đồng, Tống Triều bình hoa, Khí bệnh đau mắt nhóm cũng không biết nên như thế nào mang hắn, chỉ có thể nói hắn phá của. Bạch Thụy Trạch họa một tay hảo họa, đồng thời cũng là một chữ họa cùng sách cổ người thu thập, rất nhiều trong lịch sử biến mất dấu tung tích sách cổ hắn nơi này đều có, lịch đại chứ danh thi họa ra tác phẩm hắn đều có bảo tồn. Hơn nữa hắn học thức uyên bác không gì không biết, rất nhiều viện bảo tàng chuyên gia đều tới cùng hắn bàn bạc, không phải cùng hắn tham thảo vấn đề chuyên nghiệp chính là hỏi hắn mượn chữ triển lãm tranh lãm. Nếu không phải viện bảo tàng thật sự là có chút thanh liêm kiếm tiền cùng giới giải trí vô pháp so, bọn họ đều tưởng đem Bạch Thụy Trạch từ Tiên Phàm giải trí công ty cấp đào đi rồi. Tóm lại, Tiên Phàm giải trí công ty phú hào thật sự quá nhiều, mọi người đều không biết bọn họ vì sao tới công ty giải trí, khả năng thuần túy là hứng thú yêu thích. Ở Tiên Phàm giải trí công ty nghệ sĩ bên trong, Phạm Vô Cứu vô luận là phát sóng trực tiếp vẫn là ra tới đóng phim vẫn luôn rất điệu thấp, trừ bỏ bộ phận quan hệ tương đối gần, chủ yếu là gặp qua quỷ. Biết hắn như bức liền âm phủ quỷ sai đều kêu hắn đại nhân bên ngoài, đại bộ phận fans đối hắn đều không tính giải, đều cho rằng hắn ở Tiên Phàm giải trí trong công ty là nhất bình phàm một cái. Nhưng không nghĩ tới, như vậy một cái nhìn như thực bình phàm nghệ sĩ mới xuất đạo không 2 năm liền lấy ra gần 100 triệu tới cứu trợ cô nhi viện bị bệnh nhi đồng. Hơn nữa đối phương liền bác sĩ đều an bài hảo, đều là quốc nội đỉnh cấp chuyên gia, bọn họ nếu là tưởng quải nói như vậy, mỗi cái 3 năm tháng phòng trừng bài không đến. Kinh Sơn Viện Phúc Lợi công nhân thường hạo nhiên sợ ngây người, nhìn như thân gia bình thường Phạm Vô Cứu cư nhiên là cái che giấu phú hào, tin tức này quả thực quá làm người chấn kinh rồi. Thường hạo nhiên cái thứ nhất ý tưởng chính là đem tin tức này phát đến ủy bộ thượng, bất quá nghĩ đến Phạm Vô Cứu vẫn luôn rất điệu thấp, vẫn là thật cẩn thận mà hỏi trước một chút cùng Viện Phúc Lợi bàn bạc chuyện này nhân viên công tác lại cùng Phạm Vô Cứu tài sản quản lý cơ cấu nhân viên công tác liên hệ, đối phương nhưng thật ra khá tốt nói chuyện. Tỏ vẻ Phạm Vô Cứu tiên sinh cũng không để ý này đó. Thường hạo nhiên ấy bù hào vốn dĩ liền truy cái tinh xem cái tin tức linh tinh, cũng không có gì fans, nhưng chờ hắn ở đem Phạm Vô Cứu quên tiền cứu trị bệnh nhi phát đến ấy bù thượng sau thực mau liền có người chuyển phát bình luận, có khiếp sợ Phạm Vô Cứu hùng hậu tài lực, có tác nghi ngờ chuyện này thật giả. Chuyện này ở trên mạng lên men càng lúc càng lớn, có không ít thành thị phúc lợi cơ cấu nhân viên công tác sôi nổi chứng thực việc này là thật sự. Cũng có người kiên định cho rằng đây là ép giả mạ bá ra trước lang xê. Theo thảo luận càng ngày càng kịch liệt, che giấu phú hào Phạm Vô Cứu từ ngữ mấu chốt thượng hot xệ ấp, cùng Phạm Vô Cứu Lý Tiểu Tiểu hôn nồng nhiệt cùng nhau chen vào trước 5 vị trí, không bao lâu còn áp qua hôn nồng nhiệt mục tử, thượng đệ nhất vị trí. Không ít tự truyền thông cùng video trang web đều thực chú ý với bù hot xệ ấp, mỗi ngày đều dựa vào bái hot xệ ấp tìm nhiệt điểm. Ở nhìn đến ẩn hình phú hào Phạm Vô Cứu cái này từ ngữ mấu chốt sau, một đám đều như làn đếm tới rồi đường trắng con kiến giống nhau, nháy mắt liền dán đi lên. Trong lúc nhất thời mọi người đều ở thảo luận Phạm Vô Cứu rốt cuộc có phải hay không phu hảo. Hắn tiền là chỗ nào tới? Có vong hưu tìm được rồi Phạm Vô Cứu quên tiền minh tế, nghe nói toàn tính xuống dưới không sai biệt lắm muốn 100 triệu, hắn một cái mới xuất đạo không đến 2 năm tân nhân, có thể kiếm được 100 triệu sao? Vẫn là bán thổ đại gia hoa tới đánh xương mặt xương mập mạp. Lười một chút tự truyền thông dựa suy đoán cùng cái gọi là lợi bình tới phát video, có thật tích cực bắt đầu đi bái Phạm Vô Cứu thân thế. Kỳ thật ở Tiên Phàm giải trí công ty mới vừa hỏa lên thời điểm, có vong hữu liền rất tò mò Huyền Phinh cùng Thổ Đại gia, Thân Văn Duệ bọn họ hùng hậu thân gia, càng tò mò như vậy phú hào như thế nào sẽ gia nhập một cái như vậy tiểu nhân công ty giải trí, cho nên cố ý lột một chút Tiên Phàm giải trí công ty nghệ sĩ bối cảnh. Nhưng vô luận là nhất bình phàm cương vị Táo Đại gia Thổ Đại gia, vẫn là Tiên Phàm giải trí công ty nghệ sĩ nhóm, trừ bỏ Lý Tiểu Tiểu nhân sinh lý lịch vô cùng đơn giản không cần phí bao lớn công phu là có thể tra rõ ràng, mặt khác vài người liền cha mẹ là ai, đọc quá cái gì trường học bọn họ đều tra không ra. Nhưng không nghĩ tới lần này vong hưu ở điều tra Phạm Vô Cứu thân thế khi cư nhiên không gặp được bất luận cái gì lực cản không nói, còn thuận lợi có điểm không thể tin được, không nghĩ tới liền điều tra rõ ràng Phạm Vô Cứu thân thế. Nguyên lai Phạm Vô Cứu cư nhiên là cảng đảo nhà giàu số 1 Phạm Thành Nghị duy nhất tôn bối, là cảng đảo Phạm gia duy nhất độc đinh. Năm đó nhà giàu số 1 Phạm Thành Nghị duy nhất nhi tử cưới đẹp nhất cảng tỷ, hai vợ chồng hôn sau 1 năm sau liền sinh nhi tử, Phạm Thành Nghị tự mình cấp lấy tên gọi Phạm Vô Cứu. Cảng đảo người mê tín tương đối nhiều, ở biết được Phạm Lao gia tử cấp tôn tử lấy như vậy tên sau, chẳng những con hắn con dâu không vui, còn có rất nhiều thân thích tới khuyên, nhưng Phạm Lao gia tử chết không thay đổi khẩu. Kiên trì làm tôn tử cùng nổi danh quỷ sai hắc vô thường đại nhân dùng một cái tên. Không chỉ có như thế, Phạm Lao gia tử còn tích cực chuẩn bị hậu sự, lập hạ di chúc chính mình sau khi chết sở hữu tài sản đều về tôn tử Phạm Vô Cứu sở hữu, cũng thế tôn tử tự mình tuyển ủy thác cơ cấu. 3 năm sau, ở Phạm Vô Cứu thượng nhà trẻ thời điểm Lao gia tử vĩnh biệt cõi đời, lại qua 3 năm, ở Phạm Vô Cứu học tiểu học thời điểm, cha mẹ cũng ở một hồi tai nạn xe cộ chung qua đời. Năm ấy 6 tuổi Phạm Vô Cứu kế thừa tổ phụ cùng phụ thân toàn bộ tài sản, thành cảng đảo nhà giàu số 1. Lúc ấy Phạm gia rất nhiều thân thích đỏ mắt Phạm Vô Cứu kết xù tài sản, đều tranh nhau đoạt cùng cấp Phạm Vô Cứu đương người thừa kế. Bất quá đa mưu túc trí Phạm lão gia tử ở qua đời trước đã sớm đoán trước tới rồi điểm này, trước tiên liền an bài hảo chuyên gia xử lý phòng ở. Hắn thân tín đem Phạm Vô Cứu mang ly cảng đảo đưa đến nội địa một cái không chớp mắt tiểu thành thị, đem từ nhỏ chiếu cố hắn bảo mẫu lưu lại bồi hắn. Có thể nói Phạm Vô Cứu là một người lớn lên, bảo mẫu chỉ chiếu cố hắn ẩm thực, chuyện khác đều từ Phạm Vô Cứu chính mình làm chủ. Ở tốt nghiệp đại học sau, Phạm Vô Cứu không có về nhà tiếp quản Phạm gia tài sản, vẫn như cũ có ủy thác cơ cấu cùng chức nghiệp giám đốc người xử lý công ty, mà hắn lựa chọn đến Tiên Phạm giải trí công ty đương một người nghệ sĩ. Nhìn đến Phạm Vô Cứu cái này làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối thân thế, các fan hậu chi hậu giác nhớ tới Phạm Vô Cứu phát sóng trực tiếp chung đã từng đề qua một câu chính mình thân thế, lúc ấy hắn nói chính mình khi một người cô nhi. Lúc ấy không ít fans bởi vì này một câu đau lòng rơi thẳng nước mắt, hiện giờ biết chân tướng các nàng càng muốn khóc, không nghĩ tới Phạm Vô Cứu cư nhiên là cái dạng này cô nhi, qua loa, nước mắt rất nhiều. Ở biết được Phạm Vô Cứu là cảng đảo Phạm gia hậu duệ sau, Vong Hưu tiếp tục đi bái phú hào bảng. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, cho dù Phạm lao gia tử không còn nữa, nhưng hắn cấp Phạm Vô Cứu tuyển ủy thác cơ cấu thật là quá có khả năng. 20 năm sau Phạm Vô Cứu tài sản chẳng những không có co lại, ngược lại các hạng đầu tư đều lấy được không tồi tiền lời, vững vàng bảo vệ nhà giàu số 1 vị trí. Các vong hưu trong lòng ngũ vị tạp trần mà, nhịn không được sôi nổi cảm thán, không hổ là Tiên Phạm giải trí công ty nghệ sĩ, liền cô nhi xuất thân Phạm Vô Cứu đều là phú hảo. Phạm Vô Cứu thân phận dẫn phát sóng nhiệt lớn như vậy, Tiên Phạm giải trí công ty các đồng sự tự nhiên cũng đều thấy được. Người đại diện Tiến Bảo ở trong đàn thập phần cảm khái, Phạm Vô Cứu người này cũng quá sẽ đầu thai, trực tiếp buôn nhà có tiền tới đi. Phạm Vô Cứu thừa nhận cũng rất thông khoái, ta tìm đã lâu mới tìm được nhân gia như vậy, cùng ta cùng họ, trong nhà tài sản hùng hậu, mấu chốt là này người một nhà mệnh số đều phù hợp yêu cầu của ta. Ta cố ý ở đầu thai trước liền thỉnh Phạm Thành Nghị trong lúc ngủ mơ tới địa phủ ngồi, cùng hắn đạt thành hiệp nghị. Ta dùng ta công đức thế hắn đổi một cái tốt kiếp sau, hắn đem người khác gian tài phú cho ta. Đến nỗi ta đời này cha mẹ trời sinh mệnh đoản, hồn quy địa phủ sau ta cũng dùng ta công đức thế bọn họ bổ thiếu mệnh số, chờ kiếp sau bọn họ có thể vô bệnh vô thai sống đến 100 tuổi. Tiến Bảo, ngươi đầu thai đầu cấp phú hào nhân gia cũng không có gì hiếm lạ, rốt cuộc ngươi công đức ở kia đâu. Ta tò mò sự ngươi vì cái gì đột nhiên đem ngươi thân thế tuân ra tới, còn danh tắc làm công đức, là có cái gì nguyên do sao? Phạm Vô Cứu nhìn trong đàn Lý Tiểu Tiểu tên, huyền chuyển mà nói, ta chỉ là tưởng kéo gần ta cùng tiểu lão bản khoảng cách, nỗ lực tiêu tiền, tranh thủ cùng tiểu lão bản tài lực tương đương. Vui sướng ăn dưa quần chúng không nghĩ tới việc này còn cùng chính mình có quan hệ, tức khắc kinh sợ, Phạm Vô Cứu, ngươi cùng người khác kéo gần khoảng cách thời điểm đều đơn giản như vậy thô bạo sao? Ngươi như vậy tài đại khí thô sẽ không sợ hù chết hai cái. Làm tiểu thần tài Tiến Bảo một lời khó nói hết, Phạm Vô Cứu, ta muốn biết ngươi đối tài lực tương đương này 4 chữ rốt cuộc có cái gì hiểu lầm. Ngươi ngữ văn lão sư sao giáo ngươi nha. 128, đại kết cục, thượng. Tuy rằng Phạm Vô Cứu ý đồ cùng tiểu lão bản tài lực tương đương việc này rất làm người không biết nên khóc hay cười, nhưng là Tiên Phạm giải trí công ty các đồng sự nhưng thật ra rất lý giải, rốt cuộc đều nói luyến ái người chỉ số thông minh đều là số âm sao, Phạm Vô Cứu đầu óc không hảo xử cũng không có gì hiếm lạ. Phạm Vô Cứu soát mấy ngày bình luận sau phát hiện không có lại nói hắn không xứng với tiểu lão bản, tức khắc cảm thấy chính mình nỗ lực không uổng phí, cảm giác ly cưới vợ khoảng cách đều càng gần một bước đâu. Các fan biết Phạm Vô Cứu thân gia trục tỷ sau tâm tình thập phần phức tạp, vốn tưởng rằng phân cái có chút u buồn cô nhi tiểu ca, kết quả không nghĩ tới tiểu ca là siêu cấp đại phú hào, ngày này thiên tâm tình chỉnh cùng tàu lượn siêu tốc dường như, trái tim không hảo đều chịu không nổi cái này kích thích. Ở biết Phạm Vô Cứu thân phận thật sự sau, đại gia đối hắn không đi đương tổng tài không khai siêu xe không được biệt thự cao cấp, ngược lại ở công ty giải trí đương nghệ sĩ cách làm thập phần tò mò. Rốt cuộc Tiên Phạm giải trí công ty mấy năm nay mới có danh khí, phía trước mấy năm thật là toàn giới giải trí đều không có nghe nói qua bọn họ. Phạm Vô Cứu ở Tiên Phạm giải trí trong công ty cũng không tính nhất hỏa, cho tới nay bắt được chính là nam số 2 nam số 3 nhân vật, duy nhất đương nam chính phiến tử vẫn là ép giả mạ. Lấy hắn tài lực tạp một cái đầu tư đi xuống, đừng nói làm nam một, chính là hắn tưởng nữ nhất hảo cũng không có vấn đề gì. Nhưng Phạm Vô Cứu tựa hồ chưa từng loại này ý tưởng, tiếp phiến tử thích hợp chính mình liền hảo, mặt khác giả vị linh tinh hoàn toàn không thèm để ý. Phạm Vô Cứu cùng Lý Tiểu Tiểu chính phủ các fan hưng phấn, này nào có vì cái gì a? Khẳng định là buôn chúng ta lại đẹp lại đáng yêu tiểu lão bản Lý Tiểu Tiểu tới Tiên Phàm giải trí công ty, đồng nhân văn đi khởi. Cái gì? Ngươi nói Phạm Vô Cứu tiến Tiên Phàm giải trí công ty thời điểm Lý Tiểu Tiểu còn không có tiếp thu công ty. Này không quan trọng, khẳng định là chúng ta Phạm Vô Cứu đoán trước tới rồi Lý Tiểu Tiểu sẽ kế thừa Tiên Phàm giải trí công ty. Rốt cuộc Phạm Vô Cứu là nhà giàu số 1 sao, khẳng định có như vậy trước chiêm lực. Các fan quyển điệu tự manh, có ghi đồng nhân văn, có cắt nối biên tập video, đem dĩ vãng phát sóng trực tiếp video lay ra tới, hơn nữa đoàn phim tuyên bố cánh hoa, lăng là cắt nối biên tập ra một bộ 6 phút đặc biệt nhìn đặc biệt hảo khóc tình yêu kịch, tới ăn đường khái chính phủ càng nhiều. Lý Tiểu Tiểu cũng không phải không thấy được các vong hữu khái chính phủ cảnh tượng, bất quá loại sự tình này ở giới giải trí tương đối nhiều thấy, đại bộ phận đều là quyển điệu tự manh, cố tình đi giải thích ngược lại thực xấu hổ. Bất quá Lý Tiểu Tiểu cũng ở trong lòng thế các fan lau đem chua xót nước mắt, các ngươi phấn chính phủ chú định ăn không đến thật đường. Tuy rằng hai người ở trên mạng nhiệt độ cấp tốc tiêu thăng, nhưng là ở chung xuống dưới không có quá lớn tiến triển, Phạm Vô Cứu thoạt nhìn không quá sốt ruột, tiến bảo dầu thúi ruột, nghĩ tới nghĩ lui cấp Lý Tiểu Tiểu gọi điện thoại, ta cho ngươi tìm cái trợ lý chiếu cấu ngươi. Lý Tiểu Tiểu nghe vậy đều kinh ngạc, công ty liền người đại diện đều mới chỉ có 2 cái, hiện tại cư nhiên xa xỉ tìm trợ lý, cũng không biết là cái nào thần tiên nguyện ý hạ phàm tiếp cái này công tác. Một ngày sau, tiến bảo mang theo một cái khả khả ái ái tiểu cô nương tới, cấp Lý Tiểu Tiểu giới thiệu, đây là Tiểu Hồng. Lý Tiểu Tiểu buồn bực, suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ tới cái nào thần tiên nhũ danh kêu Tiểu Hồng, vẫn là Tiểu Hồng chính mình chủ động nói, ta kêu Hồng Nương, là Nguyệt Lao dưới tỏa. Lý Tiểu Tiểu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Hồng Nương ta biết, phụ trách nhân duyên, ngươi chức vị hẳn là rất vội đi, xuống dưới không thành vấn đề sao. Hồng Nương cười ngâm ngâm mà nói, không có quan hệ, ta xuống dưới hảo hảo khảo sát một chút hiện đại luyến ái tình huống, chúng ta đương thần tiên cũng muốn bắt kịp thời đại mới được. Tiến bảo vô vô Hồng Nương bả vai, lời nói thâm thía mà dặn dò nói, chúng ta tiểu lão bản vẫn là độc thân đâu, ngươi trước đem nàng cấp giải quyết. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy Tiến bảo quá chi kỷ, loại chuyện tốt này cư nhiên cái thứ nhất nhớ tới nàng, chỉ là nàng còn không có gặp được tương lai một nửa kia đâu. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình đối Phạm Vô Cứu động tâm khẳng định là bởi vì ngày thường tiếp xúc nam nhân khác cơ hội quá ít, cho nên mới đã xảy ra loại này ngoài ý muốn, nếu là gặp được chính mình mệnh định chi nhân. Trước mắt điểm này tiểu phiền não căn bản liền không xem như sự. Lý Tiểu Tiểu đem Hồng Nương tún đến một bên, hơi xấu hổ hỏi, Tiểu Hồng, ngươi có thể hay không nói cho ta, cùng ta trói lại nhân duyên tuyến nam nhân là ai a? Hồng Nương tuy rằng cười tủm tỉm mà, nhưng là khẩu phong lại rất khẩn, thập phần kiên quyết mà lắc lắc đầu, không được, cái này không thể nói, thuộc về thiên cơ, không thể tiết lộ. Lý Tiểu Tiểu đôi mắt xoay chuyển, trên mặt tươi cười càng sán lạ, vậy ngươi có thể hay không động động ngươi nhân duyên tay nhỏ? Làm ta tình yêu tới tốc độ mau một chút. Hồng Nương gật gật đầu, cái này đảo có thể có, ta sẽ cho ngươi nhân duyên tuyến càng thêm một chút chất xúc tác. Lý Tiểu Tiểu yên tâm gật gật đầu, chờ chính mình mệnh định chi nhân xuất hiện, tự nhiên mà vậy liền sẽ thay thế được Phạm Vô Cứu ở chính mình trong lòng vị trí, cũng không có người sẽ biết chính mình đã từng thích quá Phạm Vô Cứu sự tình, chờ chết về sau cũng không sợ mạnh bà tự cấp chính mình canh mạnh bà thêm gia vị. Nghe nói lao khó uống lên. Nhưng làm Lý Tiểu Tiểu không nghĩ tới chính là, mấy ngày đi qua, nàng chẳng những không chờ đến chính mình tương lai một nửa kia, nhưng thật ra chờ tới hai cái bọn bắt cóc. Lý Tiểu Tiểu bị trói tay chân trong miệng tắt xuống tay lụa, ngượng bức mà nhìn trước mặt hai cái mang khẩu trang đại hán. Chính mình chẳng qua là đóng phim gián đoạn ra tới mua ly trà sữa thuận tiện đi bộ, như thế nào đã bị bắt cóc đâu. Một cái mặt lớn nhất bọn bắt cóc một bên nhìn di động ảnh chụp một bên xem trước mắt Lý Tiểu Tiểu, là nàng sao? Đại ca, là nàng. Một cái khác bọn bắt cóc gần cần mà nói. Ta nhìn vài thiên video, đem nàng bộ dáng nhớ rõ thật thật, nàng chính là cái kia cảng đảo nhà giàu số 1 bạn gái. Cảng đảo nhà giàu số 1. Bạn gái. Lý Tiểu Tiểu một đầu dấu chấm hỏi, chính mình khi nào thành Phạm Vô Cứu bạn gái? Này bọn bắt cóc có phải hay không đối chính mình có cái gì hiểu lầm? Bọn bắt cóc đại ca vừa lòng gật gật đầu, gọi điện thoại cấp cái kia nhà giàu số 1, làm hắn tiêu tiền đem hắn bạn gái chuộc lại đi. Lý Tiểu Tiểu lúc này mới phản ứng lại đây. Hợp lại trăm cây ngàn đắng đem chính mình trói tới là vì muốn tiền chuộc, kia hà tất tìm Phạm Vô Cứu đâu. Nàng chính mình phó cũng là có thể, rốt cuộc thân là Tiên Phàm giải trí công ty người phụ trách, nàng cũng là có chút tài sản. Lý Tiểu Tiểu nỗ lực mà dãy rủa một chút, trong miệng phát ra ô ô thanh âm, tưởng cùng bọn bắt cóc hiệp thương một chút, ai ngờ bọn bắt cóc nhìn nàng một cái, không kiên nhẫn mà đem miệng nàng khăn tay tắc càng rắn chắc một chút, lúc sau còn đặc biệt nhân tính an ủi một câu, ngươi yên tâm, chờ ngươi bạn trai cho tiền. Chúng ta lập tức thả ngươi đi. Lý Tiểu Tiểu. Bọn bắt cóc lão nhị lấy ra di động, chuẩn bị quay số điện thoại thời điểm trên mặt biểu tình đọc lại. Đại ca, ta không biết hắn bạn trai dạy số A. Như vậy phế vật đâu? Ngươi sẽ không dùng di động của nàng. Bọn bắt cóc lão đại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mở ra Lý Tiểu Tiểu bao, thật đúng là từ bên trong đem điện thoại phiên ra tới, dùng di động phóng tới Lý Tiểu Tiểu bị trói tay sau lưng trên tay ấn một chút, thuận lợi giải khóa. Phạm Vô Cứu từ khi biết Lý Tiểu Tiểu chính là chuyển thế mạnh bà về sau, không thiếu cho nàng gọi điện thoại, cái gì đối diễn A, An Khuê A, ban ngày phim trường ngốc cùng nhau, lý do đặc biệt sung túc. Bọn bắt cóc mở ra di động trò chuyện ký lục, trên cùng vừa lúc chính là Phạm Vô Cứu. Đúng đúng đúng, chính là cái này. Bọn bắt cóc lão nhị kích động mà chỉ vào di động nói, cái kia nhà giàu số 1 chính là kêu Phạm Vô Cứu. Bọn bắt cóc lão đại lập tức ấn phím trò chuyện, điện thoại cơ hồ vang lên một tiếng đã bị tiếp đi lên, di động truyền đến một tiếng trầm thấp thanh âm, uy, Phạm Vô Cứu đúng không? Ngươi bạn gái ở trong tay ta, ngươi lấy 500 vạn tiền mặt tới đổi ngươi bạn gái. Địa điểm ở bọn bắt cóc lão đại nói đến này mắc kẹt, chỉ có thể dùng ánh mắt dò hỏi lão nhị, ở nơi nào giao dịch tương đối an toàn a? Lão nhị không đợi nói chuyện, liền nghe di động Phạm Vô Cứu nói, địa điểm không cần suy nghĩ, ta tới. Điện thoại cắt đứt, di động truyền đến đô đô đô tiếng vang, đang ở hai cái bọn bắt cóc không hiểu ra sao thời điểm, Gaza Môn đông nhiên chính mình thăng đi lên, một cái diện mạo xoáy khí nhưng lại mang một loại lạnh lẽo khí chất nam nhân đi đến, bọn bắt cóc lão nhị vừa thấy liền kích động, đại ca, hắn chính là cái kia Phạm Vô Cứu. Ngươi chính là cái kia nhà giàu số 1A. Bọn bắt cóc lão đại đón đi lên vừa mới chuẩn bị rỗi tay đòi tiền thời điểm mới phản ứng lại đây, tặc mau dường như lùi lại vài bước, ngươi như thế nào tìm được này. Phạm Vô Cứu liền xem cũng chưa xem hắn, trực tiếp qua đi đem Lý Tiểu Tiểu đỡ lên, túm xuống dưới miệng nàng khăn tay, cởi bỏ nàng trên cổ tay dây thừng. Lý Tiểu Tiểu bị đổ nửa ngày miệng rốt cuộc có thể nói lời nói, một bên xoa thủ đoạn một bên bất mãn mà hắn giận, các ngươi hai người kia quá thô tục, đi lên liền bị mồm, có thể hay không nghe người ta đem nói cho hết lời. Ta không phải Phạm Vô Cứu bạn gái, nếu các ngươi muốn tiền chuộc không bằng trực tiếp tìm ta đàm phán, phí lớn như vậy kính làm gì? Bọn bắt cóc lão nhị vẻ mặt ngay thẳng, ngươi nói bậy, ta đều xem các ngươi video, trong video đầu hai ngươi ái thiên hoàng địa lão, xem ta đều chua xót rớt nước mắt. Lý Tiểu Tiểu đau đầu mà xoa xoa giữa mày, chỗ nào tới loại này ngốc nghếch, chỉ số thông minh đều như vậy còn dám bắt cóc đâu? Kia không phải thật sự. Lý Tiểu Tiểu vô ngữ mà nói, đó là vong hưu cắt nối biên tập. Lão nhị không phục mà trợn tròn đôi mắt, như thế nào không phải thật sự. Trong video ngươi đã kêu hắn Phạm Vô Cứu, hắn kêu ngươi Lý Tiểu Tiểu, chính là từ các ngươi phát sóng trực tiếp trong video cắt nối biên tập, còn có các ngươi lúc sau hôn diễn, hắn ánh mắt kia vừa thấy liền rất thích ngươi, ngươi không lừa được ta, ta nói qua luyến ái. Lý Tiểu Tiểu một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới, nghẹn đến mức thẳng vô ngực khẩu, nhưng thật ra Phạm Vô Cứu nhìn nhiều bọn bắt cóc lão nhị liếc mắt một cái, ngươi nói rất đúng, ta xác thật thực thích nàng. Bọn bắt cóc lão nhị vui vẻ, chỉ vào Lý Tiểu Tiểu kêu gào, thế nào? Ta chưa nói sai đi, ngươi còn chống chế. Lý Tiểu Tiểu khiếp sợ mà nhìn mắt Phạm Vô Cứu, liền rôi ngốc nết lão nhị ý niệm đều không có, sở hữu tâm tư đều đặt ở Phạm Vô Cứu nói câu nói kia thượng. Hắn cư nhiên cũng thích chính mình. Phạm Vô Cứu túi đầu chiều Lý Tiểu Tiểu hơi hơi mỉm cười, lại quay đầu nhìn hai cái bọn bắt cóc, ngươi tuy rằng đoán chúng ta tâm tư, nhưng là các ngươi bắt cóc Tiểu Tiểu việc này ta sẽ không dễ dàng tha các ngươi. Liền trước cho các ngươi cha mẹ tổ tông trước hảo hảo giáo dục ngươi, sau đó lại đi cùng cảnh sát thúc thúc hảo hảo tỉnh lại một chút đi. Hai cái bọn bắt cóc chính là lại thô tuyến điều cũng nghe ra lời này không đối tới, bọn bắt cóc lão đại xoay người liền tưởng ra bên ngoài chạy, nhưng rộng mở ga ra môn bỗng nhiên hàng xuống dưới, đem mọi người đều nhốt ở bên trong. Bọn bắt cóc lão đại dùng điều khiển từ xa hợp với khai vài lần môn đều không dùng được, dưới tình thế cấp bách túm lên một bên cờ lê liền muốn động thủ. Nhưng lúc này liền thấy Phạm Vô Cứu nhéo cái kỳ quái thủ thế, ngay sau đó tối tăm ga ra xuất hiện trống rông xuất hiện mấy cái thân ảnh, chỉ thấy bọn họ sắc mặt thanh lộ ra bạch, hai chân treo không, vừa thấy liền không phải người sống. Hai cái bọn bắt cóc nhìn đến này quỷ dị một màn dọa chân đều mềm, chờ thấy rõ ràng những người này diện mạo sau càng trợn tròn mắt, này rõ ràng là bọn họ qua đời cha mẹ cùng ra ra nãi nãi. Nhìn hai cái bọn bắt cóc muốn dọa nước tiểu bộ dáng, Phạm Vô Cứu thần sắc nhàn nhạt mà phân phó nói: Hai vị này là các ngươi con cháu. Quỷ nhóm động tác nhất trí gật gật đầu, hồi đại nhân, xác thật là nhà của chúng ta không biết cố gắng hài tử. Thực hảo. Phạm Vô Cứu nhàn nhạt mà hư lạnh một tiếng, vậy trước cho các ngươi hảo hảo giáo dục đi, khi nào hối cải các ngươi khi nào trở về, bọn họ nếu là nhận thức không đến chính mình sai lầm, các ngươi cũng đừng tưởng xếp hàng đầu thai. Mấy cái quỷ nghe vậy đều trợn tròn mắt, con cháu không biết cố gắng, ngày Tết thời điểm đều thu không đến cái gì hiến tế. Này dẫn tới bọn họ tại địa phủ quá cũng rất khổ, duy nhất niệm tưởng chính là chạy nhanh chuyển thế, tranh thủ đầu một cái hảo thai. mắt nhìn liền đến phiên bọn họ đầu thai, không nghĩ tới bị bắt ra ngạnh sinh sinh cấp gọi vào nhân gian tới chính là vì giáo dục hài tử, giáo dục không hảo còn không thể đầu thai. Mấy cái quỷ vừa nghe tức khắc liền hòa lớn, mặt quỷ vặn vẹo chiều hai cái bọn bắt cóc nhào tới, các ngươi rốt cuộc làm gì chuyện xấu. Hai cái bọn bắt cóc đều dọa trợn tròn mắt, giống không đầu rồi bỏ dường như chạy loạn loạn toảng, khóc cấp nước tiểu gào gào nói, cứu mạng a, nháo quỷ, ta cũng không dám nữa. Nhìn đến này buồn cười một màn, Lý Tiểu Tiểu nhịn không được phụt một tiếng cười ra tới. Phạm Vô Cứu quay đầu nhìn Lý Tiểu Tiểu lộ ra xin lỗi biểu tình, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Lý Tiểu Tiểu lắc lắc đầu, nghĩ đến vừa rồi Phạm Vô Cứu thừa nhận thích chính mình sự, nhịn không được hỏi, ngươi nói thích ta là thật sự. Phạm Vô Cứu nhướng nhướng mày, ta cho rằng ta biểu hiện thực rõ ràng. Chính là Lý Tiểu Tiểu rồi dám cắn hạ môi, ngươi không thể cô phụ mạnh bà a. Phạm Vô Cứu cười, ngươi liền không nghĩ tới ngươi có thể là mạnh bà. Lý Tiểu Tiểu vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn, ngươi là tưởng mạnh bà tưởng điên rồi đi. Ngươi không sợ nhận sai người sao? Phạm Vô Cứu duỗi tay cầm Lý Tiểu Tiểu tay, ngươi nhắm mắt lại, quên ngươi ta thân phận, chỉ tuần hoàn linh hồn hấp dẫn. Lý Tiểu Tiểu bản năng tưởng rút ra tay, nhưng Phạm Vô Cứu gắt gao mà nắm lấy, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu. Lý Tiểu Tiểu trong lòng mềm nhũn, nhớ tới gần nhất chính mình nỗ lực áp lực tình cảm cùng thương tâm, quyết định thuận theo chính mình tâm linh, nghe theo Phạm Vô Cứu kiến nghị, cho chính mình một lần cơ hội. Lý Tiểu Tiểu chậm rãi nhắm mắt lại tiếp nhận rồi Phạm Vô Cứu ôm. Hai người thân thể dán ở bên nhau, bang bang nhảy lên tâm dần dần đạt tới nhất trí. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình suy nghĩ bắt đầu rời xa chính mình, đại não dần dần trở nên chỗ trống, phảng phất chỗ sâu trong ở một mảnh hư vô chung. Phanh phanh phanh tiếng tim đập ở hư vô chung càng ngày càng rõ ràng, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy này tiếng tim đập vô cùng quen thuộc, nhưng nghĩ lại nàng lại nghĩ không ra là cái gì. Trung quanh sương mù càng dày đặc, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, như là muốn rời xa nàng giống nhau. Lý Tiểu Tiểu sốt ruột. Tiềm thức nói cho nàng thanh âm này đối nàng thập phần quan trọng, nàng không thể quên, nàng cần thiết nếu muốn lên. Theo nàng nếu muốn khởi ý niệm càng ngày càng cường liệt, sương mù rốt cuộc lại phai nhạt xuống dưới, sương mù chung xuất hiện một người nam nhân thân ảnh, phanh phanh phanh tiếng tim đập đúng là từ trên người hắn truyền đến. Nam nhân bước đi đến Lý Tiểu Tiểu trước mặt, nhưng sương mù chặn hắn mặt, làm Lý Tiểu Tiểu nhìn không tới hắn khuôn mặt. Nam nhân duỗi tay đem Lý Tiểu Tiểu ôm vào trong ngực, quen thuộc nhiệt độ cơ thể quen thuộc tim đập tựa hồ giống chìa khóa giống nhau. Mở ra Lý Tiểu Tiểu ký ức gông xiềng. Phạm Vô Cứu. Tiêu không biết bao nhiêu lần tên từ Lý Tiểu Tiểu trong miệng nổ ra, nàng chảy nước mắt nhìn hắn cười, ta phía trước giống như đem người đã quên. Sương mù hoàn toàn tiêu tán, Phạm Vô Cứu khuôn mặt rõ ràng xuất hiện ở Lý Tiểu Tiểu trước mặt. Trên mặt hắn mang theo ôn nhu cười, túi đầu khẽ hôn Lý Tiểu Tiểu cái chán, ta biết một ngày nào đó ngươi sẽ nhớ tới ta. Mạnh bà, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hư vô thế giới hóa thành ký ức chui vào Lý Tiểu Tiểu đầu, nàng mở to mắt. Nhìn chung quanh thân thể nơi cũ nát gà ra, nhìn nhìn phía sau hai cái bị cha mẹ cùng ra ra mãi mãi hồn phách dọa quỷ khóc sói gào bọn bắt cóc, rốt cuộc cuối cùng đem tầm mắt dừng ở Phạm Vô Cứu trên người. Phạm Vô Cứu ngươi nói rất đúng, ta nhớ ra rồi, ta chính là mạnh bà. Lý Tiểu Tiểu tay một thân, một ngụm thật lớn nồi sắt xuất hiện ở tay nàng thượng, bên trong nửa nồi nhan sắc quỷ dị nước canh, cái nồi này canh mạnh bà liền sắp ngao hảo, Phạm Vô Cứu ngươi nơi đó có phải hay không còn có táo đại gia làm bún ốp? Cho ta thêm bên trong. Đầu thai hồn phách nhất định thích ăn. Đang ở hậu đả con cháu mấy cái quỷ động tác nhất trí ngừng tay, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn mạnh bà, dây tiếp theo bọn họ càng thêm mãnh liệt mà bắt đầu tấu hài tử. Cần thiết ở mạnh bà ngao hảo tân canh phía trước hồi địa phủ đầu thai, sầu riêng vị canh mạnh bà đã thực ghê tởm, bún ốc vị sẽ muốn quỷ mệnh. Không rõ nguyên do bọn bắt cóc bị tấu tư hoa gọi bậy, khóc nước mũi nước mắt nhắm thẳng hạ lưu, chúng ta sai rồi. Chúng ta biết sai rồi. Cũng không dám nữa. Gaza môn bị mở ra, cảnh sát vọt tiến vào, mấy cái quỷ bị cảnh sát dương khí một hướng lập tức biến mất thân ảnh. Bọn bắt cóc nhìn đến cảnh sát như là thấy được thân nhân giống nhau nhào tới, ủy khuất giống cái hài tử dường như gào khóc, mau đem chúng ta bắt đi đi, chúng ta cũng không dám nữa làm chuyện xấu. Cảnh sát nhìn đến ôm nhau ở bên nhau hai người trẻ tuổi, hơi xấu hổ hỏi, hai vị có thể hay không chờ một lát lại ôm. Phiên thoái cùng chúng ta về trước cục cảnh sát làm ghi chép đi. Lý Tiểu Tiểu so cái ok thủ thế, cùng Phạm Vô Cứu cùng nhau thượng xe cảnh sát. Nhìn hai người tay cầm tay tương thân tương ái bộ dáng, ẩn thân hình tiểu hồng nương đắc ý rào rạt mà cùng tiến bảo khoe ra, thế nào, ta liền nói anh hùng cứu mỹ nhân là từ xưa đến nay nhất dùng được cảm tình chất xúc tác, luyến ái phương diện ta nhất chuyên nghiệp. Tiến bảo nhìn nghe tin mà đến truyền thông cùng chung quanh cầm di động quay chụp van dưa quần chúng đau đầu bưng kín đầu, xem ra tiên phàm giải trí công ty lại muốn lên hot xệ ấp. 129, kết thúc chương, hạ. Lý Tiểu Tiểu từ đoàn phim ra tới thời điểm tìm cái hẻo lánh ít người đường nhỏ hít thở không khí đi dạo, không nghĩ tới vừa lúc đụng tới hai cái chuẩn bị đến điện ảnh thành bắt cóc Lý Tiểu Tiểu lại đi không cẩn thận đi nhầm lộ bọn bắt cóc. Hoan ra ngõ hẹp, không mang nồi sắt cũng không phản ứng lại đây Lý Tiểu Tiểu trực tiếp bị bọn bắt cóc che lại miệng mũi đẩy lên minibus, mà một màn này vừa lúc bị đi theo Lý Tiểu Tiểu mặt sau fans đụng vào, chụp được một màn này. Bọn bắt cóc ở trói lại minibus sau nên ngang mà đi, fans lập tức gọi điện thoại báo nguy, đáng tiếc sự minibus thượng không có biển số xe, fans chỉ có thể đại thể nói phía dưới xe tải rời đi phương hướng. Báo nguy lúc sau, fans càng nghĩ càng không yên ổn, đem lục xuống dưới video phát Weibo, cũng phạm vô cứu cùng Tiên Phạm giải trí công ty, đem Lý Tiểu Tiểu bị bắt cóc sự thông chi bọn họ. Tiên Phạm giải trí công ty các thần tiên nhưng thật ra không nội, nhưng là phạm vô cứu nóng nảy, lập tức lao ra đoàn phim tìm được rồi video quay chụp địa phương, tùy tay một chảo, ngạnh sinh sinh mà đem một cái trong suốt thân ảnh từ cây cối túm ra tới dò hỏi Lý Tiểu Tiểu bị bắt cóc sự. Vừa vặn cái này quỷ tương đối bắt quái, một đường đi theo bọn bắt cóc tới rồi Gaza sau cao hưng phân chân muốn tìm hàng xóm cùng đi xem, kết quả không nghĩ tới vừa trở về liền đâm phạm vô cứu trong tay. Có quỷ dẫn đường, phạm vô cứu một chút cũng không chậm trễ, thẳng đến bọn bắt cóc thuê Gaza tìm được rồi Lý Tiểu Tiểu. Cùng lúc đó, bọn bắt cóc Lý Tiểu Tiểu video nháy mắt nhảy thượng hot sẽ ấp đệ nhất, vong hưu cùng các fan đều ở vì Lý Tiểu Tiểu an nguy lo lắng, bất đồng cảnh sát, cơ hồ toàn vong đều ở thảo luận chuyện này. Cảnh sát cũng thực đầu đại, hiện tại bắt cóc loại sự tình này quá ít, lại nháo cả nước đều biết, cần thiết đến nhanh nhất thời gian giải cứu con tin mới được. Tuy rằng mini bus không có treo biển hành nghề, nhưng là ven đường mỗi cái giao lộ đều có ca mạ giác. Hơn nữa này hai cái bọn bắt cóc không có gì phản trinh sát năng lực cũng không có gì tiền, trực tiếp đem người mang về chính mình thuê trụ tiểu khu Gaza, cảnh sát chỉ dùng nửa giờ liền dựa theo video sờ đến Gaza cửa, cũng liên hệ tới rồi chủ nhà. Trong tiểu khu tới nhiều như vậy cảnh sát, lại là bắt cóc cán kiện, tuy rằng các cảnh sát yêu cầu rời xa, nhưng là cư dân nhóm vẫn là đứng ở phụ cận không có, cũng lấy ra di động quay chụp. Chủ nhà dùng điều khiển từ xa mở cửa xe đại môn, ánh vào cảnh sát cùng quần chúng mi mắt không phải hung hãn bọn bắt cóc, mà là ôm nhau ở bên nhau tuổi trẻ người yêu. Vây xem quần chúng có tuổi trẻ người nhận ra ôm nhau hai người là Phạm Vô Cứu cùng Lý Tiểu Tiểu, lập tức kéo gần lại ca mạ giác, có mở ra camera chuyên nghiệp hình thức chụp đặc tả, có chụp video, còn có vỗ tay kêu hôn một cái. Các cảnh sát vọt vào đi đem đang ở chạy vắt giò lên cổ quỷ khóc sói gào hai cái bọn cướp mang theo ra tới. Lý Tiểu Tiểu làm đương sự cũng muốn đến cục cảnh sát phối hợp làm ghi chép, Phạm Vô Cứu lôi kéo tay nàng cùng nhau lên xe. Hoành động Internet bắt cóc gán vô cùng nhanh trong cao phá, các vong hữu lập tức liền không quan tâm bọn bắt cóc sự, sở hữu chú ý toàn dừng ở Phạm Vô Cứu cùng Lý Tiểu Tiểu trên người. Các vong hữu hiện trường chụp video cùng ảnh chụp quá rõ ràng, đem hai người gắt gao ôm nhau hình ảnh cùng nhìn nhau cười ngọt ngào nháy mắt ký lục danh mạch. Lý Tiểu Tiểu Phạm Vô Cứu tình yêu cho hấp thụ ánh sáng nháy mắt thay thế Lý Tiểu Tiểu bị bắt cóc bước lên hot sẽ ở đệ nhất vị trí. Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu chính phủ các fan ngày này tâm tình thật là thay đổi rất nhanh tựa như tàu lượn siêu tốc giống nhau. Trước một giây còn ở vì Lý Tiểu Tiểu an nguy lo lắng, không nghĩ tới sau một giây liền đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn tới rồi hai người cầu lương. Chính phủ các fan tại tuyến vũ điệu, có fans kích động đều khóc, khái nhiều như vậy đối chính phủ, không nghĩ tới có một ngày khái tới rồi thật sự. Hơn nữa tiến triển tốc độ nhanh như vậy, quả thực là quá chi kỷ. Phạm Vô Cứu nhìn Lý Tiểu Tiểu bộ dáng quá ngọt. Lần đầu tiên khái chính phủ phấn nhanh như vậy liền có rồi kết quả, bọn tỉ muội ta viên mãn. Ta cảm thấy chiếu hai người cái này tốc độ đi xuống, không đến một năm là có thể nghe được hai người tin vui. Liên tưởng đến Phạm Vô Cứu đột nhiên cho hấp thụ ánh sáng chính mình giá trị con người, có phải hay không liền chờ đợi ngày này đâu. Hiện tại ai còn dám chua mà nói hắn không xứng với Lý Tiểu Tiểu. Hiện tại liền chờ Phạm Vô Cứu cùng Lý Tiểu Tiểu quan tuyên. Chính phủ các fan hân hoan nhảy nhót, cao hứng tựa như ăn Tết giống nhau, thậm chí có thổ hào fans đã liên hệ Đế Đô Thiên Phố, chuẩn bị ở siêu trên màn hình lớn chúc mừng Phạm Vô Cứu cùng Lý Tiểu Tiểu ở bên nhau. Tại đây loại náo nhiệt thời điểm, không ít nghệ sĩ cùng truyền thông đều nhìn chằm chằm Tiên Phạm giải trí công ty động tĩnh. Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu tuy rằng thân phận đặc thù, nhưng hai người hiện tại đều là diễn viên, hơn nữa chính trực diễn nghệ sự nghiệp bay lên giai đoạn, nhân khí chính vượng thời điểm, cũng không biết Tiên Phàm giải trí công ty đối hai người cảm tình là như thế nào đối đãi. Tựa hồ biết đồng hành xem náo nhiệt tâm tư, Huyền Phinh dẫn đầu hai người, chúc phúc hai người vĩnh kết đồng tâm. Tiếp theo Tiến Bảo đã phát cái vui mừng khôn xiết biểu tình cũng thẳng thắn tỏ vẻ thực vui vẻ nhìn đến hai người rốt cuộc đâm thủng giấy cửa sổ, nàng cái này người đại diện không bạch đi theo nhọc lòng. Ngay sau đó Tiên Phàm giải trí công ty mặt khác nghệ sĩ theo sát sau đó, đem chúc phúc tình lữ, phu thê cảm tình từ đều dùng tới. Biết đến là Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu yêu đương, không biết còn tưởng rằng hôm nay là hai người kết hôn đại hỷ nhật từ đâu. Mặc kệ nói như thế nào, Các fan nhìn đến hai người cảm tình thu được như vậy chúc phúc đều thực vui vẻ, đạo diễn Chu Hạc Minh cũng đi theo vụng trong nhạc, địa phủ nhân viên công vụ đệ nhị quý còn có nửa tháng là có thể chụp xong rồi, web giả mạ hậu kỳ chế tác cũng thực mau, phỏng chừng hơn một tháng là có thể online, có hai người luyến ái nhiệt độ, giả tỉnh phỏng chừng so đệ nhất quý còn hảo. Lý Tiểu Tiểu làm xong ghi chép từ cục cảnh sát ra tới mở ra huế bù, che trời lấp đất chính là các loại chúc phúc chúc mừng tin tức, xem Lý Tiểu Tiểu đều trợn tròn mắt. Nàng mới vừa cùng Phạm Vô Cứu đâm thủng giấy cửa sổ còn không có vài phút, như thế nào giống như toàn thế giới đều biết hai người yêu đương. Này bắt quái truyền bá tốc độ có phải hay không cũng quá nhanh điểm. Phạm Vô Cứu đôi mắt lượng lượng mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, trên mặt tràn đầy chờ mong, chúng ta có phải hay không muốn quan tuyên một chút. Lý Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, ở ấy bộ thượng đánh hạ một hàng tự, cảm tạ Phạm Vô Cứu anh hùng cứu mỹ nhân, tiểu nữ tử không có gì báo đáp chỉ có thể lấy thân báo đáp. Phạm Vô Cứu lập tức chuyển phát hồi phục. Vĩnh sinh vinh thế, vĩnh không chia lìa. Các fan hạnh phúc mà bụ mặt chu lên, này hai người giải đường không kiêng nể gì, ngọt hầu đến hoảng. Lý Tiểu Tiểu tình yêu cho hấp thụ ánh sáng tựa hồ cấp tiên phàm giải trí công ty mang đến vận khí tốt, toàn công ty nghệ sĩ sự nghiệp đều thượng một cái tân độ cao. Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung hai người bằng vào thượng cổ chi chiến ở các đại liên hoan phim lấy thưởng bắt được nương tay, hai người đã bước lên tới rồi một đường nữ tinh, không chỉ có giá trị con người kinh người, bắt được cũng đều là trong vòng tốt nhất tài nguyên. Khổng Minh Tuyên ở Nam đoàn tuyển tú trong lúc thi đấu lấy đệ nhất danh thân phận thuận lợi thành đoàn xuất đạo, hắn đem lấy đội trưởng thân phận mang theo chính mình đoàn viên cả nước lưu động diễn xuất. Nghe nói ở cả nước tuần diễn vé vào cửa không đến 10 giây sở hữu phiếu liền đều bán hết, cũng không biết này đó fans rốt cuộc đều là chút cái gì thần tiên tốc độ tay. Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng diễn viên chính điện ảnh ở Tết âm lịch đương chiếu. Ở đông đảo Tết âm lịch đương, vốn dĩ này bộ tân nhân biểu diễn phim võ thuật không phải người xem đầu tuyển. Nhưng bộ điện ảnh này ở lần đầu chiếu ngày đầu tiên cả nước các nơi hòa thượng cùng đạo sĩ sôi nổi ùa vào rạp chiếu phim tới xem bộ điện ảnh này. Đặt bao hết còn hảo, một cái ảnh đại sảnh đều là hòa thượng hoặc là đều là đạo sĩ còn rất hài hòa, còn có một ít hòa thượng cùng đạo sĩ không biết có phải hay không đặt bao hết ảnh thính ngồi không được, chỉ có thể mua phiếu cùng bình thường người xem ngồi ở cùng nhau quan khán, vì thế các đại rạp chiếu phim xuất hiện hòa thượng cùng đạo sĩ ngồi ở cùng nhau xem điện ảnh kỳ quan. Loại này trường hợp không chỉ có rạp chiếu phim người xem tò mò, quảng đại vong hữu cũng tò mò à, này rốt cuộc là một bộ cái gì phiến tử có thể làm nhiều như vậy hòa thượng cùng đạo sĩ cổ động, vì thế cũng đều sôi nổi mua phiếu tới xem, vừa thấy phát hiện điện ảnh thật đúng là không tồi. Danh tiếng khẩu khẩu tương truyền, bằng hữu gian lẫn nhau đề cử, cuối cùng bộ điện ảnh này cư nhiên bắt lấy Tết âm lịch đương phòng bán vé quán quân, lại lần nữa nhắc lên phim võ thuật nhiệt chiều. Bạch Thủy Trạch ở bắt lấy kỳ khai đắc thắng tổng quán quân sau ở siêu cấp trí tuệ trung cũng tỏa sáng rực rỡ, vô luận là cái gì khiêu chiến vô luận là cái gì chi thức điểm liền không có hắn sẽ không, tuyển chọn tái trung lấy mãn phân thành tích đảm nhiệm đội trưởng, dẫn dắt Hoa Quốc đội ngược biến các quốc gia tuyển thủ, làm đáng thương người nước ngoài nhóm đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tuy rằng Bạch Thủy Trạch xuất đạo phương thức tương đối kỳ lạ, nhưng là hắn fans không thể so những người khác thiếu. Thậm chí cùng mặt khác các quốc gia trong lúc thi đấu không ít nước ngoài fans cũng đều thuyết phục ở Bạch Thủy Trạch cao chỉ số thông minh hạ. Thân Văn Duệ, Ngưu Hồng Hải, Ngụy Gia Ý sự nghiệp cũng càng ngày càng rực rỡ, phim truyền hình phía nước không ngừng, hợp đồng đánh dấu nương tay, hai vị đại gia ở vội vàng chăm sóc công ty nghệ sĩ đồng thời cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi chụp một ít điện ảnh phim truyền hình, trở thành giới giải trí có tài nhưng thành đạt muộn tân đại biểu. Mặt khác công ty giải trí đối tiên phàm giải trí phụng một cái hồng một cái liền nấu cơm đại gia đều có thể phụng hồng năng lực xem thế là đủ rồi, ở đỏ mắt đồng thời cũng tò mò tiên phàm giải trí công ty tiếp theo cái phụng tân nhân là ai. Tiên phàm giải trí công ty ngoài cửa, một cái sơ hai cái bao bao đầu nữ hài tử đối với tiến đến mở cửa Lý Tiểu Tiểu sán lạ cười, tiểu lão bản, ta là mới tới nghệ sĩ long nữ, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. 130, phiên ngoại 1, Trương Thiên nữ sự nghiệp tiên. Phạm Vô Cứu phía trước vẫn luôn là cao lãnh nam thần hình tượng, vô luận đối chuyện gì đều lãnh lãnh đạm đạm thoạt nhìn không ham thích, nhưng từ luyến ái sau toàn bộ nhân thiết đều sụp đổ. Đóng phim thời điểm đạo diễn một kêu tạp lập tức ánh mắt nhìn về phía Lý Tiểu Tiểu, trên mặt kia tươi cười nháy mắt liền nở rộ, trong mắt tình yêu tàng đều tàng không được, một bộ hận không thể mỗi ngày nị ở Lý Tiểu Tiểu bên người tư thế, ngọt người khác nha đều đau. Hai người tuy rằng đều xuất đạo không bao lâu, nhưng là tác phẩm danh tiếng đều thực hảo, chụp phép dạ mạ cũng đại nhiệt. Hơn nữa hai người một cái là cảng đảo nhà giàu số một, một cái là tuổi trẻ nhất xinh đẹp công ty giải trí lão tổng, đặt ở cùng nhau không chỉ có đề tài độ cao chú ý độ cao nhiệt độ cũng cao. Một chắn phu thê tình lữ sinh hoạt tú tiết mục nhìn chúng hai người nhiệt điểm, lập tức phát ra mời, mời hai người tham gia tân một kỳ tiết mục. Tiết mục thu thời gian là 20 ngày, báo giá cả lại xa xỉ, tuy rằng hai người đều không kém tiền, nhưng là nghề hà có một cái tài mê người đại diện, nhìn đến hiệp ước sau hai mắt mạo quang, trực tiếp đem hợp đồng chụp tới rồi hai người trước mặt. Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu đối sâu thực tế đảo không có gì mâu thuẫn, hơn nữa Lý Tiểu Tiểu khôi phục mạnh bà ký ức sau cùng Phạm Vô Cứu luyến ái sau hai người đóng phim thời gian lớn hơn ở chung thời gian, tham gia này đường chân nhân tú ngược lại càng lợi cho hai người quan hệ phát triển. Ở trên tay diễn đóng máy sau, tiết mục tổ đi vào Tiên Phàm Giải Trí Công Ty tổng bộ quay chụp hai người thu thập bọc hành lý hình ảnh. Tiên Phàm Giải Trí Công Ty thường xuyên phát sóng trực tiếp, trong ngoài vòng đều biết Tiên Phàm Giải Trí Công Ty tổng bộ là một tòa cổ sắc cổ hương cổ trạch, mà nhà bọn họ nghệ sĩ cũng cùng mặt khác công ty nghệ sĩ không giống nhau, không được biệt thự cao cấp, tất cả đều ở tại trong công ty, cho dù hàng tỷ thân gia Phạm Vô Cứu cũng là như thế. Bất quá lời nói lại nói trở về, bên ngoài biệt thự cao cấp cũng so ra kém Tiên Phàm Giải Trí Công Ty cổ trạch thoải mái. Rốt cuộc liền nhà ăn táo đại gia giường đều là đời Minh Hoa Cúc Lê, các loại vật trang trí dụng cụ đều là đồ cổ, phẩm tướng hảo các đại viện bảo tàng nhìn đều đỏ mắt. Dĩ vãng tiết mục chụp khách quý khi đi ra ngoài trước hình ảnh nhiều nhất cũng liền nửa phút màn ảnh, quay chụp hạ khách quý thu thập hành lý hô động là được. Nhưng ở Tiên Phàm Giải Trí Công Ty, các mê gia đại cơ nhóm nhịn không được đem màn ảnh nhắm ngay các góc, vô vô góc tường riêng một ngọn cờ hoa mai, vô vô cấp hoa cỏ tùng thổ thổ đại gia, vô vô hiếm thấy tử trúc lâm. Vô vô đem chính mình quải trên cây đáng bàn đu dây như hường hải, lại xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ vô vô ở điều món kho táo đại gia. Tiết mục đạo diễn Bàng Hải cảm thấy quang Tiên Phàm Giải Trí Công Ty đám công nhân này là có thể chụp vài kỳ. Bàng Hải quay đầu nhìn thấy ghé vào cùng nhau không biết nói thầm gì đó chiêu tài Tiến Bảo, vui sướng quá khứ chào hỏi, Tiến Bảo A, chúng ta hợp tác làm một cái đoàn tổng bái, khách quý chính là các ngươi Tiên Phàm Giải Trí Công Ty nghệ sĩ cùng công nhân. Liên hướng các ngươi công ty nhiều như vậy đương hồng nghệ sĩ cùng thai to mặt lớn, khẳng định rất nhiều video trang web tranh nhau làm tiết mục này. Tiến Bảo búng tay một cái, thành, ngươi cùng video trang web nói hảo tìm ta, ở sang năm tháng 3 phía trước nhà của chúng ta nghệ sĩ đều có đương kỳ. Bất quá. Không thiếu cùng Tiến Bảo giao tiếp Bàng Hải lập tức lĩnh hội Tiến Bảo ý tứ, yên tâm, ta sẽ hòa bình đài nói một cái các ngươi vừa lòng kim ngạch. Tiến Bảo cười tủm tỉm mà nói, hành, vậy giao cho ngươi. Ngươi yên tâm hảo. Nhà của chúng ta nghệ sĩ đều có thần tiên che chở, vô luận chụp cái gì đều có thể hỏa. Bàng Hải cho rằng Tiến Bảo ở nói giỡn, thuận miệng cũng đi theo đầu một câu, đó là, liền các ngươi công ty này đàn nghệ sĩ nhan giá trị cũng xem ra ông trời đối với các ngươi được trời ưu ái tới. Tiến Bảo ý vị thâm trường mà cười, theo sau chiều hậu viện một lóng tay, ta mang các ngươi đi tiểu lão bản cùng Phạm Vô Cứu phòng. Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu tuy rằng là kiếp trước kiếp này tình duyên, nhưng hai người cũng không coi ở chung. Tính toán trước hảo hảo hưởng thụ luyến ái một chút quá trình. Ở trợ lý Tiểu Hồng Nương dẫn dắt hạ, người quay phim gõ khai Lý Tiểu Tiểu môn, chỉ trói lại cái đuôi ngựa biện Lý Tiểu Tiểu mở ra môn, đối với màn ảnh lộ ra sán lạn tươi cười, các ngươi đến thật sớm, ta vừa mới chuẩn bị thu thập đồ vật đâu. Lý Tiểu Tiểu tuy rằng tố nhan, nhưng ở màn ảnh hạ làn da trắng non tinh tế, tràn đầy collagen, nhìn liền thủy nộn. Người quay phim tuy rằng là nam sĩ, nhưng là nhìn đến loại này làn da cũng thực hâm mộ, lập tức cho cái đại đặc tả. Tiên Phàm Giải Trí Công Ty phát sóng trực tiếp thời điểm không thiếu chụp phòng, thanh một thủy đồ cổ gia cụ cùng bài trí, từ Tây Chu đến Minh Thanh đều có, liền bên cửa sổ trang hoa tươi cái chai đều là chính thức nguyên thanh hoa. Tuy rằng Tiên Phàm Giải Trí Công Ty hảo là giới giải trí mọi người đều biết, nhưng là camera vẫn là nhịn không được đem màn ảnh từ này đó đồ cổ thượng xét qua, cuối cùng dừng hình ảnh ở rộng mở tủ quần áo thượng. Chỉ thấy tủ quần áo bên trong trường trường đoạn đoạn bất đồng phong cách quần áo quải chỉnh chỉnh tề tề. Một ít thiên hưu nhàn phong cách quần áo đã thu ở trong dương. Đi theo ca mê ra mặt sau đạo diễn nhìn mỗi kiện trên quần áo đặc thù tiêu chí hỏi, này đó đều là thiên nữ phường xuất phẩm quần áo đi. Lý Tiểu Tiểu hái xuống một kiện quần áo đối với màn ảnh cười, đúng vậy, nhà của chúng ta nghệ sĩ quần áo tất cả đều là Trương Thiên Nữ tự mình làm. Đạo diễn hâm mộ mà tấm tắc hai tiếng, tuy rằng Trương Thiên Nữ chưa bao giờ làm quảng cáo, nhưng nàng thanh danh đã vang vọng trong ngoài nước. Hiện giờ đã thiên nữ phường trở thành trên thế giới giá cả tối cao cũng khó nhất đặt trước lễ phục định chế cao cấp nhãn hiệu chí nhất, không ít quốc gia hoàng thất, hào môn đều phủng vốn to tới lễ đính hôn phục, nhưng ở Trương Thiên Nữ này vô luận cái gì thân phận cái gì địa vị cũng chưa dùng, tất cả đều ấn trình tự xếp hàng. Trương Thiên Nữ làm quần áo ở trong ngoài nước bạo hồng, ở bên ngoài thiên kim khó mua quần áo, nhưng Lý Tiểu Tiểu lại có một ngăn tủ, liền hái xuống áo ngủ đều có thiên nữ độc đáo tiêu chí. Đừng nói đạo diễn, phỏng chừng ai xem ai đỏ mắt. Ở Trương Thiên Nữ còn không phải đặc biệt nổi danh thời điểm, ảnh hậu Lý Tuyết Phỉ từ nàng kia đặt làm một bộ giá trị ngàn vạn có điển hình hoa quốc phong cách bách điểu triều phượng lễ phục cùng trang sức tham dự quốc tế liên hoan phim, nháy mắt hạ gục toàn trường đại bài lễ phục định chế cao cấp, kinh diễm toàn thế giới. Nhưng rất nhiều người không biết chính là, Lý Tuyết Phỉ tham gia xong hoạt động hồi khách sạn trên đường nhìn đến cái tiểu công viên, lâm thời nảy lòng tham làm tài xế dừng lại xe chính mình tưởng đi vào chuyển vừa chuyển hít thở không khí. Nhưng không nghĩ tới đụng phải biến thái, nhìn đến Lý Tuyết Phỉ sau rút ra một cây đao liền chiều nàng bụng thật mạnh đâm tới, trực tiếp đem Lý Tuyết Phỉ đánh ngã ở trên mặt đất. Biến thái nhìn ngã xuống đất Lý Tuyết Phỉ thần trí rõ ràng, liền lại từ trong bao móc ra một cái chai đem bên trong dịch thể chiều Lý Tuyết Phỉ bắt qua đi, sau đó bật lửa ném ở trên người nàng nên ngang mà đi. Hòa đụng tới du cọ lập tức chứ lên, Lý Tuyết Phỉ vừa kinh vừa sợ, té ngã lộn nhào mà từ trên mặt đất đứng lên, nhưng giây tiếp theo nàng liền ngây dại, chỉ thấy hỏa đoàn cùng không thiêu tấn vấy mở trực tiếp từ lễ phục thượng trượt đi xuống, trên mặt đất thiêu trong chốc lát chính mình liền diệt. Nương đèn đường, Lý Tuyết Phỉ cúi đầu nhìn trên người bách điểu triều phượng lễ phục, mặt trên chẳng những không có cắt qua dấu vết, thậm chí liền một chút vết bẩn đều không có, tiệm mới tinh tân, tựa như giống mới vừa thượng thân thời điểm bộ dáng. Lý Tuyết Phỉ không dám tin tưởng mà sờ sờ vừa rồi bị đao đâm đến bụng, nếu không phải da thịt còn có điểm đau, trên mặt đất còn nằm kia đem sắc bén đao nhọn, vừa rồi kia một màn phảng phất giống nằm mơ giống nhau. Đã xảy ra như vậy sự, Lý Tuyết Phỉ cũng không dám tại đây loại tối tăm không ai tiểu công viên đi dạo, vội vội vàng vàng theo đường cũ phản hồi. Chờ ở ven đường người đại diện cùng trợ lý nhìn đến nàng thần sắc hoảng loạn sắc mặt trắng bệnh chạy ra, một cái chạy nhanh mở cửa xe, một cái khác lập tức đón nhận đi đem người đỡ lấy. Ngồi ở trong xe, Lý Tuyết Phỉ tay cầm nóng hôi hổi cà phê, trên đùi cái thảm, bên cạnh là quen thuộc nhân viên công tác, một lòng lúc này mới an ổn xuống dưới. Trở lại chỗ ở, người đại diện đi liên hệ cảnh sát, Lý Tuyết Phỉ đem thay cho quần áo bại ở trên giường, nhẹ nhàng dùng tay vỗ sờ mặt trên tinh mỹ tuyệt luân theo thùa, trên mặt lộ ra một tia do dự thần sắc. Trợ lý ở bên cạnh nhìn Lý Tuyết Phỉ sắc mặt, thật cẩn thận mà kêu nàng một tiếng, Tuyết Phỉ tỷ. Lý Tuyết Phỉ không có hé răng, qua sau một lúc lâu đột nhiên nói, cho ta tìm một phen kéo. Trợ lý không rõ Lý Tuyết Phỉ muốn kéo làm gì, bất quá nhìn Lý Tuyết Phỉ thần sắc nghiêm túc cũng không dám ra tiếng hỏi, từ trong ngăn kéo tìm được rồi một phen kéo ngoan ngoãn mà đưa qua. Lý Tuyết Phỉ cầm kéo lật xem lễ phục, muốn tìm cái không chớp mắt địa phương cắt xuống một cái tới, nhưng này quần áo làm quá mức hoàn mỹ không tì vết, trong ngoài chẳng những không có nhiều ra một tia vải rệt, thậm chí liền khâu lại kim chỉ đều nhìn không ra tới, quả thực có thể xưng được với là thiên ý hề vô phùng. Trợ lý nhìn Lý Tuyết Phỉ cầm kéo ở sang quý lễ phục thượng so tới so lui, dọa trái tim đều phải mau nhảy ra ngoài, run run rẩy rẩy hỏi, Tuyết Phỉ tỷ, ngươi không phải là tưởng cắt quần áo đi. Ta tưởng cắt xuống tới một cái điểm thượng hỏa thử xem có phải hay không thật sự thiêu không. Lý Tuyết Phỉ thấy thật sự là không có địa phương có thể xuống tay, cắn chặt răng, quyết định từ lễ phục hạ đoan cắt xuống tới một cái, như vậy đối lễ phục chỉnh thể ảnh hưởng không lớn, trở về hơi chút tu phía dưới còn có thể tiếp tục xuyên. Nghĩ vậy, Lý Tuyết Phỉ làm trợ lý kéo thẳng lễ phục váy chân, thật cẩn thận mà dùng kéo dán bên này cắt đi xuống. Nhưng không nghĩ tới sự, nhìn thực sắc bén kéo ở đụng tới bố sau lại thẳng trượt, vô luận Lý Tuyết Phỉ như thế nào điều chỉnh góc độ dùng như thế nào lực đều không thể cấp vải dệt tạo thành một chút thương tổn, nàng căn bản liền cắt không xuống dưới. Lý Tuyết Phỉ nháy mắt liền nghĩ tới kia đem thứ hướng chính mình ngực đau nhọn, chính mình trừ bỏ bị cộm có điểm đau bên ngoài, thật là liền bị thương ngoài ra đều không có, cho nên thật là này váy cứu chính mình một mạng. Lý Tuyết Phỉ có chút hưng phấn, đem kéo phóng tới một bên, phân phó trợ lý, mau, cho ta lấy bật lửa. Trợ lý vội vàng đem bật lửa đưa qua đi, Lý Tuyết Phỉ đánh hỏa, thật cẩn thận mà đem ngọn lửa tiến đến làn váy thượng. Lam nhạt sắc ngọn lửa liếm liếm hoa mỹ vải dệt, lại không cách nào thương tổn mảy may. Lý Tuyết Phỉ biểu tình từ cảnh trường biến thành hưng phấn, đánh bạo đem bật lửa thấu càng gần chút, nhưng quần áo vẫn như cũ không có bất luận cái gì hư hao. Quả nhiên là này lễ phục đã cứu ta một mạng. Lý Tuyết Phỉ hưng phấn mà cầm lấy di động cấp Trương Thiên Nữ gọi điện thoại, nửa phút sau điện thoại truyền được, di động truyền đến Trương Thiên Nữ thanh thanh lánh lánh thanh âm, có việc. Hiện giờ đã là quốc tế siêu sao, ảnh hậu Lý Tuyết Phỉ đối Trương Thiên Nữ lãnh đạm thái độ không hề có sinh khí, ngược lại hưng phấn mà nói, Thiên Nữ, ta và ngươi nói, ngươi cho ta định chế lễ phục đã cứu ta một mạng. Trương Thiên Nữ tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, vẫn như cũ là thanh thanh lánh lánh thanh âm, gặp được kẻ bắt cóc. Bị ngươi đoán được, kẻ bắt cóc đi lên liền cho ta một đao. Sau lại ta trên người sái du điểm hỏa, kết quả ngươi đoán thế nào? Ta một chút việc đều không có, kia thanh đao không đâm thủng quần áo, hỏa cũng không ở trên quần áo thiêu cháy. Ta vừa rồi chính mình thử, dùng kéo đều cắt không ngừng, ngươi này quần áo cũng quá thần kỳ đi. Cái gì tài chất nha? Thiên sơn hỏa tơ tằm, dùng nó dệt thành bố đao thương bất nhập, nước lửa không xâm, ngươi chính là đem nó phóng tới núi lửa dung nham đều sẽ không có nửa điểm tổn thương. Điện thoại bên kia Trương Thiên Nữ phiên tay rôi ra. Một con lửa đỏ tằm cưng xuất hiện ở tay nàng trong lòng, hộc ra một cây tuyết trắng sợi tơ, thế nào, hiện tại không cảm thấy ta quần áo quý đi. Không không không, một chút đều không quý. Lý Tuyết Phỉ lòng tràn đầy bội phục rất nhiều, vẫn như cũ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, trên đời này cư nhiên có như vậy thần kỳ tơ tằm, nghe giống thần thoại giống nhau. Trương Thiên Nữ cười khẽ một tiếng, vậy ngươi coi như thần thoại tới nghe đi. Lý Tuyết Phỉ mới vừa ở liên hoan phim thượng được đến ảnh hậu danh hiệu, nàng không nghĩ làm chính mình bị ám sát sự che đậy chính mình vinh quang, cho nên yêu cầu địa phương cảnh sát ban cho bảo mật. Này rốt cuộc cũng là thế giới xếp hạng tiền tam liên hoan phim, tới quốc tế siêu sao, các quốc gia phú hào vô số, địa phương cảnh sát cũng không nghĩ làm việc này khiến cho khủng hoảng, lập tức căn cứ manh mối bắt giữ cái này tâm lý biến thái trả thù xã hội nghi phạm. Lý Tuyết Phỉ bị thứ sự tuy rằng truyền thông không có bị đưa tin, nhưng là tới tham gia liên hoan phim minh tinh điện ảnh cùng các phú hào đều nghe được tiếng gió, nháy mắt chọc động bọn họ tâm sự. Người này càng có tiền liền càng sợ chết, đặc biệt là loại này các phú hào, sợ chính mình gặp được loại này nguy hiểm. Mấu chốt là bọn họ nếu là gặp như vậy sự, thật đúng là chưa chắc có thể may mắn tránh được đi. Dưới tình huống như vậy, Lý Tuyết Phỉ kêu kiện đao thứ không ra, lửa đốt không cháy còn Mỹ làm người không nghĩ rời đi tầm mắt lễ phục. Đối với các phú hào tới nói quả thực chính là bọn họ tha thiết ước mơ quần áo. Lý Tuyết Phỉ tìm Trương Thiên Nữ định chế lễ phục không phải cái gì bí mật, ở Lý Tuyết Phỉ bước trên thảm đỏ thời điểm về nàng cái này lễ phục tin tức đã bị các nhà truyền thông lớn trải chăn cái mà tuyên truyền, tùy tiện một lục soát liền biết này bộ lễ phục cùng trang sức xuất từ tiên phàm giải trí công ty thiết kế sư Trương Thiên Nữ tay, là vì Lý Tuyết Phỉ lượng thân chế tạo. Trương Thiên Nữ danh hào nháy mắt bị các quốc gia phú hào cùng minh tinh thai to mặt lớn biết rõ. Tiếp theo không đếm được quản gia, bí thư, trợ lý, nhân viên công tác tới cùng Trương Thiên Nữ bàn bạc, tưởng từ nàng nơi này định chế phục trang. Nhưng ở Trương Thiên Nữ nơi này, vô luận là cái gì hoàng thất, chính khách, vẫn là nổi danh quốc tế siêu sao, giống nhau đều ấn xếp hàng trình tự tới, ai đều không thể cắm đội, nếu là lải nha lải nhải liền hủy bỏ định chế tư cách. Hơn nữa đối loại này nước ngoài đơn đặt hàng, Trương Thiên Nữ một tháng chỉ tiếp hai bộ, quốc nội đơn đặt hàng tắc có thể đơn độc xếp hàng. Bởi vậy Lý Tuyết Phỉ bị ám sát sự không ra mấy ngày, Trương Thiên Nữ nước ngoài đơn đặt hàng đều nhận được 10 năm về sau đi, hơn nữa giá cả cao làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Ở mấy tháng sau, người trong nước phát hiện mỗi đại quốc nữ vương mặc vào hoa quốc phong cách quần áo, mộ tiểu kim nhân ảnh đế mặc vào đường trang, mà bọn họ trên quần áo đều có một cái lộ rõ tiêu chí, thiên nữ phi thiên tạo hình logo. Trương Thiên Nữ tư nhân định chế lập tức bước lên vì thế giới đỉnh cấp cao định hàng ngũ. Là liền thế giới các quốc gia vương thất quý tộc đều khát vọng hàng xa xỉ. Đã có thể như vậy khó được quần áo, tiên phàm giải trí công ty thượng đến lao bản Lý Tiểu Tiểu hạ đến táo đại gia thổ đại gia mỗi tháng đều có thể mặc vào vì bọn họ lượng thân chế tạo tân khoản, giống khổng minh tuyên cái loại này hái Mỹ, mỗi ngày đều có tân kiểu dáng quần áo, tựa như cái hoa huệ lộng lẫy khổng tức giống nhau. Tuy rằng bình thường quốc dân không biết vì sao thiên nữ bài quần áo đông nhiên thành hưởng dự thế giới hàng xa xỉ cao định nhãn hiệu. Nhưng mọi người đều biết thiên nữ xuất phẩm quần áo không có thấp hơn 100 vạn, trên phố nghe đồn mỗ quốc nữ vương từ nơi này định một kiện quần áo giá cả cao tới 100 triệu, cũng không biết này quần áo rốt cuộc là vàng làm vẫn là nạm đầy kim cương, sao liền như vậy quý đâu. Bất quá cái này sang quý giá cả không đại biểu người thường xuyên không trời cao nữ phường quần áo, Trương Thiên Nữ mỗi tháng sẽ ở phát sóng trực tiếp một lần, có đôi khi dệt vải có đôi khi cắt có đôi khi thêu hoa, một bên làm sống một bên cùng các fan nói chuyện phiếm giảng thần thoại chuyện xưa. Mỗi lần phát sóng trực tiếp còn sẽ chịu một cái may mắn fans đưa một bộ thích hợp nàng quần áo, cũng sẽ tự mình đưa đi. Cũng chính bởi vì vậy, Trương Thiên Nữ mỗi lần phát sóng trực tiếp người số đều sẽ phá 100 triệu, có không ít ngay từ đầu là buôn rút thăm chúng thường tới, chính là nhìn nhìn liền thích Trương Thiên Nữ tay nghề, một bên nghe nàng kể chuyện xưa một bên thưởng thức nàng làm người tán thưởng tay nghề. Nói ngắn lại, mặc kệ ở địa phương nào, có một khoản thiên nữ phường xuất phẩm quần áo đều là làm người hâm mộ sự. Đang ở Lý Tiểu Tiểu thu thập dương hành lý thời điểm, Trương Thiên Nữ ôm một cái tay lại đi đến, trực tiếp phóng tới Lý Tiểu Tiểu dương hành lý. Lý Tiểu Tiểu vẻ mặt ngốc bức ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Nữ, này lại là gì? Tham gia loại này sâu thực tế khó tránh khỏi sẽ trèo đèo lội suối, cho ngươi làm mấy thân hưu nhàn phục đồ thể dục, còn có giày. Trương Thiên Nữ ngồi ở bên cạnh ghế trên, tùy tay cho chính mình đổ ly trà uống. Lý Tiểu Tiểu kính nể giơ ngón tay cái lên, này tiên nữ càng ngày càng năng lực. Trong nhà màn ảnh chỉ cần chụp một tổ là đủ rồi, thực mau thu thập hảo hành lý Phạm Vô Cứu lại đây tìm Lý Tiểu Tiểu, hai người cùng nhau ngồi tiết mục tổ an bài xa tiền hướng sân bay, bay đi lần này tiết mục quay chụp mục đích địa, Xuân Thành. 131, phiên ngoại nhị. Ngọt ngào luyến ái lần này tổng cộng thỉnh tam đối lữ, trừ bỏ Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu bên ngoài, mặt khác hai đối cũng đều xem như người quen, một đôi là Phạm Vô Cứu chụp đệ nhất bộ diễn truy tung hiểm nghi người khi nam giác Khương Mai Mai cùng Giang Hàm. Ở chụp truy tung hiểm nghi người khi, một cái áo rồng diễn viên bởi vì kỹ thuật diễn kém tiếp không đến sống vẫn tự sát, vì trả thù bắt đi Lý Tiểu Tiểu cùng Nhất Hào Khương Mai Mai, lúc ấy đạo diễn, phó đạo diễn cùng với Nam Giác Giang Hàm cùng nhau tìm kiếm, không nghĩ cũng vào áo rồng quỷ quỷ vực ảo cảnh, là Phạm Vô Cứu sách theo xích sắt tiến đem này nhóm người cứu ra, cũng là lúc ấy Lý Tiểu Tiểu lần đầu tiên nói nguyên lai Phạm Vô Cứu thật là địa phủ cái kia Phạm Vô Cứu. Khương Mai Mai cùng Giang Hàm cũng coi như là từng có cộng hoạn nạn đã trải qua, ở bên nhau đóng phim nhàn hạ thời gian cũng nhiều không ít đề tài, dần dần mà càng xem lẫn nhau càng thuận mắt, cũng liền thuận lý thành trương mà ở bên nhau. Một khác đối lữ là Lý Giai Di cùng nàng bạn trai Tưởng Thắng Kiệt, Lý Tiểu Tiểu cùng Ngụy Giai Ý đã từng ở một bộ đô thị kịch trung diễn Lý Giai Di khuê mật, Tưởng Thắng Kiệt là bên trong nam. Ở chụp này bộ diễn thời điểm bếp ra không thiếu sách theo ăn ngon tham ban, trực tiếp thu phục hai người nhũ đầu. Dẫn tới vẫn luôn tự xưng không chế dáng người rất có tâm đắc Lý Giai Di ở kia bộ trong phim ước chừng béo 5 cân, thẳng đến chụp xong diễn ăn không đến bếp ra đưa tới mỹ thực, nàng thể trọng mới rất hồi. Phi cơ đáp xuống ở Xuân Thành, lại khai mấy cái giờ xe đi vào này chỗ ngồi với Sơn Thủy Chi gian thôn xóm nhỏ, hai người theo cột mốc đường tìm được rồi trong khoảng thời gian này cư trú phòng ở, là một cái chiều nam tràn ngập ánh mặt trời một chất nhà lầu 2 tầng, lâu trước nở khắp sán lạn hoa tươi. Lúc này phương Bắc đã băng thiên tuyết địa. Nơi này vẫn như cũ giống mùa xuân giống nhau ấm áp, hưởng thụ ấm áp dương quang, nhìn kiều diễm hoa tươi, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy cả người tâm đều hào lên. Tiểu lâu 2 tầng là 2 cái phòng ngủ, đều có chiều nam cửa sổ sắt đất, bức màn lôi kéo, thanh triệt hồ nước cùng xinh đẹp hoa tươi liền ánh vào mi mắt. Hai cái phòng giống nhau bố cục giống nhau tiểu, hai người một gian, Phạm Vô Cứu quần áo thiếu, mở ra cái dương đem quần áo hướng trong ngăn tủ một quải liền xuống lầu chuẩn bị cơm trưa. Lý Tiểu Tiểu quần áo vốn dĩ liền không ít. Trước khi đi thời điểm lại bị dệt tắc một đống quần áo mới, chờ thu thập hảo về sau xuống lầu Phạm Vô Cứu đã làm tốt cơm. Lý Tiểu Tiểu giặt sạch tay vừa thấy, có mang đến bếp ra làm món kho, cũng có xào đồ ăn, còn trưng một con cá. Lý Tiểu Tiểu nhìn sạch sẽ sáng ngời mở ra thức phòng bếp, trên mặt lộ ra nóng lòng muốn thử hưng phấn, nếu không ta lại làm một đạo canh. Ở phân chiếc đũa Phạm Vô Cứu tay run lên, thiếu chút nữa đem chiếc đũa rớt mâm, vẫn là đừng làm, ngươi không nghĩ thu ngày đầu tiên liền đem phòng bếp cấp tạc đi. Lý Tiểu Tiểu rối rắm một chút, ta có thể dùng chính mình nồi. Kia không được, ta không nghĩ uống lên mất trí nhớ. Phạm Vô Cứu đem Lý Tiểu Tiểu ấn ở ghế trên, trinh trọng chuyện lạ mà dặn dò nói, vì không cho tiết mục tổ lại vất vả tìm phòng ở, ngươi vẫn là đừng nấu cơm. Ở hai người ăn cơm thời điểm, mặt khác hai vị lữ cũng lục tục tới rồi, các khách quý thu thập hảo phòng ở sau đều lẫn nhau chào hỏi, ước định hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày hôm sau buổi tối lại cùng nhau liên hoan. Loại này tiết mục thượng liên hoan chính là tam cùng nhau nấu cơm, nói nói cười cười gian đem tiết mục ghi lại, cơm cũng làm hảo. Lại nói tiếp này tam đối đều tính người quen, quan hệ cũng đều không tồi, ở bên nhau liền không như vậy câu thúc. Phong phú thức ăn bãi ở trên bàn về sau, Giang Hàm xoa xoa tay trừng cầu Phạm Vô Cứu ý kiến, Phạm ca, ta buổi tối uống một chén. Hành A. Phạm Vô Cứu cười ha hả mà không nói từ nơi nào ôm ra tới một vò tử rượu, vậy nếm thử chúng ta tiên phàm giải trí công ty tự nhưỡng quán ba. Tưởng Thắng Kiệt vừa nghe tiên phàm giải trí công ty tự nhưỡng rượu, nước miếng lập tức xuống dưới, xoa xoa tay hắc hắc cười không ngừng, là bếp ra tay nghề sao. Là bếp ra nhưỡng. Phạm Vô Cứu duỗi tay chụp bay cái bình thượng bùn phòng, tức khắc một cổ thuần hậu rượu hương tràn ngập toàn bộ phòng, không riêng ba nam nhân, ngay cả tiết mục tổ ca mê ra cùng đạo diễn cũng không mời đi cùng nuốt hạ nước miếng. Đem cái bình đặt ở trên bàn, Phạm Vô Cứu lại xách ra tới mấy cái tinh ánh dịch thấu xinh đẹp bình thủy tinh đặt lên bàn. Sùng nịch mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, ngươi tiểu lượng không tốt, liền uống rượu đi. Hảo. Lý Tiểu Tiểu tiếp nhận rượu đưa cho Khương Mai Mai, Lý Giai Di một người một lọ, vài người liền phân biệt ở cái bàn biên ngồi xuống. Đang ăn cơm trò chuyện thiên lại phẩm một ngụm bếp ra những rượu, tâm nháy mắt liền sung sướng lên, chờ tam ly rượu xuống bụng, vài người thân thiết đều thực không được xưng huynh gọi đệ. Cho chuyện, liền liêu nổi lên chính mình thành trước chua xót xử, Tưởng Thắng Kiệt nói xong chính mình ở 3 năm tầng hầm ngầm trải qua, quay đầu hỏi Phạm Vô Cứu. Ngươi hẳn là so với chúng ta hảo rất nhiều đi. Rốt cuộc ngươi chính là phó kỳ thật phú nhị đại. Phạm Vô Cứu bưng chén rượu lắc lắc đầu, kỳ thật ta thành niên về sau liền rất thiếu vận dụng để lại cho tiền của ta, những cái đó tiền vẫn luôn dùng để tiền sinh tiền, ta chính mình hàng ngày chi tiêu rất nhỏ. Tuy rằng ta từ ký hợp đồng tiên phàm giải trí công ty đến thức đóng phim cũng có mấy năm thời gian, bất quá khi đó thật không có gì chi tiêu. Chúng ta tiên phàm giải trí công ty là bao ăn bao ở, chủ địa phương các ngươi cũng xem qua. Tuy rằng vị trí tương đối hẻo lánh, nhưng cổ sắc cổ hương mỗi người có độc lập phòng, sinh hoạt tương đối thoải mái. Ăn liền không cần phải nói, bếp ra chủ nghệ, trên đời này nhưng không ai có thể so sánh thượng. Tưởng Thắng Kiệt ngẩng đầu chú ý Phạm Vô Cứu bả vai một quyền, ngươi đừng tức giận chúng ta được chưa? Chúng ta đóng phim thời điểm bếp ra thăm ban Lý Tiểu Tiểu, đem chúng ta đoàn phim tập thể uy béo vài cân, chờ kia bộ kịch đóng máy về sau, ta là ăn gì gì không hương, liền tưởng bếp ra tay nghề. Mọi người nghe vậy đều nở nụ cười, Lý Tiểu Tiểu hài hước mà nói, liền vì bếp ra này tay nghề, thật nhiều minh tinh cổ tay đều tưởng đi ăn máng khác đến chúng ta công ty đương nghệ sĩ. Lý Giai Di hoành nàng liếc mắt một cái, ngươi còn không biết xấu hổ nói, nhiều người như vậy tưởng, ngươi một cái cũng chưa muốn, phùng tất cả đều là tân nhân. Lý Tiểu Tiểu cười hắc hắc, không làm, đây là chúng ta công ty quy định. Bất quá chúng ta công ty cũng liền cơm ăn ngon điểm, kỳ thật các ngươi vẫn là khai chính mình công thất tự tại chút. Cũng là, ta lúc trước xuất đạo thời điểm nghĩ khi nào có thể diễn cái nam một thì tốt rồi, không nghĩ tới ở ta cũng coi như có chút thành tựu, ít nhất là ta lúc ấy tưởng cũng không dám tưởng. Giang Hà men say có chút phía trên, hơn nữa nhẹ nhàng bầu không khí làm hắn không bất giác đem chính mình đáy lòng nói ra tới, cùng khi đó ta so, ta hôm nay tính thành công, nhưng kỳ thật lòng ta vẫn luôn có cái tiếc nuối, đó chính là ta ba không có thể nhìn đến ta hôm nay thành tích. Nói đến này, Giang Hàm bỗng nhiên có loại nói hết ý niệm, tưởng đem chính mình nghẹn ở trong lòng nhiều năm nói cùng bằng hữu tâm sự, ta không phải chính quy xuất thân, học tốt nghiệp sau ta không có làm học chuyên nghiệp phản tưởng đổi nghề đương diễn viên, chúng ta thân thích đều cho rằng ta điên rồi, muốn làm diễn viên người nhiều nữa, có mấy cái thật có thể đóng phim. Là ta ba vẫn luôn ở yên lặng mà duy trì ta, mặc kệ thân thích khuyên như thế nào, hàng xóm như thế nào cười nhạo ta không vụ nghiệp, ta ba đều kiên định mà đứng ở ta phía sau làm ta sớm. Ta đến điện ảnh thành từ đương diễn viên quần chúng bắt đầu, ngay từ đầu chính là diễn vai quần chúng, thẳng đến năm thứ hai mới ở một cái hạ tuổi điện ảnh bắt được một cái có một câu lời kịch nhân vật. Ta còn nhớ rõ điện ảnh là đầu năm vừa công chiếu, ta hưng thải liệt mà dẫn dắt ta ba mẹ dạp chiếu phim xem, kết điện ảnh diễn viên cũng không thấy được ta lên sân khấu. Ta mẹ hồi sau khóc, khuyên ta từ bỏ đi, hồi hảo hảo tìm cái công ít nhất có thể nuôi sống chính mình. Ta ba buồn đầu chịu điếu thuốc, đem hắn một năm tích cóp tiền đưa cho ta, vô vô ta bả vai nói nhi tử cố lên. Ta ở phim trường đệ tứ năm thời điểm, ta ba cha già ung thư phổi, nói thời điểm đã là thời kỳ cuối. Ta hồi bồi hắn, ở hắn có chút tinh thần thời điểm bồi hắn nói chuyện phiếm, ta nói ba chờ ngươi hảo lên ta liền trở về công, tìm cái đối tượng thành thật kiên định ở thủ ngươi. Ta ba nói ngươi đều kiên trì 4 năm, ta đều ở phim truyền hình nhìn đến ngươi, ta không hy vọng ngươi từ bỏ. Ở ta phụ thân rời đi năm thứ 2, ta bắt được một cái điện ảnh vai ác nhân vật, cái kia điện ảnh hỏa, ta cũng được đến tốt nhất nam vai phụ cút. Ta thật ta mộng tưởng, cùng phụ thân ta hắn lại không có cơ hội nhìn đến ta thành công. Phạm Vô Cứu ở bên cạnh yên lặng mà cho hắn đem rượu mãn thượng, Giang Hàm lau đem nước mắt, lại bưng lên chén rượu một uống, không có thể làm hắn ở tồn tại thời điểm nhìn đến ta thành tích là ta đời này nhất tiếc nuối. Ta thật sự rất muốn cùng hắn nói một câu, ba, nhi tử làm được. Bi thương không khí ở mọi người gian tràn ngập, Khương Mai Mai đem Giang Hàm bình rượu lấy lại đây cho chính mình cũng đổ một ly, ngươi so với ta cường, ít nhất ngươi cấp để lại cho phụ thân ngươi chính là một cái giao tranh nỗ lực hình tượng, không giống ta. Ta mẹ rời đi ta thời điểm ta mới 20 tuổi, ở đi học. Kia một năm mùa đông thời điểm, ta bởi vì một chút việc vặt cùng mụ mụ ở trong điện thoại cãi nhau xào lên, ta sinh khí liền đem điện thoại cấp treo. Kết ngày hôm sau ta liền nhận được ta ba đánh điện thoại, nói ta mẹ ở trên đường bị xe vận tải đụng phải, người đường trường liền không có. Khương Mai Mai nước mắt theo má biên lăn xuống dưới, trong thanh âm tàng không được căng ướt, ta mẹ nó thế thật sự cho ta đả kích đặc biệt, ta thật sự đặc biệt hối hận ta khi đó như thế nào như vậy không hiểu chuyện, hối hận ta cho ta mẹ lưu lại cuối cùng ký ức là cãi nhau. Lý Tiểu Tiểu đưa cho Khương Mai Mai một chương giấy, mụ mụ ngươi khẳng định sẽ không bởi vì chuyện này trách ngươi. Ta nói. Khương Mai Mai càng nuốt mà nói, chính là ta trách ta chính mình, ta thật sự rất muốn hảo hảo cùng nàng nói một câu thực xin lỗi, đáng tiếc không còn có cơ hội. Lý Tiểu Tiểu vỗ vỗ Khương Mai Mai bả vai, trên mặt lộ ra như suy tư gì thần. Giang Hàm cùng Khương Mai Mai ăn năn làm rất nhiều người đều có cộng minh, bởi vì cơ hồ mỗi người đều có thân nhân thế trải qua, Lý Giai Di liền nói về nàng cùng bà ngoại chuyện xưa. Ta là bà ngoại mang, khi đó điều kiện không tốt. Nhưng bà ngoại tổng có thể dùng chỉ có nguyên liệu nấu ăn cho ta làm ra thơm ngào ngạt đồ ăn. Nàng tuy rằng không có văn hóa, nhưng ta cảm thấy nàng là trên đời này tay nhất xảo người. Nàng sẽ cho ta tú khăn tay, cho ta dệt mao y, cho ta làm quần áo, giống như trên đời này liền không có nàng sẽ không làm gì đó. Lý Giai Di trên mặt treo cười nhưng trong ánh mắt lại hàm chứa nước mắt. Sau lại bà ngoại được đường nước tiểu bệnh, nàng đôi mắt dần dần thấy không rõ. Nàng thêu không được hoa làm không được quần áo cũng nhìn không thấy ta. Lau mặt thượng nước mắt, Lý Giai Di lộ ra kiên cường cười, bà ngoại đi rồi đã nhiều năm, ta cũng chỉ có ngẫu nhiên ở trong ngộng mới có thể nhìn đến nàng. Lý Tiểu Tiểu chịu hai tờ giấy khăn đưa qua, quay đầu hỏi Tưởng Thắng Kiệt, ngươi đâu? Tưởng Thắng Kiệt sửng sốt một chút, ta cái gì? Lý Tiểu Tiểu vô cùng thẳng hỏi, ngươi có hay không đặc biệt tưởng niệm thân nhân? Có, ta ca. Tưởng Thắng Kiệt nói, ta có một cái chưa thấy qua mặt ca ca, ở hắn 18 tuổi năm ấy ta hương tao ngộ một hồi động đất, ca ca ta đem ta ba ta mẹ đẩy ra phòng ở, nhưng chính hắn lại không chạy ra. Cha mẹ ta ở 40 tuổi thời điểm lại sinh hạ ta, may mắn chính là, hiện giờ bọn họ tuy rằng đều 80 tới tuổi, nhưng thân thể vẫn luôn thực khỏe mạnh. Ta tưởng ta ca nếu là dưới suối vàng có, cũng sẽ vui mừng. Lý Tiểu Tiểu than vừa giận, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, người có vui buồn tan hợp, nguyệt có âm tình tròn khuyết, thử sự cổ nan toàn. Có sinh ly từ biệt, có ái hận thù, đây là một đời người. Lý Giai Di xoa xoa trên mặt nước mắt, giơ tay chụp hạ Lý Tiểu Tiểu cánh tay, chúng ta đều nói, vậy còn ngươi? Ta không có gì muốn gặp người, ta rất nhỏ chính là cô nhi. Lý Tiểu Tiểu quay đầu chiều Phạm Vô Cứu cười, Phạm Vô Cứu cũng không sai biệt lắm, đôi ta liền này mệnh số, thân duyên đạm bạc. Tiếng nói vừa dứt, mọi người đối hai người đầu lấy cùng ánh mắt, Lý Giai Di là duỗi tay đem Lý Tiểu Tiểu ôm vào trong ngực, nỗ lực mà xoa nàng đầu tưởng an ủi nàng. Lý Tiểu Tiểu từ Lý Giai Di trong lòng ngực dễ rủa ra tới, xoa xoa chính mình bị xoa loạn tao tao đầu tóc, tuy rằng ta không có gì thân nhân, nhưng là các ngươi nói cảm ta đều hiểu, hôm nay ta cùng Phạm Vô Cứu đưa các ngươi một phần đặc thù lễ vật. Lời này vừa nói ra, Phạm Vô Cứu liền nói Lý Tiểu Tiểu muốn làm gì, khoe miệng lộ ra bất đắc dĩ mà cười, lao thất sẽ tức chết. Không quan hệ. Lý Tiểu Tiểu không để bụng mà phất phất tay, phản cũng không phải lần đầu tiên khí hắn. Phạm Vô Cứu bật cười, hành, nghe ngươi. Chúng ta đây liền trước đem ly chung uống rượu, sau đó ta cùng Tiểu Tiểu cấp tặng lễ vật. Phạm Vô Cứu đối với đạo diễn ngượng ngùng gật gật đầu, đưa lễ vật tương đối đặc thù, không có phương tiện tiết mục tổ quay chụp. Mấy người càng nghe càng hồ đồ, bất quá nếu Phạm Vô Cứu nói không có phương tiện quay chụp, đều thập phần có nhãn lực giới không hỏi nhiều, thẳng đến camera đem máy móc đóng, mới sôi nổi đem tò mò mà ánh mắt đầu hướng hai vị này. Nhưng Phạm Vô Cứu cùng Lý Tiểu Tiểu ai đều không bật mí, phản thúc giục công nhân viên hồi nghỉ ngơi. Đạo diễn thấy thế trực tiếp ngồi xuống, vô lại mà nói, bọn họ không chụp có thể, nhưng ta phải nói đưa cái gì, bằng không liền hậu kỳ như thế nào làm đều không nói. Lý Tiểu Tiểu gật gật đầu, hành đi, kia cũng không kém ngươi một cái, bất quá chúng ta này trong phòng không có gì ẩn nấp quay chụp cả mạ giặt đi. Không có không có. Đạo diễn liên tục lắc đầu, chúng ta lúc ấy hợp đồng viết rõ ràng, không thiết che giấu cả mạ giặt, đều là nhân công quay chụp, các ngươi yên tâm hảo. Công nhân viên lục tục mang theo thiết bị rời đi. Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu hai người đem phòng cùng bức màn đều kéo lên, đạo diễn buồn bực hỏi, rốt cuộc đưa cái gì hiếm lạ đồ vật như vậy thần bí. Nếu ngươi cũng đuổi kịp, kia cũng liền tính ngươi một cái. Phạm Vô Cứu từ eo một sờ, một cái xích sắt ra ở trong tay. Đạo diễn nhìn sửng sốt, vừa muốn đặt câu hỏi, liền thấy Phạm Vô Cứu xích sắt vùng, ầm vang một tiếng, một phiến màu đen trống rông ra ở trước mặt mọi người. Trong phòng lặng ngắt như tờ, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này không thể tưởng tượng một màn. Đây là thứ gì? Màu đen mở ra, bên trong ra tới hai bài người, tuy rằng không nói những người này là làm gì, nhưng là xem bọn họ bộ dáng không giống như là người sống. Này đó người nhìn đến Phạm Vô Cứu đều thực co quắp, khách khách khí khí mà kêu một tiếng bắt ra. Tiếp theo có một cái ăn mặc sắc trường bào đỉnh sắc trường mũ sắc mặt tối tăm nam tử từ bên trong đi ra, nhìn đến Phạm Vô Cứu tức giận mà phiên cái mắt, âm dương quái khí mà nói, ngươi không hảo hảo ở dương gian nói ngươi luyến ái, không có việc gì tìm ta làm gì. Đương nhiên có chuyện, một hồi ngươi giúp ta mang mấy cái quỷ ra tới trông thấy thân nhân. Phạm Vô Cứu xoay người cùng kia mấy cái há hốc mồm khách quý nói, ngươi đem các ngươi muốn gặp người họ, sinh ra ngày cùng thế ngày nói một chút. Lý Tiểu Tiểu ở bên cạnh đặc biệt chi kỷ mà bổ sung, nếu là nhớ không rõ cụ thể ngày cũng không quan hệ, lấy một cây tóc kẹp ở giấy vàng thiêu là được. Nghe hai người kẻ sướng người họa, Tạ Tất An tức muốn hộp máu mà thẳng dậm chân, ta đời trước có phải hay không thiếu các ngươi hai vợ chồng nha? Các ngươi tại địa phủ sai xử ta liền tính, ở các ngươi đều đầu thai làm người còn sai xử ta như vậy thuận tay, ta tìm ai nói rõ lý lẽ nha. Phạm Vô Cứu cùng Lý Tiểu Tiểu tựa như không nghe thấy giống nhau, quay đầu nhắc nhở mấy cái ngốc trụ khách quý, giang hàm ngươi không phải muốn gặp ngươi ba sao, chạy nhanh. Khương Mai Mai, mau đem mẹ ngươi họ sinh nhật viết thượng. Tưởng Thắng Kiệt, ngươi không nói ngươi cả sinh nhật. Không được liền thiêu tóc đi. Lý Giai Di, ngươi kích động như thế nào bút đều bắt không được. Chờ ngươi bà ngoại tới. Ngươi lại kích động cũng không muộn. Đạo diễn, ngươi. Ngây ngốc mà đạo diễn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn đến những người khác đều bắt đầu run run rẩy rẩy mà hướng trên giấy viết đồ vật, vội vàng nhấc tay hô, ta muốn gặp ta mẹ. Hành. Lý Tiểu Tiểu đưa cho hắn một trường giấy, chạy nhanh viết. Thức mau, 5 người đều đem tin tức viết hảo, bọn họ không dám đưa cho âm trầm trầm Tạ Tất An, tất cả đều nhét vào Phạm Vô Cứu trong tay. Phạm Vô Cứu cũng mặc kệ Tạ Tất An mặt đen, không chút khách khí mà đem 5 tờ giấy tắt quá, hạ giọng nói, chạy nhanh, làm xong sống ta uống rượu, ta này có bếp ra làm món kho, còn có vị kia Tôn gia cấp bàn đảo. Tạ Tất An nghe thế câu nói sắc mặt mới từ âm chuyển tình, mắt lẽ phiết Phạm Vô Cứu liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng, còn tính ngươi có lương tâm. Phạm Vô Cứu luôn bất tàm mà thẳng gật đầu, đó là, loại chuyện tốt này ta từ trước đến nay nghĩ ngươi. Tạ Tất An phiên cái mắt, cầm tờ giấy xoay người tiến, thực mau liền mang theo 5 cái hồn phách đã trở lại. Chỉ là Tạ Tất An tựa hồ sốt ruột ăn cơm cũng chưa cho này 5 cái quỷ hồn thuyết minh huống, 5 cái quỷ ra tới thời điểm vẻ mặt ngốc bức, đều không rõ đã xảy ra cái gì. Bên ngoài 5 người nhìn thế thân nhân từ này màu đen ra tới, cũng đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Bọn họ tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng là ở thật sự nhìn đến chính mình thế thân nhân thời điểm, vẫn là cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Âm dương cách người, cư nhiên thật sự có thể gặp lại. Khương Mai Mai nhìn trong đó một cái quen thuộc gương mặt, khẩn trương nửa ngày tâm tức khắc phóng xuất ra tới, mang theo khóc nức nở hô một tiếng, mẹ. Khương Mẫu theo thanh âm nhìn qua, cẩn thận quan sát Khương Mai Mai một lát, mới đưa trước mắt cái này thành thuộc xinh đẹp người cùng trong trí nhớ cái kia mang theo học sinh khí nhi trùng hợp đến cùng nhau, tức khắc kinh ngạc mà kinh hô, Mai Mai. Khương Mai Mai chảy nước mắt che miệng thẳng gật đầu, lúc này bên cạnh Giang Hàm, Lý Giai Di cùng đạo diễn đã sôi nổi chiều chính mình thân nhân phát quá. Ai chờ một lát Tạ Tất An đánh gãy này nhóm người quỷ ôm, từ trong lòng ngực móc ra mấy lá bùa từng cái cấp mấy cái trên người dán lên, lúc này mới nói, dán lên lá bùa có thể cách trở âm khí, ở các ngươi có thể ôm. 5 cái quỷ dán lá bùa hậu thân thượng âm khí biến mất, làn da trở nên hồng nhuận tự nhiên, nhìn giống như là người sống giống nhau. Tạ Tất An nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ, tiếp tục nói, ở là buổi tối 9 giờ, từ ở khởi đến ngày mai 3 giờ sáng, cho các ngươi 6 tiếng đồng hồ thời gian hảo hảo tâm sự. Nhìn đều đứng ở tại chỗ nhìn hắn không dám động, Tạ Tất An thảm thảm trên mặt rốt cuộc lộ ra điểm cười tới, phương mà vung tay lên, có nói cái gì chạy nhanh nói đi, âm dương lưỡng cách thấy một lần cũng không phải dễ dàng sự, đừng chậm trễ thời gian. Nghe thế câu nói đều yên tâm, chạy nhanh các tìm các thân nhân tìm cái góc ngồi xuống liền khai liêu. Chỉ có Tưởng Thắng Kiệt cùng một người tuổi trẻ quỷ hồn yên lặng đối diện, hai người biểu có chút khẩn trương cũng có chút kích động. Ca. Tưởng Thắng Kiệt thử thăm dò kêu một tiếng, lộ ra quấn bách mặt đất. Ta là ngươi đệ đệ, ta kêu. Ngươi kêu Tưởng Thắng Kiệt. Tuổi trẻ quỷ hồn lộ ra nghịch ngợm mà tươi cười, ta nói, ba mẹ mỗi năm cho ta hóa vàng mã thời điểm đều cho ta lải nhải một lần, ta đều nghe xong 40 năm sau. Tưởng Thắng Kiệt cũng đi theo ngây ngốc mà nở nụ cười, hai người gian xa lạ không khí nháy mắt biến mất. Tưởng Thắng Kiệt duỗi tay đáp ở ca ca trên vai, nhìn chung quanh một vòng trong nhà, chỉ thấy Giang Hàm cùng hắn ba ba ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm, Khương Mai Mai cùng nàng mẫu thân ngồi ở bên cửa sổ bục thượng ủng. Lý Giai Di ôm bà ngoại ngồi ở ấm áp lò sưởi trong tường trước hạnh phúc ngây ngô cười, tóc đều hoa đạo diễn ôm hắn mẫu thân khóc giống cái hài tử. Ta trước nay không nghĩ tới có một ngày thật sự có thể nhìn thấy ca ca. Tưởng Thắng Kiệt lênh hắn ca ca ở trong phòng tiểu quầy ba trước ngồi xuống, hắn từ bên trong lấy ra một lọ rượu vang đỏ hỏi, ngươi có thể uống sao? Có thể. Tưởng Thắng Kiệt ca ca Tưởng Minh Thành chỉ trên người lá bùa nói, thật ra cho ta dán cái này lá bùa không chỉ có thể ngăn cách âm khí, cũng có thể làm chúng ta tại đây mấy cái giờ nội giống người sống giống nhau. Tưởng Thắng Kiệt nghe trong lòng lên men, túi đầu đem rượu vang đỏ mở ra cấp ca ca đổ một ly. Tưởng Minh Thành túi đầu uống một ngụm, tuấn tú ngũ quan lập tức nhăn ở cùng nhau, chua lòm, không hảo uống. Tưởng Thắng Kiệt cười, tiến quầy ba bên trong cầm một lọ toàn mãi vặn ra đưa cho ca ca. Cái này tư vị không tồi. Tưởng Minh Thành uống lên hai khẩu, quay đầu nhìn về phía Tưởng Thắng Kiệt, ba mẹ thân thể thế nào? Bọn họ thân thể còn tính mạnh lãng. 80 tới tuổi người, ánh mắt cũng không tệ lắm, lỗ thai cũng không điếc. Tưởng Thắng Kiệt nhìn về phía ca ca, chính là bọn họ vẫn luôn nghĩ đến ngươi, đặc biệt là ở già rồi, nhắc mãi ngươi thời điểm càng ngày càng nhiều, bọn họ thật sự đặc biệt tưởng ngươi. Nói, Tưởng Thắng Kiệt di động đống nhiên vang lên thỉnh cầu video độc đáo tiếng Trung, đại sảnh lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người theo thanh âm chiều Tưởng Thắng Kiệt nhìn quá. Tưởng Thắng Kiệt cầm di động có chút thúc thủ vô thố mà nhìn Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An, lắp bắp mà giải thích nói. Là ta mẹ phát tới video. Vậy tiếp đi. Ăn món kho uống tiểu rượu Tạ Tất An thoạt nhìn tâm thực hảo, còn đặc biệt hảo tâm mà đề điểm nói, ngươi còn có thể giới thiệu ngươi tân nhận thức bằng hữu cho hắn. Tưởng Thắng Kiệt cùng Tưởng Minh Thành nháy mắt đã hiểu Tạ Tất An nói, hai anh em nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đều tràn ngập kinh hỉ cùng kích động. Tưởng Thắng Kiệt ngón tay run run rẩy rẩy địa điểm hạ trên màn hình truyền được kiện, trên màn hình di động lập tức ra một cái phát bạc phơ láo nhân khuôn mặt. Thắng Kiệt A. Tưởng Mẫu hiền từ mà đối với di động mỉm cười, hôm nay công có mệt hay không? Ngươi cùng Mai Mai thích đứng bên kia nhiệt độ không khí hoàn cảnh sao? Ân, bên này khá tốt, thực thoải mái. Tưởng Thắng Kiệt nỗ lực làm chính mình tươi cười thoạt nhìn tự nhiên một ít, nơi này người thực nhiệt hiếu khách, ta mới vừa giao cái bằng hữu cùng hắn nói chuyện phiếm đâu. Nga, kia khá tốt. Tưởng Mẫu đối Tưởng Thắng Kiệt nói bằng hữu không như thế nào để ý, là lải nhải mà dặn dò hắn muốn ngủ sớm uống nhiều thủy ăn nhiều thủy ăn nhiều rau dưa. Dĩ vãng Tưởng Thắng Kiệt đều kiên nhẫn mà nghe Tưởng Mẫu nói xong, nhưng hôm nay hắn rõ ràng có chút thiếu kiên nhẫn. Mẹ, ta làm ta bằng hữu cùng ngươi chào hỏi một cái đi. Hắn cùng ta một cái họ, là buồn đâu. Tưởng Mẫu cười nói, hảo, vậy chào hỏi một cái. Tưởng Thắng Kiệt quay đầu nhìn Tưởng Minh Thành liếc mắt một cái, hai huynh đệ cho lẫn nhau một cái cổ vũ ánh mắt. Tưởng Minh Thành lộ ra cái tự nhiên mà tươi cười, dịch tới rồi Tưởng Thắng Kiệt trước mặt. Tưởng Thắng Kiệt đang xem thanh màn hình mẫu thân khuôn mặt khi, hắn tươi cười suýt nữa không băng trụ. Tuy rằng đã chết 40 năm sau, nhưng hắn vẫn như cũ nhớ rõ cha mẹ tuổi trẻ khi bộ dáng, mẫu thân luôn thích đem đầu tóc nhét vào lỗ tai mặt sau, nhanh nhẹn thoạt nhìn đặc biệt lanh lẹ, phụ thân tuy rằng không, nhưng dáng người rắn chắc, tựa như trầm ổn sơn giống nhau khiêng lên đỉnh gánh nặng. Nhưng hôm nay màn hình lão nhân này đã mau nhìn không ra năm đó mụ mụ bộ dáng. Nàng đầy đầu tóc bạc đã nhìn không ra một chút hắc tới, trên mặt nếp nhăn nhiều giống khe danh giống nhau, chỉ có cặp mắt kia cùng năm đó giống nhau từ ái. Mẹ tự ở trong miệng vòng vài vòng lại không dám hô lên tới, chỉ có thể nỗ lực bài trừ sán lạn tươi cười hàm hàm hồ hồ mà nói thanh ngài hảo. Tưởng Mẫu nhìn màn hình kia quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt khi lập tức đứng lên, thanh âm nháy mắt ba cái tám độ nghe đều dạng thẳng chân, lão nhân ngươi mau tới, là Minh Thành a. Cái gì Minh Thành? Di động truyền đến tiếp tục cước bộ thanh. Tiếp theo một khắc trương đồng dạng già nua mặt ra ở màn hình, âm dương lưỡng cách cha mẹ nhi tử cách màn hình nhìn nhau. Là Minh Thành. Là Minh Thành. Tưởng phụ kích động đè lại Tưởng Mẫu bả vai, cùng Minh Thành lớn lên giống nhau như lúc. Tưởng Minh Thành khống chế một chút tự, tươi cười bất biến, ta là Thắng Kiệt bằng hữu, ta kêu Tưởng Tư Ức. Xa lạ tự giống một thùng nước lạnh giống nhau làm hai vợ chồng già kích động mà tự ổn định xuống dưới, Tưởng phụ theo bản năng hỏi một câu, là cái nào tư nhớ a? Tưởng Nghiệm Tư, hồi ức nhớ. Tưởng Minh Thành giả vờ tò mò hỏi, ta lớn lên giống các ngươi nhận thức người sao? Đúng vậy. Tưởng phụ buồn bã mà nói, ngươi lớn lên rất giống chúng ta tưởng niệm cùng hồi ức, ta cùng ta bạn già đã thật lâu không thấy được hắn. Không có quan hệ, chúng ta quá không được mấy năm liền sẽ thấy hắn. Tưởng Mẫu tươi cười mang theo thật sâu mà tự ái, đến lúc đó chúng ta lại sẽ ở bên nhau. Tưởng Thắng Kiệt nghe sắc mặt đều thay đổi, vội vàng quát lớn nói, mẹ ngươi đừng luận nói, ngươi cùng ta ba thân thể hảo đâu. Sống cái 120 tuổi không thành vấn đề. Chính là. Tưởng Minh Thành cũng vội vàng nói, nếu hắn đều đợi thật lâu, ta tưởng hắn cũng không ngại lại tiếp tục chờ. Các ngươi xem ta cũng là giống nhau, ngài nhị lao liền đem ta đương người quen. Tưởng Mẫu tươi cười hiền từ, hảo, vậy ngươi về sau có thể thường xuyên cùng ta video sao? Tưởng Minh Thành trên mặt lộ ra xấu hổ mà thần, vô thố mà gãi gãi đầu, ta không quá phương tiện, khả năng không thể thường xuyên cùng các ngươi video, về sau chờ có cơ hội đi. Tưởng Mẫu ánh mắt lóe lóe, lại không hỏi nhiều, chỉ cười gật gật đầu, không có quan hệ. Tưởng Minh Thành vội vàng nói, bất quá ta đêm nay có thể bồi ngươi nhiều liêu một hồi. Đúng, hắn ngày mai rạng sáng 5 giờ phi cơ, ít nhất có thể cùng các ngươi cho tới tam điểm. Tưởng Thắng Kiệt ở bên cạnh bù nói, hắn ngày mai xuất ngoại học tập, đến nước ngoài liền đổi hào, nói chuyện phiếm liền không có phương tiện, chờ hắn về sau về nước, ta dẫn hắn chơi. Hai vợ chồng già nhìn trong video Tưởng Thành Minh đều cười. Bọn họ dựa theo hài tử yêu cầu, ngồi ở trên giường dựa vào mềm mại đầu giường đắp chăn, lại nhải cho hắn giảng chính bình thường. Tụ thời gian là ngắn ngủi, nhoáng lên tới rồi 3 giờ sáng, Tưởng Minh Thành cùng cha mẹ cáo biệt sau cắt đứt điện thoại, trong phòng khách nói chuyện phiếm thân nhân cũng đều dừng lại nói chuyện với nhau, cấp lẫn nhau cuối cùng một cái ấm áp ôm. Tuy rằng còn có chút không tha, nhưng có thể ở thân nhân sau khi qua đời có như vậy một cái gặp mặt cùng nói chuyện phiếm thời gian, đối với bọn họ tới nói tâm sự, giải khúc mắc, viên một giấc mộng. Màu đen quỷ lại lần nữa ra, năm cái hồn phách hòa thân người làm cuối cùng từ biệt sau từng bước vào quỷ. Lý Tiểu Tiểu tươi cười sán lạn mà cùng Tạ Tất An vẫy vây tay, thất gia lần này đa tạ a. Tạ Tất An tức giận mà nhìn nàng một cái, được rồi, về sau thiếu cho ta tìm điểm sự so gì đều cường. Lý Tiểu Tiểu dựa vào Phạm Vô Cứu rắn chắc ngực hắc hắc mà cười hai tiếng, Tạ Tất An khỏe miệng cũng hơi hơi dương lên, hảo hảo quá các ngươi ân ái nhật tử đi. Chờ các ngươi tam sinh tam thế hồi địa phủ về sau đem lão tử này hơn 300 năm thế các ngươi làm sống đều bổ trở về. Phạm Vô Cứu trên mặt cũng lộ ra tươi cười, kia này 300 năm liền phiền toái thất ra. Tạ Tất An tức giận mà trở về một câu, nói, bắt ra. Tạ Tất An thân ảnh biến mất ở quỷ, màu đen biến mất, Lý Tiểu Tiểu đánh ngáp dối người, quay đầu nhìn chính mình này giúp các bằng hữu, chúng ta lễ vật đưa xong rồi, các ngươi thích sao? Quá thích. Lý Giai Di nhảy qua tới ôm Lý Tiểu Tiểu hung hăng mà ở trên mặt nàng hôn hai khẩu, ta Tiểu Tiểu, ngươi là cái thần tiên đầu thai đi, quá ngưu bức. Khương Mai Mai cũng cho Lý Tiểu Tiểu một cái ôm, lúc trước ở phim trường ngộ quỷ thời điểm hai người các ngươi đã cứu ta một mạng, hôm nay lại đã cứu ta một lần, ta nhiều năm như vậy khúc mắc rốt cuộc giải khai, thật sự thật cảm ơn ngươi. Không khách khí không khách khí. Lý Tiểu Tiểu vỗ vỗ hai Mỹ phía sau lưng, ai làm chúng ta quan hệ hảo đâu. Đạo diễn lau đem nước mắt cười sán lạn như hoa, may mắn ta hôm nay ra mặt dày để lại, nếu không liền không đuổi kịp tốt như vậy sự. Chờ ta đệ nhị quý ta còn thỉnh các ngươi, ta lại đưa một hồi này lễ thế nào. Phạm Vô Cứu liếc mắt nhìn hắn, nằm mơ. Lúc này, ngàn dặm ở ngoài, Tưởng Lão hai khẩu nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng nhiên nở nụ cười, Minh Thành kia hài tử còn giống như trước đây, khẩn trương liền thích vào đầu, kia tiểu động một chút cũng chưa biến. Còn có trên người hắn xuyên cái kia áo sơ mi, chính là ngươi huyện thành cho hắn mua kia kiện. Trở về trên đường thời điểm kia áo sơ mi bị gió thổi đến trên cây quát phá lánh rác, ngươi lấy về tới thời điểm đặc biệt ảo não, ta đơn giản liền cấp kia hai cái lánh rác thượng đều thêu hồng năm sao, sau đó cùng hắn nói đây là mới phát kiểu dáng. Tưởng Mẫu trên mặt mang theo hồi ức tươi cười, hắn vẫn luôn đều không nói kia hồng năm sao là ta thêu. Ta nhớ rõ. Tưởng Phụ khẽ thở dài, sau lại hắn không thời điểm, hắn quần áo đều thiêu cho hắn. Tưởng Mẫu nhịn không được chống cánh tay xem Tưởng Phụ. Ngươi nói Thắng Kiệt đứa nhỏ này từ chỗ nào thỉnh người a? Cư nhiên làm chúng ta có thể tái kiến Minh Thành một mặt. Ngươi đừng hỏi hắn. Tưởng Phụ nhắm mắt lại nói, chúng ta liền trang không nói, chờ hắn trở về thời điểm liền hỏi hai câu hắn kia bằng hưu thế nào là được, còn lại đừng nhiều lời, đừng lộ nhân. Ta nói, loại sự tình này vốn dĩ liền rất không thể tưởng tượng, ta chỗ nào sẽ lại lắm miệng nói cái này. Tưởng Mẫu cũng nhắm hai mắt lại, trên mặt mang theo hạnh phúc cười, có thể nhìn đến Minh Thành, thật tốt. 132 Phiên ngoại kết cục. Hôm nay Huế Bồ Thượng phá lệ náo nhiệt, giới giải trí mọi người đều ở chúc mừng Trần Đại Hà Lao Sư sắp nên đón trăm tuổi ngày sinh. Lại nói tiếp 20 năm sau trước Trần Lao Sư thân thể cũng không như thế nào hảo, thường thường phải nhờ vào nhân sâm điếu mệnh, ngay cả nhà hắn người đều cảm thấy phòng trừng cũng liền một năm thọ mệnh, chỉ cần hắn làm sự tại thân thể cho phép dưới tình huống đều tận lực thỏa mãn hắn nguyện vọng, không hắn mang theo tiếc nuối rời đi. Trần Lao Sư là diễn viên gạo cội, lại đương vài thập niên học viện điện ảnh giáo thụ. Cả đời nhất niệm niệm sự chính là biểu diễn, lúc ấy lấy hắn thân thể diễn kịch quá nguy hiểm, ở tinh thần hảo điểm thời điểm khách mời cái diễn quá quá diễn nghiện cũng liền tính đỡ thèm. Sự tình liền như vậy vừa khéo, Trần Lao Sư ở khách mời một bộ diễn thời điểm té xỉu, may mắn lúc ấy vẫn là tân nhân thân Văn Duệ lấy ra chính mình ra tổ truyền ra Sơn Tham, ngạnh sinh sinh Trần Lao Sư từ quỷ môn tún trở về, còn hắn mang về Tiên Phàm Giải Trí Công Ty. Tiên Phàm Giải Trí Công Ty tự nhiên hoàn cảnh tuyệt đẹp, ăn ngon ngủ thoải mái. Trần Đại Hà ở kia ở mấy tháng sau phát hiện chính mình trên người kia tật xấu đều, chẳng những đi đường không người đỡ, còn có thể một hơi bỏ đến đỉnh núi. Đánh kia về sau Trần Đại Hà thường xuyên đến Tiên Phàm Giải Trí Công Ty làm khách, cùng Tiên Phàm Giải Trí Công Ty vị đại gia thành tâm đầu ý hợp chi giao, còn thuận tay ra cái ảnh đế ba cái ảnh hậu ra tới. Hiện giờ kinh trăm tuổi Trần Đại Hà mặt mang hồng quang, nói chuyện trung khí mười phần, hoàn toàn có năm đó kia phò ốm yếu bộ dáng. Ở Trần Đại Hà trăm tuổi ngày sinh, hắn hậu thế đều tới. Trong giới mặt có thể nói thượng lời nói diễn cốt nhóm cũng đều tới chúc mừng, Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu người cũng đại biểu Tiên Phàm Giải Trí Công Ty tới cấp Trần Đại Hà chúc thọ. Trần Đại Hà vô cùng náo nhiệt qua cái sinh nhật, đến buổi tối yến hội tan thời điểm Lý Tiểu Tiểu đặc Trần Đại Hà chắt trai Trần Tư Viễn gọi vào một bên, ngữ trọng trương mà dặn dò nói, sớm đừng ngủ đến đã quá muộn, sớm một chút tỉnh lại xem hạ ngươi thái gia gia. Trần Tư Viễn còn tưởng rằng Lý Tiểu Tiểu gánh chính mình thái gia gia uống rượu nhiều buổi sáng sẽ lên khó chịu. Lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm, ngươi phóng chính là, đêm nay ta bồi thái gia ra ngủ. Tiến đi khách nhân, Trần Tư Viễn lao ra tử đỡ trở về phòng ngủ rửa mặt, uống lên tam rượu Trần Đại Hà thoạt nhìn còn rất hưng phấn, nằm ở trên giường chung mà cảm thán một câu, đến ta Trần Đại Hà cư nhiên cũng sống đến 100 tuổi. Trần Tư Viễn phao trà ngon đưa cho lão gia tử, cười nịnh hót nói, 100 tuổi tính cái gì, ngài thân thể nhìn so với ta ba còn hào đâu, ta cảm thấy sống đến 100 nhị không thành vấn đề. Thiếu ba hoa đi. Trần Đại Hà cười mắng một tiếng uống ngụm trà, đồng nhiên thở dài, sống đến 100 tuổi ta kinh thực thấy đủ, lại lâu cũng cái gì tư. Hiện giờ ngươi quá mãi mãi không còn nữa, ngươi ra ra cũng đều đi ta phía trước, quang thừa ta một người này cũng rất tịch mịch. Ngài lão nếu là cảm thấy buồn liền cùng bếp lão thổ lão video nói chuyện phiếm. Trần Tư Viễn tiếp nhận lão gia tử trong tay chén trà phóng tới một bên, đỡ hắn nằm xuống, lại nói tiếp năm đó ngài tổng đi Tiên Phàm Giải Trí Công Ty thời điểm, kia nhị lão nhìn so ngài tuổi còn đại. Này đều qua đi 20 năm sau, bọn họ vẫn là như vậy tinh thần, một chút đều không thấy lão. Ngươi biết cái gì, nhân gia vị ăn tự tại trụ tùy, đóng phim liền đóng phim, câu cá liền câu cá, uống rượu liền có bạn uống rượu. Trần Đại Hà chiều Tằng Tôn Tử mắt trợn trắng, các ngươi nếu là nguyện ta đi tiên phàm giải trí công ty trụ, ta cũng có thể như vậy tinh thần. Trần Tư Viễn cười mỉa nói, ngài lớn như vậy tuổi, chúng ta như thế nào có thể phóng làm ngài ở tại trong nhà người khác, ta chính là cùng nhà ta những người khác cũng không muốn a. Trần Đại Hà thở phì phì nhắm mắt lại, cùng ngươi nói chuyện uổng phí. Trần Tư Viễn dám lên tiếng, chờ thu thập trà cụ rửa mặt trở về phát hiện Lao Gia Tử Kinh đánh lên tiếng ngáy ngủ rồi. Hắn khen ngược nước gấm bình giữ ấm đặt ở Lao Gia Tử đầu giường, chính mình ở bên cạnh tiểu giường nằm xuống nhắm mắt lại cũng ngủ rồi. Một giấc này cũng không biết ngủ bao lâu, mơ mơ hồ hồ Trần Tư Viễn cảm thấy có không thích hợp, giống như trong phòng an tĩnh rất nhiều. Vừa đến an tĩnh cái này từ, Trần Tư Viễn đột nhiên mở mắt ngồi dậy, Lao Gia Tử mấy năm nay mỗi ngày ngáy ngủ, từ trời tối đánh tới hừng đông, trước nay như vậy an tĩnh ngủ thời điểm. Trần Tư Viễn sờ rời giường đầu đèn nhìn xuống tay biểu, rạng sáng 4 giờ rưỡi, hắn đứng lên đi đến Trần Đại Hà trước giường, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Thái Gia Gia, muốn hay không lên uống nước. Trần Đại Hà vẫn như cũ im ắng mà có đáp lại, Trần Tư Viễn có bất an, Trần Đại Hà đầu giường đèn cũng mở ra, đem tay nhẹ nhàng mà đáp ở Trần Đại Hà mu bàn tay thượng, lúc này mới phát hiện tay đế một mảnh lạnh lẽo. Trần Đại Hà hồn phách ngồi ở không trung vẻ mặt mơ mịt, không bạch chính mình như thế nào ngủ ngủ như thế nào liền ngồi đi lên. Giống như còn đặc biệt tinh thần, một chút buồn ngủ cảm giác đều có. Nhìn nằm ở bên cạnh tiểu giường ngủ hô hô Trần Tư Viễn, Trần Đại Hà hô vài tiếng, Trần Tư Viễn lại một chút tỉnh tư đều có. Trần Đại Hà cảm thấy tư, quyết định lại hồi trên giường nằm trong chốc lát, vừa chuyển quá mức tức khắc dọa lùi lại bước, trên giường cư nhiên nằm cá nhân, giống như còn là cái lão nhân. Trần Đại Hà gión ra gión rén mà đi phía trước đi rồi bước, chờ thấy rõ ràng lão nhân dung mạo tức khắc hoảng sợ, người nọ cư nhiên cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc. Đúng lúc này, trên cái giường nhỏ Trần Tư Viễn tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên ngồi dậy kêu vài tiếng Thái Gia Gia, sau đó đem đầu giường đèn mở ra. Trần Đại Hà trơ mắt mà nhìn hắn từ chính mình trong thân thể xuyên qua đi, đi tới mép giường đem tay nhẹ nhàng mà bao trùm ở trên giường lão nhân trên tay, tiếp theo một thân tê thanh nứt phổi khóc tiếng la xuyên thấu toàn bộ phòng ở. Thái Gia Gia. Bởi vì cấp lão gia tử mừng thọ, trong nhà đời đời con cháu đêm nay đều ở nhà cũ biệt thự ở lại, nghe được Trần Tư Viễn tiếng la. Một đám người từ các phòng vọt lại đây, Trần Đại Hà phòng ngủ tắc tràn đầy. Trần Đại Hà bị một cái lại một người từ hồn thể xuyên qua, cảm thấy thực không thoải mái, vừa nhấc chân thế nhưng phiêu lên. Hắn ngồi ở không trung, nhìn con cháu nhóm khóc lóc kêu xe cứu thương đảo có cái gì thương cảm giác, ngược lại cảm thấy sinh quá cũng đủ viên mãn. Trần lão sư. Trần Đại Hà nghe được có người kêu chính mình, một túi đầu mới phát hiện Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu khẩu tử không biết khi nào tới, chính ngẩng đầu nhìn chính mình. Trần Đại Hà chỉ vào chính mình cái mũi kinh ngạc hỏi, các ngươi có thể thấy ta? Lý Tiểu Tiểu bất đắc dĩ mà nhìn hắn, chẳng lẽ chúng ta là cùng nhà ngươi đèn nói chuyện? Trần Đại Hà từ không trung hạ xuống, mới lạ mà nhìn này khẩu tử, các ngươi có thể thấy ta à? So với ta đứa con này tôn tử mạnh hơn nhiều, bọn họ khóc nửa ngày cũng không biết ta tại đây. Lý Tiểu Tiểu cười, rốt cuộc trên đời này có thể gặp quỷ người mấy cái sao, bọn họ nhìn không tới ngài không hiếm lạ. Đúng rồi Trần Lão Sư. Người này rồi ở trên đời còn có 7 ngày lưu lại thời gian, có đi địa phương thấy người, hai chúng ta đưa người đi. Trước kia liền cảm thấy hai ngươi không bình thường, nguyên lai vẫn là năng lực người. Trần Đại Hà nói, ngày hôm qua ta mừng thọ, con cháu nhóm đều đã trở lại, cũng đều thấy. Muốn nói thực đi địa phương, đó chính là các ngươi tiên phàm giải trí công ty tổng bộ, ở kia nhật tử quá đến thứ nha. Nhất người là thổ đại ca bếp đại ca vị, trước khi đi tái kiến thấy bọn họ. Lý Tiểu Tiểu cười. Kia này 7 ngày ngươi tính toán đều ở chúng ta tiên phàm giải trí công ty quá. Trần Đại Hà chờ đợi mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, lấy sao? Ở các ngươi kêu ít nhất hai ngươi có thể thấy ta, còn có thể bồi ta trò chuyện gì đó. Đương nhiên lấy. Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu người đồng thời duỗi tay bắt được Trần Đại Hà cánh tay, chúng ta đi thôi. Trần Đại Hà lập tức liền phiêu lên, hắn nhìn đồng dạng bay Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu, kinh ngạc mà cầm đều rơi xuống, hai ngươi cũng. Lý Tiểu Tiểu cười ngửa tới ngửa lui. Ngài lao cái gì đâu, đôi ta còn trẻ đâu, như thế nào cũng đến sống đến 100 nhị mới đi địa phủ đưa tin. Hồn phách đi đường không giống người giống nhau chậm, nói mấy câu công phu liền thấy được tiên phàm giải trí công ty đại môn. Tiến tiên phàm giải trí công ty địa giới, Trần Đại Hà liền cảm thấy trên đùi bị rót trì giống nhau, có loại không biết lực lượng lập tức hắn từ giữa không trung tún xuống dưới. Phạm Vô Cứu đẩy ra đại môn, Lý Tiểu Tiểu đỡ Trần Đại Hà đi vào, vừa lúc đụng phải Thân Văn Duệ. Trải qua không hoặc chi năm Thân Văn Duệ vẫn như cũ cùng năm đó giống nhau lớn lên đẹp, trên mặt hoàn toàn có năm tháng lưu lại dấu vết. Ở nhìn đến Trần Đại Hà sau, Thân Văn Duệ nhảy nhót mà lại đây, thân mật mà ôm Trần Đại Hà cánh tay, Trần Lao Sư tới. ngươi cũng có thể xem thấy ta. Trần Đại Hà vẻ mặt ngốc bức mà bị Thân Văn Duệ kéo đến hậu viện, chỉ thấy Táo Đại Gia đang ở phòng bếp bận việc, nhìn đến Trần Đại Hà thập phần tự nhiên mà chào hỏi, lão Trần liền cho ngươi, ta mới vừa khai đàn ngàn năm ủ lâu năm, ngươi có lộc ăn. Tôn Thắng gặm cái quả đào đã đi tới, nhìn đến Trần Đại Hà thuận tay cũng cho hắn ném một cái, hi hi ha ha mà nói, lão Trần thân thể nhưng thật ra không tồi, tích số tuổi thọ tới rồi, chỉ có thể tắt thở. Bất quá ngươi nếu là sống đủ cũng hệ, tiêm lão tôn đến địa phủ lại cho ngươi thêm 100 tuổi cũng cái gì. Trần Đại Hà hạ thức tiếp nhận quả đào, vừa muốn mở miệng liền thấy giới giải trí nhất ra sủng diễn viên Hao Thiên Khuyển ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi đến, ở Trần Đại Hà bên cạnh ngồi xuống, một tay móng nuốt nắm lên chén trà một bên uống một bên miệng phun nhân ôn, đại thánh ngươi đừng náo loạn, Trần Đại Hà qua đời kinh lên hót xệ ớt, không thể trả lại dương. Trước kia thường thấy cậu cư nhiên có thể nói lời nói, cái này thần quái hiện tượng làm Trần Đại Hà dọa sau này một ngưỡng liền hồn mang ghế dựa ngã văng ra ngoài, vừa lúc đi tới Ngụy Gia Ý rôi tay đem Trần Đại Hà bắt lấy, lúc này mới làm hắn ngã trên mặt đất. Ngươi mới vừa không lâu, âm khí còn không nặng, tốt nhất đừng té ngã, miễn cho âm khí quăng ngã tan. Ngụy Gia Ý không biết từ nơi nào sờ ra cái ngọc bội đưa cho Trần Đại Hà, cái này ngọc bội ta mang theo mấy trăm năm, âm khí nồng đậm, đưa ngươi lưu trữ trấn hồn đi. Trần Đại Hà nhéo trong tay ngọc bội một bộ thế giới quan đều rách nát bộ dáng, mấy trăm năm. Đúng vậy. Ngụy Gia Ý thập phần tự nhiên mà nói, lại nói tiếp hiện tại ta là ngươi tiền bối, ta thời điểm ngươi tám bối tổ tông đều đầu thai đâu. Trần Đại Hà hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, các ngươi sẽ không đều không phải người đi. Ngụy Gia Ý cầm khăn tay che miệng cười, Trần lão sư ngươi chẳng lẽ còn không bạch ngươi năm đó vì sao có thể bệnh nặng khỏi hẳn, còn càng sống càng khỏe mạnh sao? Nàng duỗi tay từ Thân Văn Duệ trên đầu túm xuống dưới một cây tóc đặt ở trường, một lát sau tóc càng dài càng dài càng ngày càng thô, thực mau biến thành một chi tản ra nồng đậm tham vị lao tham cần, xem như vậy ít nhất có hơn 1.000 năm niên đại. Trần Đại Hà, nhìn này quen mắt tham cần lại xem Thân Văn Duệ nhiều năm như vậy hoàn toàn có biến hóa dung nhan, Trần Đại Hà chấn kinh rồi, ngươi không phải nói nhân sâm là nhà ngươi thổ đặc sản sao? Là thổ đặc sản, chúng ta nhân sâm khi còn nhỏ đều là ở trong đất lớn lên. Đến 1.000 năm mới có thể thành tinh biến thành hoa hoa, lại quá 1.000.000 năm mới có thể trưởng thành. Thân Văn Duệ nháy vô tội đôi mắt cười thập phần thuần, ta là chúng ta trong thôn xoáy nhất nhân sâm tử. Tiếp nhận rồi Thân Văn Duệ là nhân sâm tinh giả thiết, giống như tiên phàm giải trí công ty hết thể đều lấy lý giải. Trần Đại Hà quay đầu nhìn Táo Đại Gia, lắp bắp hỏi, chẳng lẽ ngươi là bệ bếp thành tinh? Nói bậy gì đó đâu? Ta là Táo Vương Gia, ngươi khi còn nhỏ trong nhà không phải hàng năm đều cung phụng ta sao? Táo Đại Gia hướng về phía Trần Đại Hà mắt trợn trắng, một chén hầm trứng gà đặt ở trước mặt hắn, nhạ, cái này là cho ngươi, ngươi thích nhất hầm trứng gà, ngươi khi còn nhỏ chỉ có ăn sinh nhật thời điểm mẹ ngươi mới cho ngươi làm một chén. Trần Đại Hà cầm lấy cái muỗng nếm một ngụm, trong miệng đúng là trong ngộng hồn khiên ngộng nhiều hương vị, đúng đúng đúng, chính là cái này vị, bếp lao ca ngươi cư nhiên là cái thần tiên. Ta là cái thần tiên có cái gì hiếm lạ? Táo Vương Gia cười vô cùng hàm hậu, chúng ta tiên phàm giải trí trong công ty hơn phân nửa đều là thần tiên. Trần Đại Hà cứng đờ mà đem đầu chuyển hướng Thổ Đại Gia, Thổ Đại Gia vui tươi hớn hở mà vung tay lên, nháy mắt góc tường nở khắp hoa tươi. Trần Đại Hà đem ánh mắt dừng lại ở trưởng thành Nưu Hồng Hải trên người, Nưu Hồng Hải hướng Trần Đại Hà sán lạ cười, một trương miệng phun ra một cái hỏa cầu ra tới. Trần Đại Hà run run rẩy rẩy mà lại đem tầm mắt dịch tới rồi gặm quả đào Tôn Thắng trên người, Tôn Thắng từ lỗ thai trong mắt sờ mó, một cây kim cô đổng đón gió mà trường, kim quang lấp lánh. Tôn Thắng, như thế nào? Ngươi không nhận biết Yếm lão tôn sao? Trần Đại Hà. Ngoa tào, tam còn nát. Nếu Trần Đại Hà cũng không phải người, tiên phàm giải trí công ty người ở trước mặt hắn cũng không cất giấu, đều bạo lộ vốn dĩ tính cách, thậm chí bị cũng thẳng hô này. Vì thế Trần Đại Hà run run rẩy rẩy mà đã biết, nguyên lai bằng soái bảo an xuất đạo Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng cư nhiên chính là hiển hách có nhị lang thần cùng Tôn Ngộ Không, Hồng Hài Nhi chính là Hồng Hài Nhi. Còn giống như nay ở điện ảnh vòng có được tuyệt đối nữ vương địa vị Huyền Phinh thế nhưng là trong truyền thuyết cửu thiên huyền nữ, thần kỳ chính là Bạch Trạch cư nhiên là thượng cổ thủy thú, mặt khác cái kia xuất đạo 20 năm vẫn như cũ mỹ diễm vô song Khổng Tuyên là trong. Thiên địa đệ nhất chỉ Khổng Tước, chắc không được kiêu ngạo kiểu sức mạnh đến nay đều người có thể so sánh đến quá hắn. Tại đây đại lão thần tiên phía trước, người nào tham tinh, hồ ly tinh, thâm niên nữ quỷ giống như đều rất bình thường. Trần Đại Hà chậm rãi tiêu hóa rất này kinh thiên đại dư thời điểm, tham gia xong Trần Đại Hà lễ truy điệu Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cưu đã trở lại, Trần Đại Hà lúc này mới lên chính mình lúc ấy cùng hai người bọn họ trở về thời điểm chỉ còn lại có chấn kinh rồi, đã quên hỏi hắn hai thân phận. Hai người cũng là quỷ sao? Phạm Vô Cưu chính là trong truyền thuyết cái kia Phạm Vô Cưu. Hắc vô thường. Trần Đại Hà xem xét Phạm Vô Cưu lại nhìn xem Lý Tiểu Tiểu, vậy ngươi là cái quỷ gì a? Ta là Mạnh bà. Lý Tiểu Tiểu vươn chỉ tay ở trên mặt làm cái ái mặt quỷ, đến Mạnh bà như vậy tuổi trẻ xinh đẹp đi. Trần Đại Hà chấn kinh rồi, Phạm Vô Cứu cùng Mạnh bà ở bên nhau. Tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết đi. Hai người các ngươi cũng quá xả. Lý Tiểu Tiểu khí một veo eo, ngươi kỳ thị ta tình yêu. Thực mau ngắn ngủn 7 ngày trôi qua, Trần Đại Hà mang theo Tiên Phàm Giải Trí công ty đưa các loại kỳ kỳ quái quái lễ chuẩn bị đi địa phủ báo danh. Bất quá đi phía trước hắn còn được đến một cái đặc biệt nhiệm vụ. Trần Đại Hà muốn chủ hoạch kiến lập một cái điện ảnh quay chụp đoàn đội. Huyền Thinh, đúng vậy, chúng ta bộ điện ảnh này muốn đi tiên giới chụp, tìm phàm nhân không thích hợp. Sắc không quá thích hợp. Trần Đại Hà kinh nhanh chóng ở trong đầu một vòng điện ảnh trong vòng kinh qua đời các vị đại gia, do dự dự mà nói, ta nhưng thật ra có quay chụp thành viên tổ chức người. Quỷ tuyển, chỉ là không biết bọn họ có đầu thai. Phòng trưng có, hiện tại dân cư kịch giảm. Đầu thai ít nhất đến xếp hàng 6-7 chục năm đâu. Huyền Phinh đạm đạm cười lại tung ra cái thật lớn ngồi, chờ bộ điện ảnh này quay chụp xong, ta sẽ cho sở hữu tham dự quay chụp quỷ hồn đưa công đức, đến lúc đó chẳng những lấy trước tiên đầu thai, còn lấy lựa chọn kiếp sau thân thế, đại phú đại quý đều không nói chơi. Kia thành. Trần Đại Hà quay chụp bộ ngực bảo đảm, việc này liền giao cho ta. Dừng một chút, Trần Đại Hà khởi một cái chuyện quan trọng, Huyền nữ nương nương, ta bộ điện ảnh này gọi là gì tự a? Thần tiên chuyện xưa. Huyền Phinh dừng một chút, có hư mà bổ sung nói, dù sao chính là chụp chúng ta này thần tiên, muốn cười ầm lên hảo chơi còn có thể làm người xem xong về sau thích thượng chúng ta việc này thần tiên. Trần Đại Hà trắng, hợp lại Huyền Phinh liền có một cái ý nghĩ, mặt khác đều đến hắn tới bận việc. Có Huyền Phinh chống lưng, lại có địa phủ thất gia Tạ Tất An hỗ trợ, Trần Đại Hà thực mau liền tổ kiến hảo cường đại nhất điện ảnh quay chụp thành viên tổ chức, chẳng những có tốt nhất hài kịch đạo diễn, tốt nhất nhiếp ảnh gia. Ngay cả biên kịch đều là đã từng hài kịch điện ảnh vương bài Đàm Nhạc Nhạc. Quỷ không ngủ được, hơn nữa nhiều năm như vậy tại địa phủ nghe nói thần tiên quỷ quái giật sự không biết có bao nhiêu, Đàm Nhạc Nhạc quả thực hạ bút như có thần, không đến một tuần thời gian liền viết hảo kịch bản. Huyền Phinh bắt được kịch bản sau Tiên Phàm Giải Trí công ty các thần tiên tụ tập lên, lại hướng bên trong thêm rất nhiều tiên giới chuyện xưa, lại đem kịch bản đưa về địa phủ. Qua lại như vậy sửa lại 5-6 lần, kịch bản cuối cùng sửa bản thảo. Cười ầm lên đại điện ảnh thần tiên chuyện xưa chính thức khởi động máy. Nếu ở tiên giới quay chụp thành viên tổ chức lại là địa phủ quỷ, bộ điện ảnh này hoàn toàn không lo tài chính vấn đề. Điện ảnh xuất cảnh các diễn viên lấy thần tiên là chủ, giống Thân Văn Duệ cùng Hồ Linh Lung loại này tiểu yêu tinh bởi vì là Tiên Phàm Giải Trí công ty duyên cớ cũng ra màn ảnh khách mời tiểu nhân vật. Không cần bối cảnh, không cần hậu kỳ kỹ năng đặc biệt, từ diễn viên đến đoàn phim quỷ cũng có yêu cầu ngủ, tháng thời gian không chỉ có điện ảnh chụp xong rồi, chế tác hoàn thành. Liền phê duyệt đều hoàn thành, định đương đại niên mùng một chiếu. Phim tuyên truyền vừa ra, Tiên Phàm Giải Trí công ty các fan kích động đều mau cái bản chụp nát, hận không thể làm thời gian quá đến nhanh lên, mau đến đại niên mùng một. Tiên Phàm Giải Trí công ty trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh, đẩy ra nghệ sĩ tất cả đều là một đường đại gia, cái nào đi ra ngoài đều là vai chính tồn tại, nhiều người như vậy tụ ở một bộ trong phim quả thực là toàn bộ giới giải trí thịnh yến. Mà Tiên Phàm Giải Trí công ty các fan sớm nhất kia phê kinh là 4-50 tuổi trung lão niên, mới gia nhập fans có 20 mấy tuổi người trẻ tuổi cũng có 10 mấy tuổi bọn nhỏ, thần tiên chuyện xưa này bộ hạ tuổi điện ảnh đội hình lấy nói đem thế hệ tất cả đều chiêu mộ được. Pháo trúc thanh thanh từ cũ tuổi, chiên trống từng trận đón người mới đến xuân. Đại niên mùng một hôm nay, có khẩu tử mang theo hài tử, có thiếu niên thiếu nữ mang theo cha mẹ, có cùng thân thích bằng hữu cùng nhau tới, đại gia trên mặt mang theo tươi cười. Trong tay phùng bắp giang cầm nãi trà nhạc đi vào rạp chiếu phim, chờ mong Tiên Phàm Giải Trí công ty hạ tuổi tàng lớn. Thực mau điện ảnh bắt đầu diễn, đầu tiên xuất hiện chính là Tiên Phàm Giải Trí công ty logo, tiếp theo làm người như si như say lệnh người chấn động. Tiên cảnh phong cảnh xuất hiện ở màn hình quang thượng. Điện ảnh tổng cộng 150 phút, Tiên Phàm Giải Trí công ty diễn viên đều có ra kính, tuy rằng này bộ diễn nhân vật nhiều, nhưng là chuyện xưa tình tiết căng giãn vừa phải, có truyền thống cùng hiện đại kết hợp, cũng có cổ kim dung hối. Rất nhiều người xem xong phim nhựa đối Hoa Quốc thần tiên hệ thống có thấu triệt lý giải, nhiều ít cũng ở tồn một tia kính sợ. Làm người hiếm lạ sự, rất nhiều chuyên nghiệp điện ảnh người cùng nhà phê bình điện ảnh đều cảm thấy bộ phim này có cố hài kịch đạo diễn Uông Hải phong cách, toàn bộ chuyện xưa giá cấu bố cục phảng phất xuất từ biết biên kịch Đàm Nhạc Nhạc bút tích, hình như là người lại hoàn dương một lần nữa hợp tác giống nhau, cố tình điện ảnh đạo diễn, biên kịch, nhiếp ảnh cùng với rất nhiều quan trọng cương vị tự đều viết kính chào, làm người không biết rốt cuộc là xuất từ ai bút tích. Cấp điện ảnh tăng thêm một mạt thần bí hơi thở. Đang ở đại gia nói chuyện say xưa Tiên Phàm Giải Trí công ty danh tác khi, Tiên Phàm Giải Trí công ty đã phát một cái Weibo, quốc tế ảnh hậu Huyền Phinh tránh bóng, qua tuổi trăm tuổi Táo đại gia cùng Thổ đại gia cũng không hề quay chụp điện ảnh kịch, cùng đồng thời công ty tân ký hợp đồng nghệ sĩ sắp cùng đại gia gặp mặt. Tiên Phàm giải trí công ty đem vẫn luôn truyền thừa đi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.